hắc ngũ loại phần tử xấu gia đình. Bọn họ cùng Chu gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, mấy năm trước hắn không dám tới tìm cha, hiện tại giống nhau không có khả năng làm hắn khi dễ đến trên đầu tới. Cho rằng rồi dám mấy cái vô lại là có thể hù dọa trụ bọn họ. Nói giỡn, không nói mỗi ngày dậy sớm luyện quân thể quyền Chu Dương vài người, chính là Chu Vãn Vãn chính mình, phát động một hồi hiện đại chiến tranh nàng đều không sợ, còn có thể làm mấy cái vô lại cấp khi dễ. Cho nên, Chu Vãn Vãn tuy rằng cảm thấy tình huống khẩn cấp, lại một chút đều không sợ hãi. Chỉ cần bọn họ hiện tại ở chính trị thượng không phạm sai lầm, bất luận kẻ nào tới tìm phiền toái đều là vấn đề nhỏ. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn chạy đến cửa nhà thời điểm, nhà bọn họ trước cửa đã vây quanh không ít người. Tuy rằng lão đội trưởng kêu la làm mọi người chạy nhanh bắt đầu làm việc, chính là hôm nay cái này náo nhiệt cũng không phải là giống phê đấu triệu bốn mãi giống nhau, mấy ngày là có thể có một hồi, hơn nữa phê đấu một cái lao thái thái mấy chục chàng, thật là có chút nhị. Cái này náo nhiệt quá mới mẻ, các tiểu vận động đã sớm đem mọi người trong lòng rào đến nóng nảy không yên, tâm tư đã hoàn toàn không ở thổ địa thượng, cho nên đại gia thả rằng không cần công điểm cũng đến tới thấu cái này náo nhiệt. Chu Dương mấy cái hải tử từ Chu gia ra tới mấy năm liền quá thượng như vậy rực rỡ nhật tử, làng ai không hâm mộ. Hâm mộ sau lưng đương nhiên sẽ co ghen ghét, cho nên, đương mấy cái vô lại tới tìm bọn họ phiền toái thời điểm, đại bộ phận người đều là mang theo vui sướng khi người gặp họa tâm thái tới xem náo nhiệt. Cho các ngươi năng lực. Chu đại gạch phòng, ăn mặc so công xã cán bộ còn sạch sẽ, dưỡng vài đầu đại phi heo, như vậy lao chút gà đẻ trứng, còn cấp cái nha đầu mỗi ngày uống sữa bò. Hiện tại xui xẻo đi. Lại có thể lại có thể sao mà. Còn không phải làm người cấp phá phách cướp bóc. Bần nông và trung nông nhất quang vinh, một nghèo hai trắng mới là cách mạng quần chúng bản sắc, càng nghèo cách mạng ý chí càng kiên định. Tại đây loại vặn vẹo quan niệm hạ, nỗ lực lao động làm người nhà quá thượng hảo nhật tử mấy cái hài tử liền thành toàn làng dị loại. Chính mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liền hy vọng tất cả mọi người áo rách quần manh ăn không đủ no, làng rất lớn một bộ phận người đều là ngóng trông này mấy cái hài tử xui xẻo. Không có đối lập liền sẽ không có chênh lệch, mọi người đều nghèo đến đói cái bụng, liền sẽ không cảm thấy chính mình nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Cho nên, trừ bỏ Triệu Ngũ Thúc một nhà cùng hưởng linh tỷ này đó thiệt tình hy vọng mấy cái hài tử hảo nhân ra, đại bộ phận người đều là nói cười cười lại đây, chuẩn bị ôm cánh tay xem náo nhiệt. Chính là khi bọn hắn đi vào Chu gia trước đại môn, đều trợn tròn mắt. Nhị thằng vô lại, từ đại không mặt mũi mấy cái ham ăn biếng làm bần nông và trung nông gào to thật lớn một hồi, thế nhưng liền nhân ra đại môn cũng chưa đi vào. Chu gia hàng rào là dùng 2 mét cao thủ cánh tay thô cây gỗ tử kẹp, muốn nhảy vào đi cũng không khó. Khó liền khó ở hàng rào cùng trên cửa lớn rậm rạp mà bò tường vi thượng. Này đó tường vi đã hoàn toàn đem hàng rào bò mãn, hình thành một đạo kín không kẽ hở tường hoa, ở gấm vóc mỹ lệ đóa hoa cùng xanh sẫm lá cây hạ, là ngón tay thô dây đằng biên chế thành một đạo đại võng. Trên mạng che kín rậm rạp gai nhọn. Này đó tường vi là Chu Vãn Vãn ở trong không gian đặc biệt đào tạo. Hoa diệp kiều mỹ, cành kiên cường dẻo dai thô tráng, mà những cái đó sắc nhọn thứ, không ngừng cứng rắn như cương châm, còn có hơi hơi độc tính. Bị đâm bị thương sẽ so bình thường hoa mục thương tổn đau đớn mấy chục lần. Cho nên nhị thằng vô lại vài người mới vừa bổ nhào vào tường hoa thượng liền như bị ong vò ve chết giống nhau thét chói tai nhảy xuống tới. Bọn họ bị đâm bị thương địa phương miệng vết thương cũng không lớn, cũng không sưng không hắc. Thậm chí huyết đều không lưu, nhưng chính là đau. Xuyên tim đau, đau đến vài người trên mặt đất thẳng dậm chân. Tìm cây thang, lấy khảm đao tới. Ta cũng không tin, bần nông và trung nông đấu thiên đấu địa cầu. Còn có thể làm cái hàng rào cấp chặt đứng. Nhị thằng vô lại kêu gào làm vây xem người giúp bọn hắn đi tìm công cụ, lại không có một người động. Làm cho bọn họ nhìn mấy cái hải tử xui xẻo. Bọn họ trong lòng thoải mái tự tại, làm cho bọn họ tham dự trong đó, bọn họ lại không bỏ xuống được trong lòng kỳ quái nguyên tắc. Có lẽ ở trong tiềm thức, rất nhiều người đều cảm thấy chỉ cần chính mình không động thủ, liền có thể lại thỏa mãn chính mình âm u tâm lý lại có thể đứng ở đạo đức chỗ cao tới khinh thường nhị thằng vô lại bọn họ đi. Nhị thằng vô lại. Ngươi làm gì vậy? Bọn họ mấy cái hải tử là như thế nào từ lão Chu gia ra tới? Toàn là người ai không rõ ràng lắm. Ngươi hiện tại tới tìm mấy cái hải tử phiền thoái, ngươi thẹn trong lòng không? Triệu Ngũ Thúc trực tiếp đi đến Chu gia nhắm chặt trước đại môn đứng yên, là đối nhị thằng vô lại mấy cái nói chuyện, càng là nói cho vây xem mọi người nghe. Bọn họ là hắc ngũ loại tôn tử, quá đến như vậy hảo, so bần nông và trung nông còn hưởng phúc, bằng gì? Ta chính là muốn cách bọn họ mệnh. Phân nhà bọn họ đồ vật cấp bần nông và trung nông. Nhị thằng vô lại cảm thấy chính mình làm như vậy đúng lý hợp tình cực kỳ. Nhân ra mấy cái hải tử quá đến hảo là tự mình cần mẫn làm việc tranh tới. Triệu Ngũ Thúc nhất khinh thường loại này ham ăn biếng làm người. Kia cũng không được. Bần nông và trung nông bị tội, bọn họ liền không thể quá tốt như vậy nhật tử. Từ Đại không mặt mũi mắt thèm Chu gia đại gạch phòng thật dài thời gian, đã sớm chắc vuốt chính mình cũng trụ thượng hai gian. Xá tiểu gia, Cố đại gia. Nhà bọn họ phòng ở mỗi người có phần. Chúng ta chính là muốn cách bọn họ mệnh. Này lời mở đầu không đáp sau ngữ giảo biện làm Từ Đại không mặt mũi nói được còn rất đắc ý, nhìn xem, nhân gia quốc gia đều nói hắn có thể ở lại gạch phòng. Từ Đại không mặt mũi lời còn chưa dứt, Đôn Tử như một đạo bóng dáng giống nhau nhanh chóng xuyên qua đám người, đi vào hắn trước mặt, chưa cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội, trực tiếp một quyền liền đem hắn tấu vượng trên mặt đất. Mọi người đều sợ ngây người. Thật nhiều người thậm chí cũng chưa phát hiện Đôn Tử là khi nào lại đây, như vậy vô thanh vô tức mà lại mau lẹ hung ác một quyền so Triệu Ngũ Thúc nói như vậy nói nhiều hữu dụng nhiều, đại gia lập tức cán tĩnh, không dám lại dễ dàng phát ra tiếng. Nhị thằng vô lại, các ngươi dựa vào cái gì tới cách chúng ta mệnh? Chu Dương từ đám người ngoại ngữ dồn khí trầm hỏi, ai dám đụng đến bọn ta ra một chút thử xem? Các ngươi không phải tới cách mạng, các ngươi đây là lưu manh phá phách cướp bóc, là đối cách mạng sự nghiệp bôi nhỏ cùng bôi đen. Chu Dương một bên nói một bên hướng trong đám người đi, vây xem người tự động cho hắn nhường ra một cái thông đạo, đều giật mình mà nhìn cái này tuy rằng chỉ có 18 tuổi, đối mặt loại này trường hợp lại một chút không thấy hoảng loạn hải tử. Không, hiện tại Chu Dương, vững vàng, cẩn thận đảm đương, cần thiết đem hắn trở thành một người nam nhân tới nhìn. Hơn nữa vẫn là một cái làm tất cả mọi người đến trịnh trọng đối đãi không dám khinh thường nam nhân. Chu Dương, nhà các ngươi hoa chát bị thương bần nông và trung nông. Ngươi chạy nhanh cho ta đem nó cấp bảo. Nhị thằng vô lại đánh đòn phủ đầu, hướng về phía Chu Dương liền tới rồi, ta cấp chát hỏng rồi. Không thể làm việc. Phải thượng nhà các ngươi tới dưỡng. Một nhà già trẻ đều thượng nhà các ngươi tới ăn cơm. Ú a, chát đến như vậy nghiêm trọng a. Muốn ta xem trực tiếp chát chết ngươi chúng ta ra ngược lại bất việc nhi. Chu Dương còn không có tới kịp nói chuyện, đám người ngoại thẩm quốc đống cả lơ phất phơ thanh âm trước vang lên. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 91 chương giáo huấn. Thẩm quốc đống cơi ở xe đạp thượng, hai chân để trên mặt đất, ôm cánh tay nhìn nhị thằng vô lại. Như vậy tùy tùy tiện tiện một cái tư thế, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút cười, lại làm nhị thằng vô lại một câu cũng không dám nói. Tất cả mọi người nhìn bỗng nhiên xuất hiện thẩm quốc đống, cái này 16 tuổi thiếu niên, dáng người đĩnh bạc, tứ chi thon dài, cuốn lên áo sơ mi tay háo hạ lộ ra tiểu mạch sắc cánh tay, thon chắc mà hữu lực. Giống phương bắc trống trải vùng quê đỉnh lên lập một cây thẳng tắp hướng về phía trước cây bạch dương. Tự do mà tùy ý mà ở rộng lớn trong thiên địa sinh trưởng, tản ra tươi mát mà đồng bộ sinh cơ. Như vậy một thiếu niên, bình thường dưới tình huống thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm hơn nữa nguyện ý thân cận. Chính là thẩm quốc đống lại hoàn toàn tương phản. Nhân loại nhất nguyên thủy nhất bản năng giác quan thứ 6 nhắc nhở mọi người, tận lực không cần đi treo chọc cái này nam hải tử. Bởi vì hắn xem ánh mắt của ngươi không mang theo bất luận cái gì cảm tình, cho dù hắn là thường xuyên cười. Hôm nay thẩm quốc đống nhìn nhị thằng vô lại vài người vẫn như cũ là cười, chính là kia tươi cười lại làm Chu Vãn Vãn trong lòng căng thẳng, chậm rãi đóng một chút đôi mắt. Thẩm quốc đống đi rồi gần một tháng, này một tháng hắn đều đã trải qua một ít cái gì hiện tại còn không thể nào biết được, nhưng này một tháng thời gian lại đem trên người hắn rất nhiều đồ vật lại đánh thức. Hắn lại bắt đầu lạnh băng đạm mạc mà xem người, nâu thấm đôi mắt càng thêm thâm thúy, lại cũng như vô cơ chất giống nhau không có bất luận cái gì cảm tình. Thẩm quốc đống ngũ quan thâm thúy tuấn lãng. Một bên khỏe miệng thượng tiểu xấu xa bĩ bĩm mà cười thời điểm, cái mũi thượng thậm chí còn có vài đạo nghịch ngợm nếp nhăn trên mặt khi cười, ánh mặt trời khỏe mạnh, thanh xuân vô địch, lại làm người cảm thụ không đến một tia độ ấm. Mới gặp khi cái kia hung thú máu lạnh hung tàn nam hải tử lại về rồi. Ta là bần nông và trung nông. Ngươi không thể đánh ta. Nhị thằng vô lại cường chống hướng thẩm quốc đống kêu la. Như bị đói hổ theo dõi kia đầu đồ con lửa. Cực lực che giấu chính mình hoảng loạn cùng vô năng. Bần nông và trung nông không thể đánh. Ngươi không thể đánh bần nông và trung nông. Ngươi đây là phạm pháp. Nhị thằng vô lại đem bần nông và trung nông thân phận coi như cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạng, nắm chặt không bỏ. Không phải nhị thằng vô lại thiên chân, mà là cái này niên đại, bần nông và trung nông thân phận thật sự quá dùng được. Đồng dạng là sai lầm, bần nông và trung nông phạm vào chính là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, là giáo dục một chút liền có thể cấp cơ hội sửa lại. Mà hắc ngũ loại hoặc là mặt khác xuất thân không người tốt phạm vào đồng dạng sai lầm. Đó chính là giai cấp mâu thuẫn, là giai cấp địch nhân trăm phương ngàn kế muốn phá hư nhân dân chính quyền, phải nghiêm trị không tha. Cho nên nhị thằng vô lại nói bần nông và trung nông không thể đánh tuyệt đối không phải hù dọa người. Đánh bần nông và trung nông kia chính là phi thường đại sự, nghiêm trọng là muốn thượng cương thượng tuyến bị khai phê đấu hội thậm chí ngồi sổn ngục giam. Trận này màu đỏ sóng chiều bắt đầu mấy tháng tới nay. Đã xảy ra vài khởi bần nông và trung nông cùng hắc ngũ loại, giai cấp địch nhân, cánh hữu phần tử phát sinh xung đột sự kiện, cuối cùng vô luận sự tình chân tướng như thế nào. Dám đối với bần nông và trung nông động thủ mấy cái thành phần không người tốt đều không có kết cục tốt. Liễu Lâm đại đội một cái lao bần nông đem địa chủ ra cô nương kéo vào bắp mà, bị cô nương ca ca cấp tấu một đốn. Cuối cùng cái kia ca ca bị phán giáo dục lao động 10 năm, cái kia cô nương bởi vì hỏng rồi trong sạch, bị đại đội phụ nữ chủ nhiệm làm thông công tác, cuối cùng gả cho cái này khi dễ nàng qua tuổi nửa trăm tao lão nhân. Ở đêm tân hôn treo cổ ở tân phòng. Cái này niên đại, tạo phản có lý, cách mạng vô tội. Bần nông và trung nông cái này thân phận chính là một mặt vạn năng tha tội kim bài. Chính là Thẩm Quốc Đống căn bản là không sợ nhị thằng vô lại uy hiếp. Đánh bần nông và trung nông phạm pháp. Thẩm Quốc Đống cười một chút, kia muốn xem là ai đánh. Thẩm Quốc Đống chi hảo tự xe cầu. Từng bước một hướng nhị thằng vô lại cùng mấy cái vô lại đi qua đi. Nhị thằng vô lại như là một con bị rắn độc theo dõi hết xanh, đồng nhiên cả người rét run, cảm giác chính mình không đường nhưng trốn. Mặt khác mấy cái vô lại nhìn xem bị đánh vượng trên mặt đất đến nay còn hôn mê bất tỉnh từ đại không mặt mũi, nhìn nhìn lại bị dọa đến cả người run run nhị thằng vô lại, đều biết hôm nay này tiện nghi là chiếm không chứ, chậm rãi hướng bên cạnh cọ, chuẩn bị khai lưu. Chu Dương cùng đôn tử hai đầu vây đổ, một tay một cái, đem bọn họ tất cả đều tiệt trở về. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ liền như vậy chạy, kia tất nhiên là rất lớn hậu hoạn, lần này không được đến giáo huấn, bọn họ nhất định sẽ không chết tâm. Về sau nói không chừng khi nào liền lại ngóc đầu trở lại. Hôm nay bọn họ nếu quyết định ra tay, vậy đến hoàn toàn đánh mất những người này ý niệm, làm cho bọn họ về sau nửa điểm xấu xa tâm tư cũng không dám khởi. Hơn nữa, hung hăng mà thu thập này mấy cái vô lại, cũng là cho cái khác bất an hảo tâm người một cái kinh sợ. Muốn chiếm bọn họ huynh muội mấy cái tiện nghi tưởng đều không cần suy nghĩ, đều đem những cái đó tiểu tâm tư thành thành thật thật mà thu hồi đến đây đi. Mấy cái vô lại bị huynh đệ ba người vòng ở trước đại môn. Trong lúc nhất thời đều luống cuống. Chúng ta là bần nông và trung nông. Các ngươi dám đụng đến bọn ta chính là phá hư cách mạng. Chính là không nghe vĩ đại lãnh tụ chủ tịch nói. Hắn lao nhân ra đều nói, tạo phản có lý. Cách mạng vô tội. Nhị thằng vô lại miệng cọp gan thỏ mà hướng càng ép càng gần huynh đệ ba người ồn ào. Ta con mẹ nó vẫn là liệt sĩ cô nhi đâu. Ta tấu ngươi chính là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Ngươi đi hỏi hỏi, xem ai quản này phá sự nhi. Hôm nay ta tấu chết ngươi ngươi chính là cái bạch chết. Ngươi tin hay không? Thẩm Quốc Đống đi nhanh vài bước, bay lên một chân liền đem nhị thằng vô lại đá tới rồi tường hoa thượng. Nhị thằng vô lại nặng nề mà quăng ngã ở tràn đầy gai nhọn tường hoa thượng, giết heo giống nhau kêu thảm thiết lên. Thẩm Quốc Đống đá ra một chân, không có làm bất luận cái gì tạm dừng, ngay sau đó lại hung hăng mà liên tục đá ra mười mấy chân, nhị thằng vô lại kêu thảm thiết cùng rắc ba quái dị tiếng vang quẹ với nhau, làm sở hữu nhìn nhân tâm đều thổi qua một trận gió lạnh. Kia rác ba thanh âm rốt cuộc là tường hoa bị áp đoạn thanh âm, vẫn là nhị thẳng vô lại trên người xương cốt đứt gãy thanh âm, không ai phân rõ sở. Đại gia chỉ có thể dành mạch mà thấy, Thẩm Quốc Đống này mười mấy chân đá ra đi, nhị thẳng vô lại cơ hồ như mất đi không chế rối gô giống nhau, tứ chi mềm mụt mà rũ xuống tới, bị hắn dùng chân chống ngực đinh ở tường hoa thượng, kêu đều kêu không được. Vây xem mọi người quỷ dị mà trầm mặc, tới xem náo nhiệt khi vui sướng khi người gặp họa cùng nhẹ nhàng vui sướng hoàn toàn không thấy. Chỉ để lại kinh hồn táng đảm cùng âm thầm may mắn. May mắn hôm nay bị đinh ở nơi đó không phải chính mình, may mắn chính mình không có xuất đầu đi thu thập này mấy cái hài tử. Ta hiện tại liền đá chết ngươi, ngươi nói, ai dám tới cùng ta chi một tiếng. Ân. Thẩm Quốc Đống dưới chân dùng sức, hung hăng mà nghiền một chút nhị thẳng vô lại ngực. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía những cái đó vô lại, các ngươi cũng cho ta hảo hảo nhìn. Ta từng bước tấu chết các ngươi. Nhìn xem này đó xem náo nhiệt ai dám tới thế các ngươi nói một lời. Nhị thằng vô lại từng ngụm mà chịu khí, đôi mắt hoảng sợ mà mở to, như nhìn đến một đầu thị huyết sói đói, cả người đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Đương ra nha. Nhị thằng vô lại tức phụ từ nhị thẩm kêu khóc chen vào đám người, không màng tất cả về phía nàng nam nhân phát lại đây. Đánh chết người rồi nha. Từ nhị thẩm một bên chạy một bên kêu, cứu mạng A. Mau tới người cứu mạng A. Đôn tử một tay từ trên cửa lớn bẻ xuống dưới một đoạn gậy gỗ, thẳng tắp mà so từ nhị thẩm đầu phía trước, còn dám đi phía trước đi một bước ta liền ngươi cùng nhau tấu. Đôn tử nghiêng đầu làm từ nhị thẩm nhìn xem còn hôn mê trên mặt đất từ đại không mặt mũi, đến lúc đó làm hai người nằm một khối. Ai nấy đều thấy được tới, đôn tử những lời này là nghiêm túc. Từ nhị thẩm bị đôn tử sắc bén như đao khí thế sợ tới mức lui ra phía sau một bước, vừa nhấc đầu lại thấy bị gắt gao đinh ở tường hoa thượng nhị thằng vô lại, bùng một chút ngồi dưới đất. Bắt đầu khóc lớn lên. Chu Dương nhìn chằm chằm mặt khác mấy cái vô lại, một cái đều không cho bọn họ rời đi, ánh mắt lánh ngạnh mặt vô biểu tình, đối từ nhị thẩm kêu khóc làm như không thấy. Bọn họ gia viên liền phải bị người dẫm đạp, hiện tại hắn không có bất luận cái gì đồng tình tâm tới phân cho người khác. Ngươi này sát ngàn đao a, ngươi sao liền không thể ngừng nghỉ điểm a? Từ đại không mặt mũi tức phụ cũng chạy tới, vọt vào đám người liền ngồi ở từ nhị thẩm bên người, cũng vô đùi gào lên. Từ nhị thằng vô lại cùng từ đại không mặt mũi là đường huynh đệ, nhà bọn họ giống như đặc biệt thừa thái vô lại người làm biếng, đường huynh đệ hai cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, làm khởi chuyện xấu tới càng thêm thuận buồm xuôi gió, mấy năm nay là người minh minh ám ám mà không thiếu chịu bọn họ tai họa. Cái khác vài người trong nhà nữ nhân hài tử cũng lục tục tới rồi, trong lúc nhất thời Chu ra cổng lớn khóc nháo tiếng vang thành một mảnh, thê thảm vô cùng. Lại không sao mà nhà các ngươi tấu một đốn phải. Kẻ yếu luôn là có thể đạt được vô điều kiện đồng tình, một ít tự nhận là mềm lòng thiện lương nhân mã thượng đứng ra, bắt đầu vì bọn họ nói chuyện. Chính là, quê nhà hàng xóm mà, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, bọn họ lại không đúng, cũng không thể đem người cấp bước đến này phần thượng, bọn họ nhà ai không phải lão nhân hài tử một đồng lớn, nay toàn ra nhiều đáng thương. Chu Dương A, nhà các ngươi kia hai hài tử không hiểu chuyện nhi, ngươi cũng không hiểu chuyện này. Chạy nhanh khuyên nhủ đi. Này náo lớn đối với các ngươi cũng không gì chỗ tốt. Thẩm Quốc Đống đôi mắt đống nhiên nhíu lại, nâu thấm đôi mắt càng thêm thâm thúy. Hắn trên chân dùng sức, lại hung hăng đạp nhị thẳng vô lại ngược một chân, làm hắn đống nhiên run rẩy một chút, khỏe miệng một chút trào ra đại lượng huyết mạt, nhanh chóng nhiễm hồng nửa bên cổ cùng bả vai. Từ nhị thẩm sợ tới mức liền khóc đều đã quên. Thẩm Quốc Đống buông ra nhị thẳng vô lại, từ lôn tử cầm trên tay quá kia căn cánh tay thô một đồng, đi đến mấy cái vô lại bên người. Không có bất luận cái gì do dự mà hung hăng vung lên tới, răng rác một tiếng liền đánh gãy Triệu Phúc chân, một đồng cũng theo tiếng mà đoạn, vụn gỗ bay hảo xa. Triệu Phúc ngã ngồi trên mặt đất, qua vài giây mới phản ứng lại đây, ôm bị ngạnh sinh sinh đánh gãy chân thê thảm mà chu lên lên. Tất cả mọi người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Thả ngươi có thể, lưu lại một chân tại đây. Thẩm Quốc Đống cầm hơi hơi vừa nhấc, không muốn, lại đây cùng ta một mình đấu, tấu chết ta ngươi liền đi. Tấu bất tử ta. Ta nhất định làm ngươi đem mệnh lưu tại này. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất chín nhị chương thái độ. Thẩm Quốc Đống là nghiêm túc. Tất cả mọi người tại đây một khắc nhận thức đến, hôm nay chuyện này sẽ không thiện hiểu rõ. Bị Chu Dương cùng đôn tử đổ ở cổng lớn vô lại cho nhau trao đổi mấy cái ánh mắt, đại trước phố Lưu Vĩnh Hải bỗng nhiên bạo khởi, hướng về phía vẫn luôn trầm mặc không có ra tay Chu Dương vọt qua đi, đại gia hỏa cùng nhau thượng A. Tấu nằm sắp xuống này mấy cái tiểu tể tử. Vài người khác đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền có hai người hướng đôn tử nhào qua đi, dư lại ba người toàn cái chỗ trống liền hướng đám người bên ngoài nhảy, y đồ sấn loạn chạy trốn. Không thể làm cho bọn họ chạy. Chu Vãn Vãn ánh mắt chợt lóe, vừa muốn ra tay, lại có người so nàng còn nhanh một bước. Thẩm Quốc Đống trong tay nửa thanh gậy gỗ vèo mà một chút liền ném đi ra ngoài, gậy gỗ mang theo gào thét tiếng gió chuẩn xác mà tạp đến chạy trốn nhị đản trên đầu, nhị đản hét lên rồi ngã gục, trực tiếp hôn mê, động cũng chưa tới kịp động một chút. Thẩm Quốc Đống người theo sau liền đến, hắn hai chân liền đem mặt khác hai cái chạy trốn ra hỏa đá đến, sau đó ngay tại chỗ từ biệt một đá, hai người chân dứt khoát lưu loát mà bị đá chết. Mà hôn mê nhị đản cũng không có tránh thoát đi, Thẩm Quốc Đống đem hắn đùi đá chết trong nháy mắt, đau nhức làm hắn từ hôn mê trung tỉnh lại, hắn chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo lại đau đến hôn mê bất tỉnh. Thẩm Quốc Đống này bộ hung ác lưu loát động tác thật sự quá nhanh, trước sau thêm lên đều không đến một phút, ba cái vô lại liền đều chặt đứt chân quỷ rạp trên mặt đất. Mà hắn kia đá chết đùi người động tác là như thế tàn nhẫn lưu sướng, giống từ dưa ương thượng tháo xuống một cái dưa chuột, dễ như trở bàn tay lại không mang theo một tia cảm tình. Hắn này phân nhẹ nhàng bâng cơ so bất luận cái gì hung ác phẫn nộ đều làm người sống lưng lạnh cả người. Tựa hồ kia huyết nhục chi thân ở trong mắt hắn, trong tay không cần có bất luận cái gì cố kỵ, đả thương người thấy huyết ở hắn như hô hấp uống nước giống nhau lại bình thường bất quá, cũng lại tùy ý bất quá. Đại môn bên này, Chu Dương một chân liền đem Lưu Vĩnh Hải gạt ngã trên mặt đất. Đau đến hắn ôm bụng lăn lộn, mà đôn tử bên kia càng lưu loát. Hắn trực tiếp vung lên một cái đem một người khác cấp tạp hôn mê, hai người điệp là hắn giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, hắn một chân gắt gao mà dẫm lên này hai người, lạnh nhạt mà nhìn quét vây xem mọi người. Trong chớp nhoáng sáu cá nhân đã bị thu thập, ba cái gãy chân, một cái hôn mê, một cái nửa hôn mê. Một cái sắc mặt trắng bệnh mà ôm bụng nằm trên mặt đất đổ mồ hôi lạnh. Duy nhất một cái nhìn thương thế tương đối nhẹ ở vào nửa hôn mê trạng thái kêu Lưu Khóa Tử. Hắn bị Thẩm Quốc Đống xả qua đi, gắt gao mà dấm lên đầu ấn ở trên mặt đất, trong lỗ mũi không được mà hướng ra mạo huyết. Nói đi, ngươi là cùng lao tử đánh một hồi vẫn là lưu lại một chân. Thẩm Quốc Đống dưới chân dùng sức, dấm đến Lưu Khóa Tử ô ô a a mà kêu to, bởi vì mặt bị dấm lên, hắn liền lời nói đều nói không được. Chúng ta sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi thả hắn đi. Lưu Khóa Tử tức phụ hướng Thẩm Quốc Đống bên này phát lại đây. Một bên chạy một bên cầu xin Thẩm Quốc Đống. Chu Dương Sở Trường nặng nề mà một lóng tay nàng, thành thật chẳng kia. Ngươi cũng tưởng gãy chân sao? Lưu Khóa Tử tức phụ sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Run run không dám đi phía trước đấu. Muốn mệnh vẫn là muốn chân. Thẩm Quốc Đống căn bản không dao động, không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà nhìn thoáng qua cái này phi đầu tán phát quỳ trên mặt đất nữ nhân, lại hỏi Lưu Khóa Tử một lần. Cầu xin ngươi thả hắn đi. Chúng ta một nhà già trẻ liền trông cậy vào hắn làm việc đâu. Này nếu là chặt đứt chân chúng ta một nhà phải đói chết nha. Đại nha, nhị nha, đại bảo, nhị bảo. Mau tới đây. Lại đây dập đầu. Lưu Khóa Tử tức phụ lại khóc lại cầu, đem trong nhà bốn cái hải tử cũng kêu lên tới. Nương mấy cái cùng nhau cấp Thẩm Quốc Đống quỳ xuống. Nữ nhân cùng hài tử nước mắt cùng khổ cầu lập tức khiến cho đại gia mềm lòng, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, này cũng không sao mà nhà bọn họ. Đều đánh gãy vài cá nhân chân, này còn không được. Thế nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt một cái đều không buông tha. Liên Triệu Ngũ Thúc cùng Triệu Đại Tráng mấy cái trong mắt đều có thần sắc không đành lòng. Chu Dương cùng Đôn Tử mấy cái trao đổi một cái ánh mắt. Đều không có nói chuyện. Hiện tại sở hữu lựa chọn quyền đều ở Thẩm Quốc Đống trong tay. Hắn nói thả người, bọn họ đồng ý, hắn không nói thả người, bọn họ liền sẽ vẫn luôn đứng ở hắn bên người duy trì hắn. Đây là một cái bảo vệ bọn họ cộng đồng gia viên chiến trường, bọn họ cần thiết cộng đồng tiến thối, nhất trí đối ngoại. Thẩm Quốc Đống là ở vì bọn họ mọi người ở chiến đấu, bọn họ cần thiết làm hắn nhất kiên cố hậu thuẫn. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, muốn mệnh vẫn là muốn chân. Thẩm Quốc Đống lại hung hăng nghiền một chút Lưu Khóa Tử đầu, Lưu Khóa Tử ngũ quan đã tất cả đều phát tím biến hình. Tứ chi trên mặt đất tốn công vô ích mà vùng ấy. Lưu Khóa Tử tức phụ đầu tóc tất cả đều rối tung xuống dưới, trên mặt nước mắt nước mũi cùng cho bụi quẹ với nhau, lôi kéo mấy cái hải tử dùng sức cấp Thẩm Quốc Đống dập đầu. Trường hợp thê thảm hỗn loạn, vây xem mọi người không dám lớn tiếng khuyên Thẩm Quốc Đống, cho nhau chi gian lẩm nhẩm mà bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, xem Chu ra mấy cái hải tử ánh mắt tràn đầy đều là bài xích cùng trách cứ. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn xoay người, đừng nhìn, nhị ca mang ngươi đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Được không? Lưu Khóa Tử tới tạp nhà chúng ta thời điểm hắn tức phụ mang theo hải tử liền ở bên cạnh nhìn, còn cười đâu, ta đều thấy. Chu Vãn Vãn không trực tiếp trả lời Chu Thần vấn đề. Ta cũng thấy. Triệu Tiểu Tam Nhi bỗng nhiên liền hiểu được, vừa rồi hắn còn cảm thấy Lưu Khóa Tử tức phụ cùng hải tử đáng thương. Hiện tại hắn minh bạch, nếu Dương Tử ca bọn họ không như vậy lợi hại, làm cho bọn họ đem trong nhà cấp đoạt, hiện tại bị khi dễ chính là bé. Nói không chừng còn sẽ bị bọn họ bắt lại tấu một đốn. Khi đó bé liền so Lưu Khóa Tử ra hải tử đáng thương nhiều. Lưu Khóa Tử bọn họ là làm chuyện xấu, bị tấu đó là báo ứng. Dương Tử ca bọn họ tấu hắn, là trừng phạt đúng tội. Chu Thần nghiêm túc mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, sau đó liền cười, xoa xoa nàng tiểu quyền bao, ôm nàng tiếp theo ở bên cạnh xem. Thần Quốc Đống bên kia đã bị một đám nữ nhân cùng hải tử khóc đến không có kiên nhẫn, không chọn đúng không? Ta đây liền thế các ngươi tuyển. Lưu Khóa Tử tức phụ không dám lại không quan tâm mà khóc. Cái này Thẩm Quốc Đống toàn là người đều biết, đó là thật sự tàn nhẫn độc ác dám muốn mạng người. Hắn nếu là vừa giận, trực tiếp giẫm chết Lưu Khóa Tử bọn họ đều đem người ta không chiêu nhi. Nhân ra chính là Thẩm Thủ trưởng Tôn Tử. Kia Thẩm Thủ trưởng chính là huyện trưởng thấy đều đến hạ xe con vấn an đại cán bộ. Chúng ta muốn mệnh. Muốn mệnh. Lưu Khóa Tử tức phụ gào khóc. Thẩm Quốc Đống nhấc chân liền hướng Lưu Khóa Tử đuổi đá qua đi. Chạy nhanh cho ta dừng tay. Lão đội trưởng thật xa liền hướng bên này kêu. Triệu Đại Tráng đi trong nhà tìm hắn, không tìm thấy lại xuống ruộng, hắn một đường đi tới, đã lại có vài bát người tới tìm hắn, bên này tình huống lao đội trưởng cũng biết cái thất thất bát bát. Lưu Khóa Tử tức phụ rốt cuộc mong tới cứu tinh, bất chấp vẻ mặt nước mũi nước mắt, từ trên mặt đất bò dậy nghiêng ngả lảo đảo mà liền đi nên đón lao đội trưởng. Đội trưởng, muốn ra mạng người, mau cứu mạng A. Tất cả mọi người nhìn lao đội trưởng, rốt cuộc có một cái có thể trị được này mấy cái tiểu tử. Này cũng quá kỳ cục. Xuống tay cũng quá độc ác. Những người khác người nhà cũng đều chạy đến lao đội trưởng bên người, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ mà tranh nhau khóc lóc kể lể, giống như bọn họ mới là người bị hại, mà không phải đi nhân ra phá phách cướp bóc cái kia. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đều câm miệng cho ta. Tất cả đều cùng ta đi trong đội. Đem chuyện này nói rõ ràng lại xem ai đối ai sai. Lao đội trưởng vung tay lên, làm sở hữu vây quanh hắn khóc lóc kể lể nữ nhân cùng hài tử đều câm miệng. Lại nhìn về phía vẫn luôn đứng không nhúc nhích Thẩm Quốc Đống ba người, các ngươi ba cũng cùng ta tới, có chuyện gì không thể hảo hảo nói, sao có thể hạ như vậy trong tay. Thẩm Quốc Đống ba cái từ lao đội trưởng lại đây, liền vẫn luôn không nhúc nhích, cũng không buông ra Lưu Khóa Tử. Hiện tại lao đội trưởng đối bọn họ nói chuyện, Chu Dương cùng Đôn Tử vẫn là không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hai người bọn họ đang chờ Thẩm Quốc Đống tỏ thái độ. Người ở Thẩm Quốc Đống trong tay, tuy rằng muốn đánh gãy này đó vô lại chân chính là hắn, chính là đây là bọn họ người một nhà cộng đồng muốn đối mặt sự, bọn họ sẽ không đem hắn một người ném tại đây đối mặt lao đội trưởng cùng toàn làng người chỉ trích. Thẩm Quốc Đống không có quay đầu lại xem Chu Dương hai cái, lại có thể cảm giác được ủng hộ của bọn họ. Hắn hướng đám người ngoại Chu Thần xử cái nhan sắc, Chu Thần lập tức lĩnh hội, duỗi tay che lại Chu Vãn Vãn đôi mắt. Thẩm Quốc Đống hướng lao đội trưởng sán lạn mà cười một chút, tuy rằng nụ cười này không phải cho hắn, đội trưởng, ngươi đã tới trưởng. Thẩm Quốc Đống nói xong, trên tay một cái quay cuồng, lưu khóa tử chân bị vặn thành một cái quỷ dị góc độ, sau đó hắn không chút do dự hung hăng một chân, răng rác một tiếng, lưu khóa tử chân theo tiếng mà đoạn. Nay một chân, Thẩm Quốc Đống đá đến lại cấp lại tàn nhẫn, là mấy cái bị đá gãy chân người nghiêm trọng nhất. Những người khác đều là xương cốt chặt đứt, khác đều không có việc gì, cũng chính là cái phong bế tính gãy xương. Nhưng lưu khóa tử xương cốt không ngừng chặt đứt, đứt gãy xương cốt còn chát thấu cơ bắp, trực tiếp chi ra tới, kia đỏ đỏ trắng trắng đoạn cốt cùng mơ hồ huyết nhục làm mọi người tâm đều tùy theo căng thẳng. Thẩm Quốc Đống là cố ý. Tất cả mọi người minh bạch, hắn này hung hăng một đá, là ở hướng mọi người thị uy, càng là tuyên chiến. Không sợ chết liền tới đi. Cho rằng đem lão đội trưởng gọi tới là có thể trị được hắn. Nam mơ. Thiên Vương lão tử tới lao tử muốn đánh gãy chân của ngươi cũng là làm theo đánh gãy. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn động ở bọn họ cũng chân chính minh bạch, này mấy cái hài tử, ngày thường nhìn ôn hòa có lễ, trong xương cốt là chân chính tàn nhẫn quyết tuyệt. Năm đó đối đãi Chu gia đám kia thân thích là như thế này, hiện tại đối đãi nhị thẳng vô lại mấy cái vô lại cũng là như thế này, thật chọc bọn họ sẽ không lưu một chút đường sống, càng sẽ không bận tâm một tia tình cảm, lập tức liền sẽ làm ngươi vỡ đầu chảy máu hối hận không thôi. Lưu khóa tử trên mặt đất quay cuồng chu lên, Thẩm Quốc Đống khỏe miệng mang theo lạnh lùng cười, ôm cánh tay nhìn lao đội trưởng cùng vây xem mọi người. Chu Thần cũng ôm Chu Vãn Vãn đi qua đi, tiểu ông nhắm mắt theo đuôi mà gắt gao đi theo bọn họ. Năm cái hài tử đứng ở chính mình ra cổng lớn, cùng trước mặt một chúng thôn dân giằng co, bên cạnh là bị bọn họ đánh tàn phế một đám vô lại, phía sau là bọn họ phồn hoa tử cẩm ấm áp Ninh Hinh gia viên. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 93 chương phản cốt, cấp yêu nghiệt yêu thương thêm càng. Tất cả mọi người sửng sốt một lát, thẳng đến lưu khóa tử tức phụ mang theo mấy cái hài tử nhào qua đi kêu khóc, cái khác bị thương vô lại người nhà cũng đều đi khóc chính mình người nhà, đại gia mới giống như ma chú cởi bỏ giống nhau, khôi phục bình thường. Vây xem người nghị luận sôi nổi, cũng có mấy cái cảm thấy chính mình đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa, đi theo lão đội trưởng kiến nghị, chuyện này cần thiết nghiêm túc xử lý. Này con lợi hại! Này mấy cái hài tử xuống tay cũng quá độc ác! Xử lý như thế nào? Muốn xử lý cũng là trước xử lý này mấy cái không làm việc đàng hoàng chạy đến nhân ra trong nhà quấy rối, không đi cách giai cấp địch nhân mệnh, chạy này tới lăn lộn gì. Này mấy cái hải tử chuyện gì vậy các ngươi ai không biết. Trang cái gì hồ đồ. Bọn họ sớm đã nhiều năm liền cùng lão Chu gia đoạn tuyệt quan hệ. Về sau ai đều đừng cho ta lấy cái này nói chuyện này. Này mấy cái hải tử đã sớm làm ta đi cấp xem qua. Kia trong nhà liền căn tư bản chủ nghĩa mau mau đều không có. Đừng cho là ta không biết các ngươi tưởng gì đâu. Ta nói cho các ngươi, này cách mạng cũng không phải là đánh thổ hào phân đồng ruộng. Tưởng lợi dụng sơ hở phá phách cướp bóc hướng tự mình trong nhà phủi đi đồ vật, nhân lúc còn sớm cho ta nghỉ ngơi những cái đó dơ tâm tư. Lão đội trưởng hắc mặt hướng mọi người mắng một hồi, đại bộ phận người đều trốn tránh ánh mắt không nói, số ít mấy cái không phục nhất thời cũng tìm không ra nói cái gì nói, chỉ có thể tạm thời câm miệng. Làm lão đinh khăn trùm đầu xe. Trước đem bị thương đều đưa đến công xã vệ sinh sở đi. Chị hết thương lại nói. Lão đội trưởng chạy nhanh an bài người mang theo bị thương đi xem bệnh, giống đã quên Chu Dương mấy cái giống nhau, không hề phản ứng bọn họ. Chu Dương mấy cái xoay người về nhà, đối kêu rên mấy cái vô lại không có một tia ấy náy, lại đến một lần, bọn họ vẫn là giống nhau không lưu tình chút nào. Bọn họ không có đường lui, lui một bước, chính là mất đi gia viên. Cho nên trận này xung đột nhìn như này đây bọn họ tàn nhẫn độc ác kết thúc, trên thực tế. Bọn họ chỉ là mấy cái bị buộc đến huyền nhai bên cạnh liều mạng một trận chiến mấy cái hải tử mà thôi. Chu ra cổng lớn thực mau an tĩnh lại, chỉ để lại một mảnh hỗn độn dấu chân cùng vài giờ mơ hồ vết máu. Mãn tưởng tường vi hoa vẫn như cũ thịnh phóng như gấm vóc, ngẫu nhiên bay xuống cánh hoa thực mau đem vết máu bao trùm, lại là một cái phồn hoa tửa cẩm ánh nắng tươi sáng trong sáng ngày mùa thu. Có gió nhẹ thổi qua, cánh hoa theo gió phất phới, bạn trong viện hoan thanh tiếu ngữ, làm vừa mới kia chàng huyết tinh tranh đấu bỗng nhiên liền có ý nghĩa. Thẩm Quốc Đống mang về tới hai cái đại túi sách. Một cái là cho Chu Dương huynh đệ mấy cái lễ vật. Một cái là đơn độc cấp Chu Văn Vãn. An mặc món đồ chơi, bút vẽ thuốc màu tiểu ngoạn ý nhi, bày tràn đầy một bàn. Ngươi trước lấy này đó chơi, còn có một ít chờ lần tới tiểu trương thúc thúc lái xe lại đây lại đưa cho ngươi. Còn có vài dệt, đều để lại cho Mã A Di, làm tốt xiêm y để lại lấy về tới. Thẩm Quốc Đống hạ xe lửa chỉ vội vã mà về nhà buông đồ vật. 10 phút cũng chưa nghỉ ngơi liền chính mình kỵ xe đạp lại đây. Liên Nhị Long Sơn Thẩm Gia Gia kia cũng chưa tới kịp đi, càng chờ không kịp đi tìm tiểu trương thúc thúc trở về đưa hắn. Rời nhà càng gần, Thẩm Quốc Đống càng có thể thể hội nóng lòng về nhà cảm giác. Cái loại này gấp không chờ nổi nôn nóng cùng khát vọng quả thực muốn đem hắn tâm ngao làm, giống như một cái cực độ khát không người, chỉ có trở lại cái này tiểu viện tử mới có thể làm hắn tâm chậm rãi đấy đà. Dễ chịu, có máu có thịt. Phân công xong rồi lễ vật, Thẩm Quốc Đống lại lấy ra một cái quân dụng túi sách. Đắc ý mà bạch bạch vỗ, lúc này đi ra ngoài kiếm. Nói, hắn mở ra cái kia túi sách, đem bên trong tiền giấy dầm một chút đảo ra tới, 10 nguyên mặt trán tiền giấy tan một đống, còn có mấy trương trên bàn không bỏ xuống được, rớt đến phía dưới đi. Mọi người đều ngây dại, như vậy một đống lớn tiền, ít nhất đến có 4-5 ngàn đồng tiền. Tiểu ông tưởng cái gì ăn ngon, ngậm chính mình chính gặm mức chạy tới nghe nghe, lại không có hứng thú mà chạy về Chu Vãn Vãn bên người ôm mức gặm. Đã trải qua vừa rồi kia chàng kích thích, nó đến bây giờ đều còn không yên tâm, nào cũng không chịu đi, chỉ là một tấc cũng không rời mà thủ Chu Vãn Vãn. Thật nhiều tiền. Chu Vãn Vãn mở to hai mắt kinh ngạc cảm thán. Nàng mắt to trừng đến tròn tròn, đỏ bừng miệng nhỏ cũng trương đến tròn tròn kinh ngạc bộ dáng làm Thẩm Quốc Đống trong lòng vui sướng cực kỳ, kia cảm giác so mới vừa bắt được này đó tiền thời điểm còn có thành tựu cảm. Chu Vãn Vãn kinh ngạc đương nhiên không phải một chút nhìn đến nhiều như vậy tiền, mà là Thẩm Quốc Đống người này thế nhưng có thể ở cái này niên đại tại như vậy đoạn thời gian, từ trời xa đất lạ Bắc Kinh trong thành kiếm nhiều như vậy tiền. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng, hiện tại Bắc Kinh thành đã bị đến từ cả nước các nơi vệ binh làm ầm ĩ đến cỡ nào hỗn loạn bất ham, tưởng ở như vậy hoàn cảnh hạ nhìn chung chính mình ăn no mặc ấm đều không dễ dàng, Thẩm Quốc Đống lại có thể tay không bộ bạch lang ngắn ngủn một tháng liền kiếm nhiều như vậy tiền, còn cấp người nhà mang về như vậy đa lễ vật. Kinh tám kiện, các kiểu mức thịt khô, trang phục, vải dệt, thế nhưng còn có đã xếp vào 4 cũ hàng ngũ giấy và bút mực cùng hàng mỹ nghệ. Hắn thậm chí còn lộng trở về nguyên bộ đặc biệt tinh xảo đầy đủ hết điều khắc dụng cụ cấp chu thần. Lưu ly xưởng bên kia nhi thứ tốt nhiều lắm đâu. Tiểu nhị nếu là cùng ta đi, chuẩn đãi chỗ đó không muốn đã trở lại. Chu Vãn Vãn đem chính mình lại muốn không kiến thức mà trương đại miệng nỗ lực nhắm lại. Lưu ly xưởng đó là phá 4 cũ khu vực thai hòa nặng, hiện tại lúc này, ai còn dám đi. Càng miễn bản từ bên kia đào đằng đổ vật. Chính là này đối Thẩm Quốc Đống tới nói thật không là vấn đề. Hắn đều có thể công khai mà đem giấy và bút mực, ngọc liêu khắc đao mang lên xe lửa an toàn vận trở về, còn có cái gì hắn không dám làm. Hắn lá gan đại đến có thể bao thiên. Căng chết lá gan đại. Thẩm Quốc Đống một lóng tay trên bàn kia đôi tiền, bên ngoài tiền cũng thật hảo tránh. Thẩm Quốc Đống đi thời điểm, tuy rằng nói một đường ăn trụ miễn phí, chính là Chu Dương không yên tâm, vẫn là ngạnh đưa cho hắn 200 đồng tiền. Nhưng này 200 đồng tiền cùng trước mắt 4-5 ngàn khối một so, thật sự có thể xem như tay không bộ bạch lang. Hắn đem Chu Vãn Vãn bế lên tới hung hăng mà hôn hai khẩu, này đó đều lưu trữ cấp bé vào đại học dùng. Chu Vãn Vãn xoa bị thân đau khuôn mặt cùng đầu cười, Thẩm ca ca thật là lợi hại. Đó là Thẩm Quốc Đống cầm dương lên, hiện tại Thẩm ca ca bài đệ mấy? Kiếm tiền bài đệ nhất. Chu Vãn Vãn thực sự cầu thị, một chút đều không keo kiệt mà khẳng định hắn. Quản hắn là cái gì, có thể bài cái đệ nhất Thẩm Quốc Đống liền thỏa mãn. Hắn cao hứng đến đem Chu Vãn Vãn tung lên tung xuống vài lần, mới ở đại gia thúc dục hạ ngừng nghỉ xuống dưới, bắt đầu giảng hắn lần này vào kinh kiếm tiền quá trình. Đối người khác tới nói là oanh oanh liệt liệt vào kinh nháo cách mạng, ở trong miệng hắn, đó chính là một cái đi xem náo nhiệt miễn phí du lịch, cộng thêm lợi dụng sơ hở tàn nhẫn kiếm một tuyệt bút tiền quá trình. Trên thực tế, Thẩm Quốc Đống lần này vào kinh hành trình cũng không có hắn đối đại gia nói như vậy đơn giản nhẹ nhàng. Làm Tuy Lâm huyện nhóm đầu tiên phẩm học kiêm ưu bị quang vinh mà tuyển vì vệ binh 100 danh cao trung sinh trung một viên, phẩm đức như thế nào không ai dám đánh giá Thẩm Quốc Đống. Hắn hảo xuất thân là có thể đại biểu hết thảy. Học tập thượng hắn ở Chu gia mấy huynh muội kéo hạ, đã có thể toàn bộ đạt tiêu chuẩn, Thẩm Quốc Đống mang hồng tụ tiêu, cầm hồng sách quý, sướng tạo phàn ca, tế thượng chen chúc hỗn độn xe lửa, ở một mảnh màu đỏ hải dương trung vào kinh. Lao tử anh hùng nhi hảo hán. Lao tử phản động nhi hỗn đản. Nếu là cách mạng ngươi liền đứng ra. Nếu là không cách mạng, ngươi liền lăn con mẹ nó trứng. Lan. Lan. Lan. Lăn con mẹ nó trứng. Đánh. Đánh. Đánh. Đánh hắn cái nát nhừ. Đem hắn kéo xuống mã. Têu hắn sang bên trạm. Đương này đàn nhiệt huyết mù quáng hải tử tụ tập thành một cái làm nhân tâm kinh run sợ quy mô. Đã không có bất luận cái gì ước thúc, bị cổ vũ, sợ hãi. Bọn họ trong xương cốt nhất tàn nhẫn bạo ngược lực phá hoại bị toàn bộ kích phát ra tới, tạo thành hậu quả đã siêu việt người bình thường tưởng tượng phạm vi. Cách mạng tạo phản vĩnh không ngừng, hoàn toàn tạp lạn cũ thế giới, thần quốc đống tại đây chẳng hỗn loạn chung như cá gặp nước. Hắn thậm chí không cần làm bất luận cái gì nỗ lực. Chỉ bằng chính mình thiên tính hành sự, liền ở phi thường đoạn thời gian nội nhanh chóng trở thành cách mạng trung kiên phân tử. Một đường hắn hành sự ngôn ngữ bị bắt trước. Hắn bạo ngược tàn nhẫn bị sùng bái, hắn vô tình vô cảm bị coi như điển hình tuyên truyền, hắn tựa như trời sinh vì trận này sóng chiều mà sinh. Tạo phản có lý. Sắc, sắc, sắc, thần quốc đống nội tâm dã thú bị hoàn toàn đánh thức. Một đường đấu đá lung tung thống khoái đầm địa mấy dục điên cuồng. Tới Bắc Kinh, thần quốc đống máu lãnh khốc tàn bạo lại một lần bị kích phát ra tới, hắn bị trận này chiều dâng thổi quét. Bị máu kêu gào điên cuồng phản cốt cổ động. Tham gia vô số chẳng hoàn toàn lấy phá hư cùng phát tiết vì mục đích phê đấu hội. Xét nhà, đánh tạp, phá hư, nghiêm hình bức cung. Trà tấn nhân vi nhạc. 1966 năm 8 Nguyệt, ở cái này bị lịch sử ghi khắc hồng 8 tháng trung, thần quốc đống bị lạc ở Bắc Kinh nóng bức hôn loạn màu đỏ sóng chiều bên trong. Hắn thông khoái đầm địa mà nhậm bản tính chi phối chính mình, làm rất nhiều hắn cả đời cũng không chịu đối thân nhân nhóm nhắc tới một chữ sự. Tạp lạn thế giới này, quét ngang hết thể trói buộc. Thần quốc đống giống như bị kích khởi thị huyết cuồng tính thượng cổ hung thú, mở ra lóe huyết quang hai tròng mắt, lượng ra sắc bén thật lớn răng nanh, chuẩn bị xé nát hắn có thể tiếp xúc đến hết thể đồ vật, hủy diệt thế giới này, cũng từ bỏ chính mình nội tâm cuối cùng một tia quang minh. Thẳng đến có một ngày, hắn mang theo đánh tạp đám người xông vào Di Hòa Viên, đống nhiên nhớ tới, hắn đi phía trước tiểu nha đầu giao cho hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Biết hắn muốn tới Bắc Kinh, cả nhà đều vì hắn đi xa làm chuẩn bị. Ăn mặc dùng hành. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đều vì hắn suy xét tới rồi. Chỉ có cái kia tiểu nha đầu, run rẩy một đầu tiểu quyền bao, duỗi trắng non tay nhỏ đầu ngón tay đúng lý hợp tình địa chi khiến cho hắn, tới rồi Bắc Kinh giúp ta đi xem đại học, ta muốn chọn một cái trưởng thành đi đọc. Lại giúp ta đi xem danh thắng cổ tích. Người trước thăm dò đường, về sau ta đi mới không thể lạc đường. Cổ linh tinh quái tiểu nha đầu thậm chí tỉ mỉ mà vì hắn làm một cái tiểu vở, bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà công đạo muốn đi chỗ nào. Nơi nào muốn xem cẩn thận, cái gì thời gian nhìn cái gì cảnh điểm tương đối thích hợp. Lại từ họa báo thượng cắt xuống tới hình ảnh, làm hắn đi đối lập một chút, thật sự có như vậy xinh đẹp sao. Thần quốc đống lấy ra vẫn luôn bên người mang theo tiểu vợ, ném xuống điên cuồng đánh tạp đám người, ở cái này tiểu nha đầu vẫn luôn treo ở bên miệng xinh đẹp lâm viên dạo qua một vòng, trong mắt mê mang vô cùng hối hận càng ngày càng thâm. Cái này hỗn loạn rách nát cơ hồ phải bị phá hư hầu như không còn Di Hòa Viên. Cùng tiểu nha đầu hướng tới địa phương chênh lệch quá lớn, nàng đã biết sẽ là như thế nào thương tâm thất vọng. Những cái đó nàng dùng mềm mại non mịn tay nhỏ đầu ngón tay ở hình ảnh thượng phất quá rất nhiều biến đỉnh đài lầu các, gã lờ gì cầu hình vòm hiện tại đại bộ phận đều bị tạp lạn phá hủy, nàng treo ở bên miệng niệm tới niệm suy nghĩ muốn xem vừa thấy cổ họa đồ sứ rất nhiều đều bị hủy chi nhất đuốc rốt cuộc không về được, nàng tưởng rong chơi trong đó mỹ lệ sơn thủy đã lại không người xử lý, chờ nàng trưởng thành tới xem, nhất định đều là núi hoang dã kinh ai thảo đầy trời. Thần quốc đống trường đến 16 tuổi, lần đầu tiên biết hối hận tư vị. Hắn phủng ở lòng bàn tay đặt ở đầu quả tim bảo bối tiểu nha đầu sẽ bởi vì hắn không hề lý do dã man hồ nháo mà thất vọng, cái này làm cho hắn ngực như có cự thạch tàn nhẫn tạp, bị đè nén đau đớn đến cơ hồ không thở nổi. Đệ nhất 94 chương trở vào bao. Có đau mới biết được hối, giờ khắc này, thần quốc đống đau lòng hắn tiểu nha đầu, bởi vì nàng thích đồ vật bị phá hư mà thế nàng đau lòng, cũng vì chính mình đã từng tham dự trận này phá hư mà hối hận. Tuy rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy trận này màu đỏ sóng chiều có cái gì không đúng, càng chưa đối chính mình đã từng hành động mà ấy nấy, nhưng hắn xác thật là hối hận, đơn giản là hắn tiểu nha đầu sẽ bởi vậy mà nhìn không tới nàng thích đồ vật, sẽ thất vọng. Loại này hối hận cùng hắn không cẩn thận bẻ gãy Chu Vãn Vãn thích nhất cái tóc, lại rốt cuộc tìm không thấy một cái giống nhau như lúc tới hống nàng cao hứng giống nhau, tuy rằng sẽ so với kia cái muốn sâu nặng rất nhiều, bản chất lại không có bất luận cái gì khác nhau. Nay phân hối hận hẹp hòi mà không bị lý giải, lại thành khẩn lại chân thật. Bởi vì hắn trong lòng đau là như vậy chân thật, là chính hắn chưa bao giờ thể hội quá khắc sâu, tuy rằng không người có thể hiểu. Thần quốc đống trong lòng cất vào đi đồ vật quá ít, cho nên cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn bạc tình lạnh nhạt. Kỳ thật, đó là bởi vì những người này chưa bao giờ có bị hắn bỏ vào trong mắt để ở trong lòng quá. Hắn bạc tình làm hắn hiếm khi nổi lên tình cảm nung liệt mà chuyên chú, chính hắn cũng gấp bội quý trọng, cực lực yêu quý. Cho nên, nay phân hối hận có thể chiến thắng ở hắn máu kêu gào bản tính, làm hắn ở ngắn nhất thời gian thoát ly cái kia điên cuồng hỗn loạn quần thể, đi lên một khác điều hoàn toàn bất đồng nhân sinh chi lộ. Thẩm Quốc Đống cầm Chu Vãn Vãn cho hắn chuẩn bị tốt tiểu vở, từng bước nghiêm túc mà đi khắp nàng thích địa phương. Hắn ở rạng sáng bò lên trên Tư Mã Đài Kim Sơn Lĩnh, đứng ở trường thành bị mưa gió ăn mòn đến loang lổ tang thương cổ xưa Lỗ Châu Mai Thượng, chờ đợi mênh mang dãy núi trung mặt trời mọc, đưa một vòng hồng nhật dâng lên mà ra. Thẩm Quốc Đống học Chu Vãn Vãn cho hắn giảng thuật khi bộ dáng, chậm rãi mở ra hai tay, làm ngàn năm sóc gió thổi qua cánh tay hắn cùng hai má. Hắn ở trăng lạnh như nước ban đêm chơi thuyền côn minh hồ thượng. Nam ở trên thuyền lẳng lặng mà ngóng nhìn Hạo Nguyệt Ngân Huy hạ bích ba nhộn nhạo, khói sóng mênh mông, tây đề như ấm, khổng kiều cắt hình. Hắn ở như máu tà dương hạ tĩnh tọa ở viên minh viên đổ nát thê lương bên trong, nhậm hoàng hôn chậm rãi tây hạ, đem hắn cô đơn bóng dáng kéo đến lại tế lại trường. Hắn ở hơi trong mưa đứng yên ở đã bị tạp lạn đóng cửa Bắc Đại nông viên nhà ăn trước cửa thật lâu sau, đơn giản là tiểu nha đầu đã từng cười tủm tỉm mà chỉ vào sách vở nói với hắn này mặt trên nói nhà bọn họ thịt kho tàu ăn rất ngon. Thẩm ca ca đi ha ha xem. Không ai biết Thẩm Quốc Đống ở làm này đó thời điểm suy nghĩ cái gì. Hắn cả đời đều chưa từng đối người nhắc tới quá này đoạn trải qua. Chính là từ này về sau, hắn đã biết cái gì là hối hận đau lòng, đã biết cái gì là hắn cần thiết thật cẩn thận đi quý trọng. Cần thiết cực lực đi che chở không dung có một tia sai lầm đồ vật. Một phương diện, yêu cầu ra tay khi hắn càng thêm không để lối thoát, bởi vì hắn kiến thức qua trên thế giới này tà ác nhất tàn khốc nhất nhân tính, không tàn nhẫn độc ác, liền sẽ phản chịu này hại. Về phương diện khác, hắn mỗi khi sờ đến vẫn luôn đặt ở ngực cái kia tiểu sách vở. Trong mắt liền sẽ lung thượng ôn nhuận ấm quang, như lưỡi dao sắc bén trở vào bao, xuân phong sơ khởi. Làm xong này đó, Thẩm Quốc Đống từ vệ binh an trí điểm dọn ra tới. Đi tìm Tiểu Trương Thúc Thúc ở Bắc Kinh quân khu nhậm đoàn chính ủy chiến hữu. Tới phía trước Tiểu Trương Thúc Thúc ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Thẩm Quốc Đống nhất định phải đi bái phòng hắn cái này thiết anh em. Tiểu Trương Thúc Thúc làm như vậy đương nhiên là vì muốn chiếu cố hắn, chính là Thẩm Quốc Đống tại đây phía trước chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm cái gì Tiểu Trương Thúc Thúc chiến hữu. Hắn không cần chiếu cố, hắn chỉ cảm thấy đó là trói buộc. Chính là hiện tại bất đồng. Hắn đã không phải cái kia muốn lật đổ hết thể quy củ tạp lạn toàn bộ thế giới không quan tâm cách mạng giả. Hắn phải làm sự yêu cầu hậu trưởng cùng thân phận duy trì. Thẩm Quốc Đống bản tính quyết định hắn đối người lạnh nhạt bạc tình, chính là hắn xuất thân hoàn cảnh cùng nhạy bén trực giác lại làm hắn có thể chuẩn xác mà làm ra đối chính mình có lợi nhất phán đoán. Đương hắn thật sự muốn đi làm một chuyện thời điểm, hắn thủ đoạn cùng tầm cơ tuyệt đối có thể cho người lau mắt mà nhìn. Cho nên, đương Thẩm Quốc Đống cơi Tiểu Trương Thúc Thúc chiến hữu mượn cho hắn quân dụng xe máy ở Bắc Kinh trong thành tán loạn tìm cơ hội kiếm tiền khi, ở trong nhà Chu Vãn Vãn tuyệt đối không thể tưởng được. Nàng lúc ấy không ôm bất luận cái gì hy vọng một cái hành động, sẽ thay đổi Thẩm Quốc Đống nhân sinh quỹ đạo. Chu Vãn Vãn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn thay đổi Thẩm Quốc Đống. Cũng không cảm thấy chính mình có thể thay đổi bất luận kẻ nào bản tính. Nàng quan tâm Thẩm Quốc Đống, lại không cảm thấy hắn yêu cầu chính mình nhúng tay hắn sinh hoạt cùng nhân sinh. Kiếp trước, Thẩm Quốc Đống sớm mất đi Thẩm gia gia che chở, giống nhau gặp rắc rối, giống nhau bình an không có việc gì, giống nhau hôn đến hô mưa gọi gió. Cho nên Chu Vãn Vãn đối Thẩm Quốc Đống như ca ca kính yêu, như bằng hữu thân mật, tiếp thu hắn chiếu cố cùng quan tâm, lại sẽ không đối hắn bất luận cái gì hành vi khoa tay múa chân. Đây là đối Thẩm Quốc Đống cơ bản nhất tôn trọng. Nàng sẽ cho Thẩm Quốc Đống làm cái kia tiểu vợ, chỉ là hy vọng hắn có thể có như vậy mấy cái nháy mắt, ở kia chàng cùng nhiệt sóng chiều trung bình tĩnh một chút. Chẳng sợ chỉ có vài phút, làm hắn dừng lại, nhìn một cái bên người chân thật mộc mạc cảnh đẹp, thể hội một chút tự nhiên tốt đẹp. Nếu có thể làm đầu óc của hắn có một tia bình tĩnh, nếu có thể làm hắn tìm được một chút lý trí, Chu Vãn Vãn cảm thấy như vậy chính mình sở hữu nỗ lực liền đều đáng giá. Hôm nay buổi sáng, đương Thẩm Quốc Đống vừa xuất hiện kia một khắc, Chu Vãn Vãn tâm phiên vừa lật, Thẩm Quốc Đống vẫn là bị trận này điên cuồng sóng chiều cấp kéo vào trong đó. Chính là, khi bọn hắn trở lại chính mình ra tiểu viện tử, khi bọn hắn bao quanh ngồi vây quanh ở hoa dưới tảng cây cái bàn bên, Thẩm Quốc Đống trên người giống như có một cái chốt mở băng mà một chút bị mở ra. Hắn lại về tới đi phía trước cái kia sẽ ấm áp mà cười, có thể mang theo độ ấm xem người Thẩm Quốc Đống. Hơn nữa, hiện tại Thẩm Quốc Đống trên người giống như lại nhiều một ít cái gì, hai loại trí cương cùng trí nhu đồ vật ở trên người hắn vi diệu mà cùng tồn tại, làm hắn tàn nhẫn ngược lên làm người sống lưng rét run, đối hắn thiệt tình lấy đãi người lại càng thêm quý trọng bao dung ấm áp mềm mại. Người nhiều kiếm tiền cơ hội liền nhiều. Bắc Kinh kia một thành người, khắp nơi kiếm tiền cơ hội. Thẩm Quốc Đống số đều không số. Trực tiếp đem sở hữu tiền đều đẩy đến Chu Thần trước mặt, tiểu nhị thu hồi tới, lưu trữ về sau cấp bé đi học. Đến lúc đó ta bồi nàng đi Bắc Kinh đi học. Kia địa phương kiếm tiền lao dễ dàng. Chu Thần là trong nhà tiểu kế toán, mọi người kiếm tiền đều giao cho hắn bảo quản. Chu Thần cũng không chối từ, lấy lại đây liền bắt đầu số. Theo bọn họ kiếm tiền càng ngày càng nhiều, đại gia đã ngồi ở cùng nhau thực nghiêm túc mà thảo luận quá vấn đề này. Trong nhà tiền vẫn là đặt ở cùng nhau, tuy hai mà một. Hoa đồng tiền lớn thời điểm đến mọi người đều đồng ý mới có thể động, cá nhân phải tốn tiền trinh, tùy tiện đến trang gia dụng trong ngăn kéo đi lấy, lấy xong ở sổ sách thượng nhớ một bút là được. Nếu gặp được thân thích tới vay tiền, hoặc là trợ giúp bằng hữu này đó sử dụng, 10 khối dưới cá nhân có thể làm quyết định, 10 khối trở lên vẫn là muốn mọi người đều đồng ý mới có thể lấy đi. Nếu ai có đại tác dụng, có thể tùy thời đem thuộc về chính mình kia 1/5 lấy đi. Ta kiếm tiền chính là cấp bé lưu trữ về sau đi học dùng. Thẩm Quốc Đống nói được tái minh bạch bất quá, cho nên Chu Thần cho hắn đơn độc nhớ một cái sổ sách, làm Chu Vãn Vãn đại học quỹ. Chu Vãn Vãn tính một chút, lấy nàng lớn lên về sau vào đại học phí dụng trình độ. Những cái đó tiền nàng đọc được tiến sĩ cũng xài không hết. Cách mạng liền cách mạng, tạo phản liền tạo phản, này đó đầu góc nước vào vệ binh tỉnh chỉnh những cái đó vô dụng mà. Thẩm Quốc Đống một chút đều không ngại đem chính mình cũng mắng đi vào, bất quá những người này nếu là không chỉnh này đó chuyện xấu. Lao tử cũng tránh không nhiều như vậy tiền. Thẩm Quốc Đống bắt đầu nhiều lần vẽ tranh mà cấp mọi người giảng hắn kiếm tiền trải qua. Một cái chế xưởng dạy bị dán báo chữ to, nói bọn họ làm tợ lặt tiệp giày sang đan đế giày hoa văn giống chủ tịch Mao tử. Đem vĩ đại lãnh tụ đạp lên dưới lòng bàn chân, đây là phản cách mạng hành vi, là đối vĩ đại lãnh tụ bất kính. Chế xưởng dạy xưởng trưởng muốn khóc. Cái này hoa văn nếu là phi nói là cái này Mao tử, xác thật là có điểm giống. Nếu nói là gò ép, cũng có thể nói được qua đi. Chính là loại này thời điểm, liên lụy tới vĩ đại lãnh tụ vấn đề như thế nào có thể làm cho bọn họ lừa dối quá quan. Cho nên xưởng dày đình sản trình đốn, làm ra thành phẩm dày chờ đợi tiêu hủy. Tất cả nhân viên khai giảng tập an, cần thiết nghiêm túc xử lý cái này trọng đại sửa trị vấn đề. Bên kia làm cách mạng làm đến oanh oanh liệt liệt, bên này xưởng trưởng gấp đến độ cơ hồ trắng tóc. Trong xưởng mỗi tháng đều có sinh sản nhiệm vụ. Không hoàn thành làm theo là không duy trì cách mạng sự nghiệp, muốn chịu xử phạt. Đang lúc xưởng trưởng gấp đến độ muốn thắt cổ thời điểm, Thẩm Quốc Đống tới. Hắn ngồi quân dụng xe thùng xe máy, mang theo hai cái giải phóng quân chiến sĩ. Tiến xưởng thời điểm đem xe máy chân ga giẫm đến rầm rầm vang, cùng xưởng trưởng nói chuyện thời điểm hai cái giải phóng quân thẳng tắp mà ở cửa đứng gác. Thẩm Quốc Đống nhìn tuổi không lớn, giơ tay nhấc chân lại đều là lưu loát ngạnh lãng quân nhân khí chất, lời nói không nhiều lắm, lại tổng có thể đánh trúng yếu hại, nói đến quân đội sự vật cùng chính trị tình thế lời ít mà ý nhiều mạnh như thác đổ. Làm xưởng trưởng thực mau liền xem nhẹ hắn tuổi, buông xuống cảnh giác, nghiêm túc nghe hắn đề nghị. Thẩm Quốc Đống đề nghị rất đơn giản, vứt đi muốn tiêu hủy giày cho hắn, hắn lập tức cho bọn hắn đổi một đám sẽ không phạm sai lầm giày, bảo đảm bọn họ hoàn thành sinh sản nhiệm vụ. Nhưng đổi lấy giày, tài liệu phí cần thiết cấp cao điểm. Xưởng trưởng như ngộ cứu tinh, nếu có thể lập tức dùng vứt đi giày đổi lấy một đám thành phẩm giày, kia tài liệu phí đương nhiên không là vấn đề. Bọn họ tái sản xuất một đám giày không phải giống nhau hoa tài liệu phí. Như vậy trao đổi còn tỉnh nhân công phí đâu? Chính yếu chính là, bọn họ có thể hoàn thành sinh sản nhiệm vụ. Không cần chịu xử phạt. Chính là, xưởng trưởng nhóm đối Thẩm Quốc Đống thân phận cùng năng lực vẫn là có điểm không yên tâm. Thẩm Quốc Đống thần bí mà cười cười, chỉ bên ngoài quân dụng xe thùng xe máy, làm xưởng trưởng nhóm thấy rõ kia xe máy thượng quân bài cùng quân khu đại viện xuất nhập chứng, lại chỉ cửa ném lao giống nhau đứng hai cái vệ binh. Có một số việc ngươi không cần biết, liền không cần luận hỏi, hỏi nhiều đối với ngươi không tốt. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giày tiêu hủy, sinh sản nhiệm vụ hoàn thành, mặt khác đều không cần phải nói. Sau đó, Thịnh Quốc Đống lại cấp xưởng trưởng ăn một viên thuốc an thần, sinh sản tài liệu mua sắm hóa đơn hắn sẽ trực tiếp cấp khai ra tới, bọn họ không cần lo lắng báo chướng vấn đề. Này phê muốn tiêu hủy giày cho hắn đưa vào chỉ định kho hàng, nguyên xe liền có thể đem một khác phê giày kéo trở về. Này liên vạn vô nhất thất. Xưởng trưởng buông sở hữu băn khoăn đều vỗ đùi vui vẻ. Bất quá Thẩm Quốc Đống còn có một điều kiện. Này đó mạo phạm vĩ đại lãnh tụ giày không thể như vậy xuất xưởng, cần thiết đem đế giày cải tạo một chút. Xưởng trưởng lập tức phát động toàn trường nhân viên, tay động cải tạo đế giày. Toàn xưởng nhân viên một người trong tay một phen tiểu đao phiến, Mao tử tức đi mặt trên một phiết cùng xuất đầu bộ phận, phía dưới xóa cái kia con câu, biến thành một cái làm, so đem toàn bộ hoa văn đều tức đi tỉnh không ít sức lực, cũng biểu đạt đối vĩ đại lãnh tụ kính yêu chi tình. Hai ngày về sau, một đám đế giày đều cải tạo xong, xưởng trưởng tự mình áp xe. Đem giày đều đưa đến vùng ngoại thành một cái soát thành quân màu xanh lục kho hàng lớn. Kho hàng bên cạnh chính là đóng quân, huấn luyện ký hiệu kêu đến xưởng trưởng cùng tùy xe nhân viên một bước không dám loạn đi, liếc mắt một cái không dám loạn xem. Giày nhập kho, Thẩm Quốc Đống mở ra một khắc phiến kho hàng nhóm, làm cho bọn họ trang thượng một khắc phê giày sang đan chạy lấy người. Xưởng trưởng đem giày kéo trở về mới nhớ tới, hắn liền qua loa kiểm kê một chút số lượng, làm giải phóng quân vang dội ký hiệu cấp kêu đến căn bản là không dám nhìn kỹ giày, vội vã liền chạy. Giày đều mở ra, xưởng trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này phê giày hình thức theo chân bọn họ xưởng không sai biệt lắm, đế giày cũng không có cái kia mạo phạm vĩ đại lãnh tụ xui xẻo hoa văn. Cái này đế giày cũng dùng tiểu đao tức quá, nguyên lai cái kia hoa văn cùng chúng ta xưởng giống nhau, hiện tại cũng là cái làm. Có mắt sắc công nhân lập tức đã nhìn ra. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất cửu ngũ chương đầu cơ. Làm. Xưởng trưởng dậm chân bắt đầu chửi má nó. Xưởng trưởng mắng xong lúc sau trận tròn mắt, hiện tại loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Tài liệu khoản đã cho nhân gia, đi tìm nhân gia phải về tới. Kia bọn họ sinh sản nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nói nữa, bọn họ bị lừa sao? Không có A. Đối vĩ đại lãnh tụ bất kính dạy vốn dĩ chính là muốn tiêu hủy, cho người ta cùng tiêu hủy đối bọn họ có cái gì khác nhau. Hiện tại bọn họ có một đám có thể để sinh sản nhiệm vụ dày, tài liệu phí tuy rằng dùng nhiều một chút, khả nhân công phí tiết kiệm, cũng không tính mệt. Nếu là đem chuyện này thọc đi ra ngoài, sinh sản nhiệm vụ không hoàn thành, hắn cái này xưởng trưởng cũng đừng nghĩ làm. Nói nữa, kia tiểu tử thấy thế nào địa vị đều không nhỏ, hơn nữa dày là đưa đến bộ đội đi. Này trong đó có cái gì quan khiếu bọn họ hoàn toàn không biết ta vạn nhất nói sai làm sai cái gì, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm. Xưởng trưởng vung tay lên làm đại gia trang giày nhập kho, chuẩn bị nhìn xem tình huống lại nói. Có đồng dạng ý tưởng còn có phần bố ở Bắc Kinh trong thành bất đồng địa phương mặt khác hai cái xưởng trưởng. Này ba cái xưởng giày là đồng thời tiến cùng phê đế giày thành hình thiết bị, hoa văn cũng đều giống nhau. Đương Thẩm Quốc Đống nhìn đến một nhà bị dán báo chữ to về sau, hắn hỏi thăm một chút tình huống. Lập tức liền biết cơ hội tới. Thẩm Quốc Đống đem kia phân phê phán đế giày hoa văn báo chữ to suốt đêm dán đến mặt khác hai nhà xưởng giày trên cửa lớn. Trong một đêm, tam gia xưởng giày gặp giống nhau khốn cảnh. Sự phát đột nhiên, trong xưởng lãnh đạo nhóm Úc còn không mang nổi mình Úc, còn không có tới kịp chú ý mặt khác xưởng tình huống. Thẩm Quốc Đống tay mắt lanh lẹ, liền lợi dụng này mấy nhà xưởng giày còn không có liên hệ tin tức hai ngày thời gian, đem tam gia giày làm một cái đổi, liền tịnh kiếm lời ba đợt giày sang đan tài liệu phí. Mà cho hắn đứng gác vệ binh, kia chỉ là hắn lấy cớ muốn giúp bằng hữu dọn đồ vật, cùng tiểu trương thúc thúc chiến hữu mã thúc thúc mượn tới lính cần vụ. Kia hai cái lính cần vụ chỉ nhận được mệnh lệnh. Hôm nay đi theo Thẩm Quốc Đống, cho hắn hỗ trợ. Căn bản là không biết Thẩm Quốc Đống tới như vậy một tay. Ra bộ đội môn, bọn họ nhất cử nhất động đại biểu chính là nhân dân giải phóng quân hình tượng, Thẩm Quốc Đống làm cho bọn họ đứng ở cửa chờ một chút, bọn họ đương nhiên phải ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm đứng. Nhân dân quần chúng đôi mắt nhưng không có lúc nào là nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Kia tòa kho hàng liền càng đơn giản. Đó là mã thúc thúc thủ hạ một cái liên đội năm nay tân kiến vật tư dự trữ kho hàng, mới vừa kiến hảo. Còn không có đầu nhập sử dụng. Thẩm Quốc Đống phải dùng, liền mã thúc thúc đều không cần kinh động, theo chân bọn họ đoàn bộ can sự nói một tiếng là được. Ai đều mơ mơ hồ hồ mà biết Thẩm Quốc Đống lai lịch không nhỏ. Kia kho hàng lại vị trí hẻo lánh, còn dựa gần quân doanh, một tòa không kho hàng có thể làm gì? Hắn muốn nhìn liền cho hắn nhìn xem bái, làm sao ra cái gì sai lầm sao. Thẩm Quốc Đống vui tươi hớn hở mà số hắn tay không bộ bạch lang tránh tới 4.000 nhiều đồng tiền thời điểm. Tam gia xưởng giày xưởng trưởng cũng ngồi ở từng người trong văn phòng thở dài một cái. Mặt khác hai nhà cũng chưa động tĩnh, chuyện này liền tính đi qua. Bọn họ sinh sản nhiệm vụ hoàn thành. Quốc gia tài sản cũng không đã chịu tổn thất, ít nhất khoản thượng là không có. Công tác bảo vệ, trong xưởng cách mạng sự nghiệp cũng oanh oanh liệt liệt mà tiến hành. Cuối cùng là tránh được một kiếp. Thẩm Quốc Đống trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, bắt đầu uy phong lẫm lẫm mở ra hắn quân dụng xe thùng xe máy ở Bắc Kinh trong thành tán loạn. Bên này từ đóng cửa hàng mỹ nghệ cửa hàng đào đằng điểm hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Bé sẽ thích, bên kia cùng phá bốn cũ vệ binh đánh một trận, đoạt xuống dưới một bộ không biết thời đại nào mini chạm khắc ngà voi, tiểu nhị sẽ thích, chui vào lưu ly xưởng không người trông coi đồ cổ kho hàng. Chọn nhất thuận mắt giấy và bút mực lấy mấy bộ, cấp bé vẽ tranh dùng. Đương nhiên hắn cũng ở thời khắc tìm kiếm kiếm tiền cơ hội. Thực mau đã bị hắn tìm được một cái. Thực phẩm phụ phẩm công ty từ khí khẩu cửa hàng bán lẻ bộ bị dán một tường báo chữ to, phê phán bọn họ bán điểm tâm, bánh kem là đề xướng giai cấp tư sản cách sống, yêu cầu bọn họ chỉ bán phù hợp công nông đại chúng khẩu vị thực phẩm, bánh bột bắp. Làm cho cả Bắc Kinh thành thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đều chỉ bán bánh bột bắp, này đương nhiên không có khả năng. Chính là này cổ công nông đại chúng liền ái bánh bột bắp vận động lại oanh oanh liệt liệt mà ở vệ binh trung thổi quét mở ra, từng bầy vệ binh vọt vào thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, phê phán bọn họ đề xướng giai cấp tư sản cách sống, không coi trọng công nông đại chúng nhu cầu, lại không hối cải chính là từ bỏ giai cấp lập trường, cùng công nông đại chúng là địch. Từng nhà thực phẩm phụ phẩm cửa hàng điểm tâm, bánh kem bị khuynh đảo đến trên đường cái, điên cuồng vệ binh nhóm vây quanh này đó chân quý thực phẩm kêu khẩu hiệu, sau đó đồng thời bước lên chính mình chân. Thực phẩm phụ phẩm công ty lãnh đạo một chút liền luống cuống, hiện tại đồ ăn có bao nhiêu khan hiếm, căn bản không chịu nổi như vậy đạp hư nha. Cửa hàng bán lẻ bộ chủ quản giám đốc nhóm càng hoảng, hồng vệ binh nhóm không cho bán điểm tâm bánh kem, chính là thị dân trong tay còn méo chân quý điểm tâm phiếu ở mắt trông mong mà chờ đoái điểm tâm đâu. Hồng vệ binh không dễ chọc, chẳng lẽ phẫn nộ thị dân liền dễ chọc? Thời buổi này cái nào căn chính miêu hồng công nông đại chúng không phải đại gia nha. Mỗi người một thân phản cốt, đầy người táo khí, chọc nóng nảy thị dân cũng sẽ cùng hồng vệ binh giống nhau phá phách cướp bóc. Chính gấp đến độ hỏa thượng phòng, Thẩm Quốc Đống xuất hiện. Hắn vẫn là cái kia thần bí thân phận mơ hồ quân đội nhân sĩ, nói cho thực phẩm phụ phẩm công ty lãnh đạo, bọn họ trong tay này phê đã chế tạo ra tới ngắn hạn nội không dám bán chính động lại ở kho hàng chờ đổi bại điểm tâm hắn thu mua. Hắn còn có thể cho bọn hắn cung cấp một đám vừa không làm hồng vệ binh lấy ra tật xấu, lại có thể thỏa mãn thị dân nhu cầu, làm cho bọn họ ăn tốt nhất tài liệu chế tác điểm tâm. Đương nhiên, hắn nhất định là muốn giá thấp thu mua thực phẩm phụ phẩm công ty động lại điểm tâm, sau đó giá cao bán ra chính mình kiểu mới điểm tâm. Hai bên nói hảo giá cả cùng chi tiết, Thẩm Quốc Đống mang theo hai cái chiến sĩ mở ra một chiếc quân dụng xe tải lớn lôi đi tràn đầy một xe lớn thành phẩm điểm tâm. Sau đó mỗi thực phẩm xưởng gia công liền thu được một đám thành phẩm điểm tâm, dùng chúng nó làm nguyên vật liệu chế tác kiểu mới bánh nén khô. Chế thành bánh quy có 1/10 cấp xưởng thực phẩm làm ra công phí. Này phê tâm thực mau bị hong khô, nghiền nát, để vào máy móc cao áp áp xúc, biến thành từng khối ngăn nắp bánh nén khô. Hai ngày về sau, Thẩm Quốc Đống đem tiểu mới bánh nén khô đưa đến thực phẩm phụ phẩm công ty, cũng kiếm được 2.000 nhiều đồng tiền trên lệch giá. Này phê tiểu mới bánh nén khô bởi vì dùng liêu tinh xảo, hương vị so bình thường bánh nén khô hảo quá nhiều. Thị dân mua trở về lấy thủy một hướng, một khối chính là một chén thơm ngào ngạt bột trà dầu, thật là quá có lời. Mà bánh nén khô vẫn luôn là quân nhân thực phẩm, vệ binh đương nhiên sẽ không chọn nó tật xấu. Thậm chí rất nhiều vệ binh còn đặc biệt yêu tha thiết loại này bánh quy, cùng thị dân bài trường đội tranh mua. Trong lúc nhất thời, tiểu mới bánh nén khô thành ở vệ binh trung gian đặc biệt được hoan nghênh đồ ăn, cơ hồ mỗi người đều lấy chính mình quân lục túi sách có như vậy hai khối bánh quy mà tự hào, đây chính là quân dân một nhà theo sát thời đại bước chân tượng trưng. Thẩm Quốc Đống nói xong hắn làm lớn lớn bé bé mười mấy bút sinh ý, đã là ăn giữa trưa cơm lúc. Chu Thần cũng đã sớm sửa sang lại xong rồi hắn mang về tới tiền, bọn họ nhìn ra đều phân biệt sai, Thẩm Quốc Đống này một túi sách tổng cộng trang 7.656 khối 5 mao tiền. Các người ba đều đi vào đại học cũng không dùng được nhiều như vậy tiền. Chu Dương khó được một lần bởi vì tiền tài mà kích động. Liên học đều không cho thượng, còn khảo gì đại học? Đôn Tử thấp giọng nói thầm. Chu Thần không thể đi học, cả nhà khổ sở nhất chính là Đôn Tử. Hắn vẫn luôn ngóng trông Chu Thần có thể khảo đi ra ngoài vào đại học, ở huyện thành đương cái chịu người tôn kính lao sư hoặc là ăn mặc sạch sẽ mà ngồi trong văn phòng xem báo chí. Hắn như vậy thông minh sạch sẽ, sao có thể ở nông thôn chịu khổ? Sang năm nhị ca là có thể đi học. Chu Vãn Vãn không đành lòng xem Đôn Tử cùng Chu Dương cảm xúc hạ xuống, nhịn không được an ủi bọn họ, Thẩm gia gia cùng ta nói, quốc gia xây dựng cần phải có văn hóa người, không thể tổng không cho hải tử đi học. Đại gia trên mặt đều lộ ra vui sướng, tuy rằng đây là một cái mơ hồ mà không có bất luận cái gì thực tế căn cứ suy đoán, lại làm mê mang nôn nóng vài người phảng phất thấy được hy vọng. Đối quá khát vọng quá để ý sự, mọi người thường thường đều nguyện ý tin tưởng mang đến hy vọng cái kia tin tức. Cho dù trong lòng minh bạch là lừa mình dối người, bọn họ cũng khát vọng có thể cho chính mình một cái mở mịn tốt đẹp khả năng. Nói xong chính sự nhi chính là ăn giữa trưa giờ cơm gian, Thẩm Quốc Đống một tháng không về nhà, đương nhiên đến làm điểm ăn ngon hoan nên hắn về nhà. Ta tới làm. Ở bên ngoài ăn này một tháng cơm, lão tử mệt quá độ. Nào đều không có nhà chúng ta cơm ăn ngon. Thẩm Quốc Đống cởi bỏ áo sơ mi nút tay áo, làm Chu Vãn Vãn cho hắn vãn tay áo. Sau đó thần bí hề hề mà ở Chu Vãn Vãn bên thai bảo đảm, toàn làm ngươi thích ăn, không yêu ăn giống nhau đều không bỏ. Chu Thần từ nhìn hai buồn dinh dưỡng học thư tịch về sau, liền bắt đầu cùng Chu Vãn Vãn ăn uống phân cao thấp, tiểu hài tử kén ăn sẽ dinh dưỡng bất lương. Hội trưởng không cao, sẽ sinh bệnh. Không yêu ăn cũng muốn ngẫu nhiên ăn một chút. Vấn đề là Chu Vãn Vãn không yêu ăn đồ vật thật sự là nhiều, hắn cái này ngẫu nhiên ăn một chút phân phối phương thức phóng tới rất nhiều loại đồ ăn thượng. Liền biến thành cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có như vậy một chút Chu Vãn Vãn không yêu ăn đồ vật. Chu Thần đương nhiên không đành lòng xem muội muội không cao hứng, cho nên nàng không yêu ăn đồ vật đều là biến đổi đa dạng mà làm, tận lực làm được làm nàng có thể thích ăn một chút. Chu Vãn Vãn thấy Chu Thần là nghiêm túc, cũng liền không làm vô vị phản kháng, mỗi ngày Chu Thần làm nàng ăn một chút đồ vật nàng không yêu ăn cũng sẽ không rên một tiếng mà ăn một chút. Nhưng Thẩm Quốc Đống nhìn không được, không yêu ăn sẽ không ăn. làm gì ăn cơm thời điểm chọc tiểu nha đầu như mày đâu. Kia Tú Khí tiểu mày nhăn một chút, Thẩm Quốc Đống tâm liền theo quay cuồng một hồi, hắn thật sự là nhìn không được a. Cho nên Thẩm Quốc Đống chỉ cần ở nhà, liền đem trong nhà nấu cơm sống bao. Hắn đương trưởng uống, liền có quyền quyết định thực đơn, Chu Vãn Vãn không yêu ăn đồ vật hắn chạm vào đều không chạm vào. Chu Thần đương nhiên nhìn ra tới hắn đang làm cái quỷ gì, cho nên trong nhà phòng bếp thành hai người âm thầm phân cao thấp địa phương. Bọn họ như vậy một tranh, làm Chu Dương cùng Đôn Tử hoàn toàn không có tăng trưởng chủ nghệ cơ hội. Cho nên Đôn Tử cho tới bây giờ liền mì sợi đều nấu không tốt, Chu Dương cũng vẫn luôn đều dừng lại ở nấu bánh canh miễn cưỡng có thể nước uống bình. Thẩm Quốc Đống từ Bắc Kinh trở về, một đường chen chúc trung chuyển, cơ hồ dùng 4-5 ngày thời gian, hôm nay rạng sáng đến Tuy Lâm huyện, hắn lại mã bất đình để mà về nhà, đã thật lâu cũng chưa nghỉ ngơi, chính là Thẩm Quốc Đống lại một chút đều không cảm thấy mệt. Nhìn thấy người nhà vui sướng cùng hưng phấn làm hắn đôi mắt vẫn luôn sáng lấp lánh, ta học vài cái tân đồ ăn, cho các ngươi lộ hai tay. Đáng tiếc Thẩm Quốc Đống này mấy cái tân đồ ăn muốn chậm lại trong chốc lát lại mà thế, lão đội trưởng cùng mấy cái vô lại người nhà tới tìm bọn họ bồi tiền tới. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 96 chương thương hại. Lão đội trưởng mang theo người đem mấy cái bị hung hăng thu thập vô lại đưa đến công xã vệ sinh sở, bị thương vài người một đường nằm ở trên xe đau đến kêu cha gọi mẹ, người nhà đi theo xe sau lang khóc quỷ gào, trường hợp hỗn loạn thảm thiết. Bọn họ trải qua làng ra tới thật nhiều người vây xem. Thậm chí còn có chuyện tốt nhi một đường theo tới công xã vệ sinh sở, liền vì nghe được trực tiếp bắt quái, trở về hảo khắp nơi tuyên dương, coi như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ngắn ngủn một cái buổi sáng, Chu Dương huynh đệ mấy cái ở cây dương mương công xã liền nổi danh. Màu đỏ cách mạng bùng nổ này hỗn loạn nửa năm, bọn họ không phải đệ nhất gia bị vô lại theo dõi, càng không phải đệ nhất gia bị sấn loạn đánh cướp, lại là đệ nhất gia như vậy dứt khoát lưu loát mà chế phục bọn họ mà chính mình lông tóc vô thương. Có bao nhiêu giản dị nhát gan hương lân bị dọa tới rồi không chịu lại theo chân bọn họ tiếp xúc, lại có bao nhiêu ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chằm chằm tùy thời xuống tay người bị kinh sợ trụ không dám tái khởi xấu xa tâm tư, bọn họ cũng không biết, nhưng khẳng định chính là, không ai dám lại đánh đoạt nhà bọn họ đồ vật chú ý. Như vậy bọn họ mục đích liền đạt tới. Chu Vãn Vãn đem trong không gian dược vật thu thập hảo, thực dễ dàng thỏa mãn mà vui sướng. Nàng âm thầm động tay động chân, làm này mấy cái vô lại thương liều mạng mà đau. Không đau như thế nào kêu rên một đường. Đây là đối mọi người thật thật tại tại kinh sợ. Nhưng Chu Vãn Vãn cuối cùng vẫn là thủ hạ lưu tình, làm cho bọn họ đau đớn gấp bội, lại đem thương cho bọn hắn trị. Đau đớn, thời kỳ dưỡng bệnh kéo dài, lại sẽ không lưu lại tàn tật cùng di chứng. Chu Vãn Vãn cần thiết vì các ca ca suy xét chú đáo, bọn họ còn có rất dài nhân sinh phải đi, không thể bởi vì mấy cái vô lại mà trên lưng cả đời vết nhơ. Ra tay tàn nhẫn cùng đem người đánh thành tàn phế đây là hai khái niệm. Trước một cái làm người không dám trêu chọc, sau một cái sẽ bị dán lên tàn nhẫn bạo ngược không có nhân tính nhãn. Mọi người đều là sẽ đồng tình kẻ yếu, đồng dạng là làm chuyện xấu, bị ngoan tấu một đốn. Ăn đau khổ, đó là xứng đáng, nếu hắn kéo một cái tàn tật chân sinh hoạt thất vọng thê nhi chịu khổ, đó chính là tấu người của hắn không đủ thiện lương thậm chí tàn nhẫn tà ác. Các ca ca về sau còn muốn sinh hoạt ở cái này trong hoàn cảnh, Chu Vãn Vãn không thể làm cho bọn họ bị coi như dị loại tới đối đãi. Hơn nữa, còn có một cái Chu Vãn Vãn không muốn thừa nhận nguyên nhân, đó chính là nàng là có một ít đồng tình những người này. Nàng bình tĩnh mà khinh bỉ chính mình này phân đồng tình, cũng bình tĩnh mà ở không thương tổn chính mình thân nhân tiền đề hạ nho nhỏ mà chiếu cố bọn họ một ít. Này đó vô lại người làm biếng. Trừ bỏ số ít như vậy một hai cái là đắm mình truy lạc không có thuốc nào cứu được. Đại đa số đều có như vậy đáng thương chỗ, nếu đổi một cái hoàn cảnh chung, có lẽ bọn họ sẽ không làm ra như vậy sự. Thời đại này, không có ai là chân chính vô tội, mỗi người đều đến vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, khá vậy có rất nhiều làm người bất đắc dĩ chua xót địa phương, làm Chu Vãn Vãn cảm thấy mạc danh mềm lòng. Đem cao cao nâng lên tay điên lặng đuông. Trừ bỏ mở ra tính gãy xương lưu khóa tử, cái khác vài người vết thương tuy nhiên quỷ dị mà đau đớn khó nhịn. Công xã vệ sinh sở thúc dục đại phu lại vẫn là có thể trị. Thôi đại phu lưu loát mà cấp mấy người này chân đánh hảo ván kẹp, khai một chút để trả xin lìn. Lại dùng thổ biện pháp ngao điểm bị thương thuốc dán lên, viện đều không cần trụ. Khiến cho người nhà kéo về đi nằm ở trên giường đất dưỡng đi thôi. Chính là lưu khóa tử thương hắn cũng không dám trị. Lưu khóa tử bị thương quá nghiêm trọng, xương cốt gốc dạ liền như vậy chát ra tới, đứt gãy địa phương màu trắng toái cốt cùng hồng hồng hoàng hoàng cốt tủy hỗn loạn vết máu thịt nát. Làm hắn cái này làm nghề y vài thập niên lão đại phu nhìn dạ dày đều một trận không thoải mái. Chạy nhanh kéo huyện bệnh viện đi thôi. Chúng ta này trị không được. Công xã vệ sinh sở xác thật trị không được, y lý thuật không được. Dược phẩm thiếu, như vậy trọng thương, tại đây trị liệu cuối cùng nhất định chính là cảm nhiễm nhiễm trùng, nằm ở kia chờ chết. Kéo huyện bệnh viện đi, phải có tiền mặt. Đội sản xuất trừ bỏ về điểm này lập tức liền phải bị ăn xong rồi dự trữ lương, một mao tiền cũng lấy không ra, lưu khóa tử ra liền càng không cần phải nói, lương thực cũng chưa còn mấy chén, nào có tiền đi huyện bệnh viện. Công xã công an viên Dương Cao Trí bị lưu khóa tử tức phụ kêu khóc kéo đến vệ sinh sở, ngóng trông hắn có thể cho bọn họ làm chủ, trừng trị thẩm quốc đống mấy cái, lại giúp bọn họ đem tiền thuốc men muốn ra tới. Dương Cao Trí cẩn thận hỏi rõ tình huống, căn bản là không cần suy xét, nên duy trì ai hắn quá rõ ràng. Đừng nói thẩm quốc đống là người bị hại tự vệ kia một phương, chính là hắn là tìm tra đánh người kia một phương, hắn đều đến tận lực không cho hắn có hại nha. Cho nên, Dương Cao Trí lưu lại một câu xem ở lưu khóa tử thương như vậy trọng phần thượng, nhân gia lão Chu gia lại không cáo hắn, ta liền không truy cứu, lần tới nếu là còn dám chạy nhân gia cướp bóc, đó chính là dạy mãi không sửa, khẳng định kéo đi ngồi sổn ngục giam. Lưu khóa tử tức phụ cùng một đám chờ lấy lại công đạo phụ nữ hải tử đều trợn tròn mắt. Kia bọn họ này đánh là bạch ăn, chân cũng bạch chặt đứt. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn lão đội trưởng thở dài, chỉ có thể căng ra đầu chính mình đem chuyện này khiêng lên tới. Hắn đem lưu khóa tử lưu tại công xã vệ sinh sở, phía sau đi theo một đám kêu khóc không ngừng phụ nữ hài tử hồi làng tới chu tiền. Chu ra mấy cái hài tử trong tay có tiền, đây là toàn đại đội xã viên đều biết đến. Đương nhiên, đại gia cũng không biết bọn họ bán thổ sản vùng núi kiếm tiền, đại gia đôi mắt đều chăm chú vào nhà bọn họ gà, theo cùng thẩm quốc đống trên người. Như vậy nhiều chỉ gà, theo lưu lão nại nói, một ngày có thể nhặt một rổ trứng gà. Kia một tháng đến bán bao nhiêu tiền nột? Ít nhất đến có mười mấy khối. Bọn họ còn dưỡng vài đầu đại phi heo, năm trước giao nhiệm vụ heo, nhà bọn họ thế vang linh ra giao một đầu, thượng xưng một lượng, 290 nhiều cân. Hơn nữa tự mình ra kia đầu 300 cân, một phen liền từ công xã thực phẩm trạm lãnh trở về hơn 200 đồng tiền. Này mấy cái hải tử một năm đến tích cóp bao nhiêu tiền nột? Nếu không nhân ra như thế nào 3 năm liền trụ thượng như vậy tốt đại gạch phòng đâu? Lại nói, nhân ra còn có thẩm thủ trưởng tôn tử tiếp tế đâu? Thẩm thủ trưởng đó là bao lớn quan. Từ hắn lao nhân ra ngón tay phùng lậu một chút, liền đủ bọn họ ăn cả đời. Chu gia có tiền. Đây là tất cả mọi người biết đến sự. Cho nên nhu cầu cấp bách dùng tiền loại này khẩn cấp thời khắc, lão đội trưởng khẳng định cái thứ nhất tới tìm bọn họ. Nói nữa, người là bọn họ đã thương, cho người ta trị thương cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, chính là công xã công an chưa nói làm cho bọn họ lấy tiền, bọn họ cũng cần thiết đến lấy tiền ra tới. Thẩm quốc đống nhưng không như vậy tưởng. Ta không một chân đem hắn cổ đá đoạn liền tính tốt. Còn cho hắn trị thương. Trị hết làm hắn lại đến thai họa nhà của chúng ta. Ta khờ a. Lão đội trưởng tức giận đến thẳng trứng mắt, trực tiếp từ bỏ cùng hắn câu thông, đi tìm Chu Dương. Chu Dương nhìn xem bị lão đội trưởng lưu tại ngoài cửa lớn, đứng ở bên đường hướng nhà bọn họ khóc lớn một đám nữ nhân cùng hài tử, mày nhăn thành một cái ngật đáp. Đội trưởng, có bắt hay không tiền ta phải cùng đệ đệ muội muội thương lượng một chút, nhất định chạy nhanh cho người hồi đáp. Làm cho bọn họ đi về trước đi, như vậy chạy nhà của chúng ta cửa khóc tính chuyện gì vậy? Chúng ta còn phải sinh hoạt đâu? Lão đội trưởng đối Chu Dương so đối thẩm quốc đống đúng lý hợp tình nhiều, thương lượng gì? Người không phải các ngươi đánh. Đánh người phải cấp trị thương. Các ngươi còn có thể nhìn hắn chết. Hắn đã chết các ngươi có thể được cân huệ. Có thể yên tâm thoải mái sinh hoạt. Người đứa nhỏ này gì thời điểm trở nên như vậy tâm tàn nhẫn? Đội trưởng, chúng ta không tâm tàn nhẫn còn có thể quá ngừng nghỉ nhật từ sao? Người khác nói nói mát còn chưa tính, ngài lao nhân ra là minh bạch người, còn có thể không biết chúng ta là người nào. Chu thần đệ lại hướng đội trưởng trừng mắt lập tức muốn nhảy lên đôn tử. Bình tĩnh mà nói, bọn họ ở nhà của chúng ta cổng lớn như vậy vừa khóc. Làm đoàn người nhìn tính sao lại thế này? Có phải hay không chúng ta không lấy tiền bọn họ liền không đi rồi? Đây là thương lượng chuyện này thái độ sao? Cần thiết làm những người này rời đi, nếu không bọn họ cho rằng về sau chỉ cần chạy đến nhà bọn họ cổng lớn khóc một hồi. Là có thể lấy điểm chỗ tốt. Kia nhà bọn họ liền thật không cần sinh hoạt. Không đi cũng đúng, liền như vậy khóc đi thôi. Dù sao chúng ta ăn cơm ngủ nên sinh hoạt, cũng không biết cái kia lưu khóa tử chờ mấy ngày có thể tắt thở nhi. Thần quốc đống thong thả ung dung mà cho mỗi cá nhân đổ một chén nước, đưa đến đại gia trong tay. Ý bảo đại gia ngồi xuống chậm rãi nói. Bọn họ sợ cái gì nha? Lại không phải nhà bọn họ người nằm ở kia chờ chết. Đúng rồi, nhà của chúng ta cẩu tính tình không tốt. Chạy ra đi cho ai hai khẩu nhưng đừng lại đến tìm chúng ta muốn tiền thuốc men A. Chính mình chạy tới tìm thu thập chúng ta cũng mặc kệ. Thẩm quốc đống lại cười hì hì bổ sung một câu. Lão đội trưởng nhìn mấy cái ở bên cạnh bàn ngồi xuống hài tử, thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn lúc ấy một sốt ruột, liền đáp ứng mang theo Lưu Khóa Tử tức phụ tới Chu gia cấp muốn tiền thuốc men, cái khác mấy nhà vừa nghe, cũng đều theo tới, liền sợ có chỗ lợi cấp kéo xuống. Hắn lúc ấy cũng nghĩ người nhiều điểm, cũng coi như cấp Lưu Khóa Tử ra tráng tráng trận thế. Này mấy cái hải tử sao nói lớn nhất cũng mới 18, lại là bọn họ đã thương người. Như vậy một làm ầm ĩ, nói không chừng là có thể thống khoái điểm lấy ra tiền tới. Không nghĩ tới, hoàn toàn ngược lại. Một người sở trạm vị trí quyết định thái độ của hắn, lão đội trưởng hiện tại không phải một cái công chính hiểu lý lẽ lao nhân, mà là một cái đội trưởng. Cái này đội sản xuất giống như một giá xe ngựa, hắn là cái kia đánh xe người, hắn hiện tại suy xét không phải đối nào con ngựa công không công bằng, mà là muốn cho sở hữu mã hướng một phương hướng dùng sức, không thể ném xuống một con ngựa. Cho dù kia con ngựa lười biếng kéo chân sau, cho dù hắn thật sự yêu cầu bị tàn nhẫn chịu mấy roi. Dùng nhanh nhất tiết kiệm sức lực phương thức giải quyết vấn đề, làm đội sản xuất bình thường vận chuyển, không ra đại sự nhi, không hỏi công không công bằng, đây là lao đội trưởng đứng ở hắn vị trí thượng tìm kiếm tốt nhất giải quyết phương thức. Lao đội trưởng đi khuyên ngoài cửa các nữ nhân về trước ra. Cấp Chu Dương mấy cái lưu lại không gian thương lượng chuyện này. Hắn đã nhìn ra, này mấy cái hài tử không phải hắn dựa vào tuổi cùng kinh nghiệm có thể bài bố được. Đối đãi bọn họ, cần thiết cho ngang nhau tôn trọng, nếu không đừng nghĩ đem chuyện này giải quyết. Vui mừng lại đau đầu, lão đội trưởng tâm tình mâu thuẫn cực kỳ. Không thể cấp, cho về sau chính là mầm tai họa, ai thiếu tiền liền chạy nhà của chúng ta tìm một đốn đấu, nhà của chúng ta còn quá bất quá nhật tử. Ấn Thẩm Quốc đồng ý tứ, tới một cái đánh đi một cái, xem ai còn dám đến đòi tiền. Ta cũng không đồng ý cấp. Đôn Tử cũng tỏ thái độ. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đen bóng bảy đôi mắt tín nhiệm mà nhìn Chu Dương, làm hắn tâm nháy mắt trướng đến tràn đầy, nặng trĩu mà kiên định tràn đầy. Đến cấp. Chúng ta không thể nhìn hắn liền như vậy đã chết, kia về sau ta trong lòng đều đến bất an. Thu thập hắn khi một chút đều không thể nương tay, nhưng chúng ta cũng không thể làm tự mình tạo nghiệt. Chu Dương hít sâu một hơi, khẳng định mà nói. Sau đó ở đệ đệ muội muội nhìn chăm chú chung lại cười, rào hoạt mà trong sáng, nhưng không thể làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Chúng ta tiền cũng không phải là như vậy hảo lấy. Đệ nhất 97 chương đi vào khuôn khổ. Lão đội trưởng liền khuyên mang hù dọa. Khó khăn đem cửa kêu khóc một đám phụ nữ hải tử cấp đuổi đi. Trở về thời điểm, Chu Dương ngồi ở bàn dài một mặt, bên người ngồi vây quanh đệ đệ muội muội, bên miệng mang theo chắc chắn tự tin cười. Đội trưởng, này tiền chúng ta là sẽ không cho bọn hắn lấy. Chúng ta tấu bọn họ, không phải bởi vì đánh nhau ẩu đả, mà là bọn họ tới nhà của chúng ta cướp bóc. Muốn chúng ta cấp trị thương, kia tuyệt đối không thể. Bọn họ không phục liền đi công xã cáo chúng ta tùy thời chờ. Chúng ta liền nhìn xem. Đến lúc đó công xã là trước trị bọn họ cướp bóc tội, vẫn là trước làm chúng ta bồi tiền. Lão đội trưởng bị tức giận đến đôi mắt chừng đến Lưu Viên, mặt đều đỏ lên, người đứa nhỏ này sao dầu muối không ăn đâu. Hiện tại người ở vệ sinh trong sở nằm đâu. Lại không đi huyện bệnh viện, kia chân liền giữ không nổi. Đều là quê nhà hương thân, ngươi là có thể nhìn hắn chết. Hắn tới nhà các ngươi đánh tạp là bọn họ không đúng, nhưng các ngươi không phải cũng đánh gãy bọn họ chân. Có gì hết giận không được. Một hai phải nháo đến ra mạng người nông nỗi. Hai người các chấp lập trường, hoàn toàn không có cách nào cầu thông. Hàn gia gia, ta đại ca nói không cho bọn họ tiền, chưa nói nhìn hắn chết. Ngài ngồi xuống nghe ta đại ca chậm rãi nói. Chu Vãn Vãn qua đi lôi kéo lão đội trưởng tay, đem hắn kéo đến cái bàn biên ngồi xuống, lại cho hắn đổ một chén nước. Hàn gia gia hôm nay bận việc một buổi sáng, mau ngồi xuống uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu nữ hài mềm mại nhẹ nhàng thanh âm cùng chi kỷ hiểu chuyện nói làm lão đội trưởng trong lòng hỏa khí một chút liền tiêu không ít, lại ngồi ở cảnh đẹp ý vui hoa dưới tảng cây uống một ngụm ngọt thanh mật phong thủy, lão đội trưởng nôn nóng tâm dần dần bình phục xuống dưới, các ngươi rốt cuộc sao tính toán? Nói đi. Chu Thần cười đem muội muội kéo đến trong lòng ngực ôm lấy, nay tiểu nha đầu nhất sẽ hướng người. Tiền chúng ta sẽ không cấp Lưu Khóa Tử, nhưng cũng không thể nhìn hắn bệnh chết. Chu Dương thực minh sắc mà tỏ rõ chính mình thái độ, chúng ta đem tiền mượn cấp đội sản xuất. Đội sản xuất lấy tiền cho hắn chữa bệnh. Lão đội trưởng thở dài một cái. Như vậy cũng coi như là cái biện pháp. Này mấy cái hải tử không cam lòng bồi tiền. Bên kia lại chờ lấy tiền cứu mạng, bọn họ chịu như vậy chết chung một chút cũng coi như là lấy đại cục làm trọng. Đến nỗi về sau trả tiền sự, phòng trưng này mấy cái hải tử cũng chính là tìm cái dưới bậc thang, căn bản là không nghĩ tới muốn đem tiền phải về đến đây đi. Lão đội trưởng hiện tại tâm thái phi thường giống có rất nhiều con cái đại gia trưởng. Luôn là muốn thiên hướng sinh hoạt tương đối gian nan đứa bé kia. Cấp phú tế bẩn, mặc kệ công bằng không công bằng. Chu Dương mấy cái sớm đoán được lão đội trưởng ý tưởng, bọn họ đem tiền lấy ra đi. Thật đúng là liền không chuẩn bị muốn trở về muốn. Chính là chính mình không cần cùng bọn họ không còn kết nhưng chính là hoàn toàn hai việc khác nhau nhi. một cái là chính mình chủ động trợ giúp, một cái khác chính là hoa chúng ta tiền còn lấy chúng ta đương nhị ngốc tử. Đây là Thẩm Quốc Đống nguyên lời nói. Cho nên Chu Dương bọn họ nhưng không tính toán làm nhị ngốc tử. Đến thu đội sản xuất phát thuế ruộng thời điểm, này tiền chúng ta muốn hay không, xem tình huống lại nói. Chu Dương cười đến bình thản lễ phép. Lại làm lão đội trưởng cảm thấy đứa nhỏ này càng xem càng giống một con tiểu hồ ly. Trước đó đến cùng lão Lưu ra nói rõ, chọc chúng ta không thoải mái, tùy thời cầm giấy vay nợ đi nhà bọn họ xưng lương thực đi. Nói cách khác, này tiền bọn họ trên danh nghĩa là mượn cấp đội sản xuất. Chính là trên thực tế giấy vay nợ vẫn là phải bỏ tiền người tới đánh. Đừng tưởng rằng chính mình hoa chính là đội sản xuất tiền, đến lúc đó liền theo chân bọn họ không quan hệ. Bọn họ vẫn là lão Lưu gia chủ nợ. Đội sản xuất chỉ là làm bối thư người trung gian mà thôi. Lão đội trưởng thở dài một hơi. Này đó hài tử, thật là quá khôn khéo. Biểu lộ cường ngạnh thái độ, được thiện lương cố đại cục hảo thanh danh, cuối cùng còn phải đắn đo đội sản xuất cùng Lưu khóa tử người một nhà. Chính là bọn họ lại không thể không phải phạm. Ai làm cho bọn họ chờ dùng nhân ra trong tay tiền cứu mạng đâu. Lão đội trưởng đi theo Lưu khóa tử tức phụ thương lượng đi. Chu gia huynh muội mấy cái chắc chắn chuyện này tất nhiên đến ấn bọn họ đề nghị tới làm, một chút đều không quan tâm, bắt đầu chuẩn bị đã bị chậm lại cơm trưa. Thẩm Quốc Đống hứng thú không giảm. Vài bước nhảy tiến phòng bếp, đem Chu Thần Bang mà một chút nhốt ở bên ngoài. Đừng vào được, các ngươi liền chờ ăn đi. Thẩm Quốc Đống mấy năm nay chủ nghệ tiến bộ thần tốc. Quả thực làm lúc trước cùng hắn cùng nhau nghiên cứu thực đơn Chu Vãn Vãn trợn mắt há hốc mồm, giống nhau khởi điểm, nàng hiện tại vẫn là dừng lại ở sách vở thượng lý luận giai đoạn, Thẩm Quốc Đống đã có thể thoát ly sách vở tích lũy phong phú thực tiễn kinh nghiệm. Hiện tại hắn một giờ làm ra 4 đồ ăn một canh đã là phi thường nhẹ nhàng dễ dàng sự, hơn nữa bởi vì không bám vào một khuôn mẫu, cái gì đồ ăn đều dám hứa làm, cái gì phương pháp đều dám nếm thử, làm trong nhà trên bàn cơm phong phú náo nhiệt, cơ hồ luôn có kinh hỉ. Cho nên mọi người đều thích làm hắn nấu cơm. Chu Thần ở không phát hiện hắn ý đồ đem muội muội quán thành một con kén ăn tiểu miêu phía trước, cũng là thực thích làm hắn nấu cơm, đáng tiếc, hắn thực mau liền bại lộ, làm được lại ăn ngon cũng lấy lòng không được Chu Thần. Hôm nay Thẩm Quốc Đống chuẩn bị đại triển thân thủ, cho đại gia làm vài đạo kinh thức cơm nhà. Hắn thoát thân thượng sơ mi trắng, 9 tháng đông bắc, hắn chỉ ăn mặc một kiện áo ba lỗ, ở trong phòng bếp đâu vào đấy mà bận việc. Chu Thần đi vào 2 lần, đều bị hắn đẩy ra. Ta còn có thể đem phòng bếp thiêu sao mà. Ngươi liền thành thật mà chờ ăn được. Hôm nay làm ngươi nếm thử thủ đô nhân dân đều ăn gì. Còn ở tại kia 2 gian trong căn nhà nhỏ thời điểm, hắn cũng không phải là đã từng đem phòng bếp điểm quá. Nếu không phải lúc ấy trong nhà lu nước tồn tràn đầy một lu thủy, bọn họ huynh muội mấy cái phải lại trải qua một lần đại đảo vong. Chẳng qua lần trước là thủy liêm động, lúc này chính là hỏa diệm sơn. Nhưng là Thẩm Quốc Đống người này tâm thái đặc biệt hảo. Hắn hữu sự chính mình cơ bản đều không nhớ rõ, ngươi giúp hắn nhớ ra rồi hắn còn có thể cùng ngươi cùng nhau đương chê cười cười một đốn, cho nên Chu Thần cũng liền lười đến nhắc nhở hắn. Chỉ dùng 1 giờ, Thẩm Quốc Đống bưng lên 5 cái đồ ăn, một chậu gà cung bảo, một chậu giấm lưu mục cần thịt, một chậu kinh tương thịt ti, một chậu nồi sụp đậu hủ, một chậu tam không dính. Trong nhà 4 cái đang ở điền cuồng chịu vóc dáng nam hải, ăn cơm dùng tiểu buồn, trang đồ ăn dùng trung buồn. Bình thường lớn nhỏ chén bàn ở nhà bọn họ căn bản không có dùng võ nơi. Chu Vãn Vãn trước mặt một cái tinh tế nhỏ sinh phấn màu liên văn chén nhỏ, trong chén là hơn phân nửa dạng cái bát như canh trứng tuyết bạch sắc đồ ăn, mặt trên giải hạch đào toái cùng đủ mọi màu sắc mức toái, không cần để sát vào là có thể ngửi được một cẩu ngọt hương phát mũi, còn mang theo nồng đậm quả hương. Cái này kêu bông tuyết đào bùn, phía dưới chính là trứng gà thanh làm cháo, trứng chín giải hạch đào toái, ta còn bỏ thêm ngươi thích ăn nho khô, mức táo thanh mai cùng hành bô. Ngươi nếm thử. Chu Vãn Vãn liền Thẩm Quốc Đống đưa qua cái muỗng nho nhỏ ăn một ngụm, mềm xốp ngọt hương, quả vị nồng đậm, còn chua chua ngọt ngọt, phi thường ngon miệng. Xem Chu Vãn Vãn cao hứng đến mắt to cong thành trăng non, Thẩm Quốc Đống đôi mắt cũng lượng lượng, lại múc một chút uy qua đi, ăn ngon đi. Ta liền biết ngươi có thể thích ăn. Vì học cái này, ta đem tiệm cơm cái kêu béo đầu bếp đổ trong phòng bếp cả buổi. Thẩm Quốc Đống chính mình cũng bất động chiếc đũa, hứng thú bừng bừng một cái miệng nhỏ mà uy Chu Vãn Vãn. Xem nàng ăn đến miệng nhỏ đỏ bừng sáng bóng lượng, khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn, hứng thú nói chuyện càng đùng, đem làm món này môn đạo kỹ càng tỉ mỉ nói cái biến. Hắn sớm đã quên chính mình đợi vài thiên, mới chờ đến trước môn tiệm cơm cái kia béo đồ ngọt sư phó lạc đơn, sau đó ở tan tầm trong phòng bếp ngẫu nhiên gặp được hắn 3 đồ đệ, thật đánh thật mà theo chân bọn họ đánh một hồi, cuối cùng còn muốn chịu đựng béo đầu bếp dầu mỡ thối hoắc đầy người thịt mỡ nghe hắn rong rong dài dài khóc khóc liệt liệt mà giảng như thế nào làm món này ghê tởm kinh nhi. Đương nhiên này đó cũng không thể cùng tiểu nha đầu nói, quá hết muốn ăn. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà nhậm Thẩm Quốc Đống uy, ngẫu nhiên còn hỏi một hai vấn đề, dẫn hắn nói cái không ngừng, thẳng đến hơn phân nửa chén toàn uy đi xuống, mới cười tủm tỉm mà làm Thẩm Quốc Đống, "Thẩm ca ca ăn cơm." Thẩm Quốc Đống cảm thấy mỹ mãn mà thở dài, nhìn xem, này liền uy no rồi. Tiểu nha đầu thật là hảo dưỡng, cho nàng thích ăn nàng không phải không kén ăn sao. Chu thần nếu là biết hắn ý tưởng nhất định lại muốn bắt Bạch Nhãn Nhi phiền hắn, cho nàng thích ăn nàng chọn cái gì thực. Nàng chọn đều là không yêu ăn. Thẩm Quốc Đống hưng thú bừng bừng mà để chiếc đũa ăn cơm, vừa thấy trên bàn đồ ăn, trợn tròn mắt, thịt đâu. Lao tử bận việc nửa ngày như thế nào một khối đều không có. Đôn tử ở Thẩm Quốc Đống nhìn chăm chú hạ nhanh chóng kẹp lên một cần thịt cuối cùng một miếng thịt nhét vào trong miệng, sau đó cười hì hì làm hắn, đầu bếp vất vả, ăn nhiều một chút đừng khách khí a. Chu thần cũng cười đến ôn nhu cực kỳ, Thẩm Quốc Đống, ngươi như thế nào không ăn a? Nhanh ăn đi. Ngươi làm được thật khá tốt ăn. Thao. Lao tử ăn cái mau a. Một miếng thịt đều không có. Thẩm Quốc Đống lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi hắn uy Chu Vãn Vãn thời điểm Chu thần không có tới cùng hắn đoạt người. Chu Dương cùng Đôn Tử thế nhưng cũng không nói với hắn lời nói, nguyên lai đều buồn đầu ăn thịt đi. Không phải nói kia đại khối hiệu bảo thịt là để lại cho hắn ăn sao? Như thế nào hắn cực cực khổ khổ làm tốt liền cái mùi vị cũng chưa nếm. Chu thần ôm quá hố Thẩm Quốc Đống còn có thể vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn muội muội, nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhi, hơi có chút ghen ghét nàng đối Thẩm Quốc Đống thân cận, không phải đi năm liền không cho uy sao? Như thế nào Thẩm Quốc Đống uy ngươi ngươi liền ăn? Thẩm ca ca đi rồi lâu như vậy, hắn tưởng ta. Chu Vãn Vãn một chút đều không kiếm tốn, ngoan ngoãn mà dựa vào Chu thần trong lòng ngực đối Thẩm Quốc Đống ngọt ngào mà cười. Muốn chết ta đều. Thẩm Quốc Đống đặc biệt thành khẩn mà cổ động, hoàn toàn không để bụng này tiểu nha đầu vừa rồi cùng kia ba cái không lương tâm cùng nhau hô hắn, ngày mai Thẩm ca ca cho ngươi làm liễu ức gà, nghe là thịt, nhưng một chút đều không nhị, ngươi khẳng định thích ăn. Thẩm ca ca ăn cơm trước. Chu Vãn Vãn chỉ Thẩm Quốc Đống một ngụm cũng chưa động đồ ăn, sau đó hướng Chu Dương cười, không có thịt. Chu Dương cười đi phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, hiệu bảo thịt không nước luộc, lạnh đặc biệt lạnh, sợ ngươi ăn thời điểm không thể ăn, tiểu nhị đem đồ ăn cho ngươi lưu ra tới phóng trong nồi nhiệt đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 98 chương không nói. Thẩm Quốc Đống cao hứng đến rung đùi đắc ý, vẫn là trong nhà hảo a. Nhà của chúng ta bé nhất biết đau lòng người. Đôn Tử trợn mắt há hốc mồm, gia hỏa này đầu góc như thế nào lớn lên. Rõ ràng là tiểu nhị cho hắn lưu đồ ăn, như thế nào biến thành bé đối hắn tốt nhất. Chu thần sớm thói quen Thẩm Quốc Đống không lương tâm, phàm là chuyện tốt đều là bé làm, phàm là bé làm đều là chuyện tốt, gia hỏa này tuy rằng chưa nói ra tới, chính là trong lòng chính là như vậy tưởng, trên mặt trói lọi mà viết đâu, ai đều lười đến phản ứng hắn. Đại gia ăn xong rồi cơm, ai cũng không rời đi bàn ăn, đều ngồi ở chỗ kia cười ha hả mà xem Thẩm Quốc Đống ăn ngấu nghiến. Thẩm Quốc Đống ăn cơm một chút đều không chậm trễ nói chuyện, mặt mày hớn hở mà cho đại gia giảng dọc theo đường đi hiểu biết. Giảng chen chúc đến trên kệ để hành lý đều nằm bò người xe lửa, giảng vệ binh trạm tiếp đón đoạt không đến màn thầu đói khóc hùng bao, giảng đi ngang qua Thừa Đức khi đường sắt hai bên không có một ngọn cỏ cao lớn cục đá sơn, giảng địa phương phiếu gạo đổi tỉnh phiếu gạo lại đổi cả nước phiếu gạo lợi nhuận có bao nhiêu khả quan. Hắn cái gì đều nói, chính là không nói phê đấu, không nói phá bốn cũ, không nói phá hoành, không nói lửa đốt, không nói năm đấu, dạ phố, không nói bị cổ vũ bị hợp pháp hóa muốn làm gì thì làm cùng vô pháp vô thiên. Hắn không nói, đại gia cũng không hỏi, trong nhà này ai đối những cái đó đều không có hứng thú. No rồi. Thẩm Quốc Đống do cuốn mây tan đem sở hữu đồ ăn đều quét vào bụng, dựa vào ghế trên thở dài một hơi, vẫn là trong nhà hảo a. Lao tử con mẹ nó không bao giờ đi ra ngoài. Thẩm ca ca lưu tại trong nhà cho ta kể chuyện xưa. Thất hiệp ngũ nghĩa còn có rất hậu không nói xong đâu. Chu Vãn Vãn đầu tiên tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Cái này náo động niên đại. Có thể an an ổn ổn đại ở trong nhà là một kiện cỡ nào an toàn lại hạnh phúc sự a. Nàng là nhát gan lại không có khát vọng người, chỉ hy vọng thân nhân có thể an toàn vui sướng. Thẩm Quốc Đống đem chiếc đũa đương kinh đường một sợ mà một chút chụp ở trên bàn, lên giọng mà bắt đầu bài giảng, thư tiếp lần trước. Bạch Ngọc Đường tam thăm trùng tiêu lâu tao hại, một phong ấn tín triệu tức hết hồn. Thẩm ca ca còn nhớ rõ. Chu Vãn Vãn kinh hỉ, cách hắn đi thời điểm giảng đến này đoạn đều qua đi hơn một tháng. Lúc ấy Thẩm Quốc Đống đối này đó trương hồi tên phi thường đau đầu, chiếu niệm đều ngại khó đọc, đều là trực tiếp nhảy qua đi giảng cốt truyện. Thật là khó được, nhiều như vậy khoe chữ tử ngươi thế nhưng không bừa bãi trình tự. Chu thần cũng chê cười Thẩm Quốc Đống. Gia hỏa này thường xuyên đem sách giáo khoa thượng cổ văn trình tự lộng cái lung tung rối loạn. Đem chính mình cùng người khác đều làm hồ đồ. Thẩm Quốc Đống hắc hắc cười, không nói. Hắn đương nhiên đều nhớ rõ, ở Bắc Kinh nhất mê mang những cái đó ngày ngày đêm đêm. Hắn trong đầu không chịu khống chế mà toát ra ở trong nhà sinh hoạt điểm điểm tích tích, kia phảng phất bị đánh thượng ấm quang sinh hoạt đoạn ngắn đem hắn từ vô cùng hối hận chung lôi ra tới, làm hắn đầu óc nhanh chóng bình tĩnh, làm hắn ánh mắt thanh minh, cũng làm hắn một lần nữa sinh cơ bừng bừng. Trước khi đi hắn ôm tiểu nha đầu cho nàng giảng chuyện xưa, hắn ở trong đầu qua vô số lần. Cùng với này đó ở trong lòng yên lặng phát hạ chỉ có chính hắn biết đến lời thề, hắn đời này kiếp này đều sẽ không quên. Hôm nay tình huống đặc thù, Chu Vãn Vãn ngủ chưa chậm lại hơn nửa ngày, hiện tại nguy cơ qua đi. Người nhà vần quanh, an toàn lại ấm áp, nàng thực mau liền mệt nhọc. Chu Thần hướng đại gia xử cái nhan sắc. Tất cả mọi người không nói. Tiểu nha đầu rất nhẹ, nàng ngủ thời điểm người trong nhà tự động im tiếng. Liên tiểu ông đều biết lúc này không thể quấy rối. Chu Vãn Vãn mơ mơ màng màng mà cảm giác được các ca ca không nói, một bên cùng buồn ngủ đối kháng, một bên còn không quên thế Thẩm Quốc đống nhọc lòng, Thẩm ca ca đi nghỉ ngơi. Mặt sau cùng hai chữ nói xong liền ngủ đi qua, âm cuối lại nhẹ lại mềm, Thẩm Quốc đống tâm cũng bị vòng đến mềm mại ngọt ngào đến cơ hồ thành một vông nước đường, ta hống nàng đi ngủ đi. Thanh âm ép tới chỉ còn lại có khí thanh. Đừng lăn lộn, ngươi chạy nhanh đi ngủ. Chu Thần tránh thoát Thẩm Quốc đống muốn ôm muội muội tay, cũng đem thanh âm ép tới rất thấp, tiểu gia hỏa này tỉnh phải tìm ngươi, đến lúc đó ta liền mặc kệ, ngươi liền hống đi. Thẩm Quốc đống vui vẻ vâng mệnh, vui tươi hớn hở mà đi chuẩn bị ngủ. Chính là Thẩm Quốc đống giấc vẫn là không ngủ thành. Hắn hôm nay chú định là lao lực một ngày. Lão đội trưởng tới, làm Chu Dương mấy cái đi đội sản xuất, mang theo cấp lưu khóa tử trị chân tiền. Chu Thần nhìn mới vừa ngủ hạ muội muội, tưởng cùng Chu Dương mấy cái đi, lại không yên tâm nàng một người ở nhà, nhất thời thế khó xử. Người ở nhà hảo hảo đợi, cũng cùng bé một khối ngủ trưa. Đôn tử trước hết nhìn ra hắn rồi dám, có chúng ta mấy cái đâu, chuyện gì đều làm được thỏa thỏa mà, không cần ngươi. Chính là, chúng ta làm việc nhi ngươi còn có gì không yên tâm mà. Thần Quốc đống căn bản liền không tính toán làm Chu Thần qua đi. Chu Dương cười đem đệ đệ hướng trong phòng đẩy, ngươi xem, tiểu ông đều biết không dùng lo lắng, sớm chạy tới bồi bé ngủ trưa. Chu Thần hướng trên giường đất vừa thấy, một chút liền cười. Cũng không phải là, ngày thường mọi chuyện không thể thiếu nó tiểu ông đã sớm ngay ngay ngắn ngắn mà nằm nghiêng ở Chu Vãn Vãn bên cạnh, gối nó tiểu cái đệm chuẩn bị tốt ngủ. Chu Thần an tâm mà dẫn dắt muội muội cùng tiểu cầu ở trong nhà thoải mái dễ chịu mà ngủ trưa, Chu Dương ba cái đi đội sản xuất. Lão đội trưởng đem Chu Dương huynh muội mấy cái cùng lưu khóa tử một nhà gọi vào đội sản xuất, mặt khác mấy nhà nữ nhân cho rằng đây là muốn phân tiền, khóc kêu cũng hướng trong hướng, cuối cùng lão đội trưởng không có biện pháp, cũng chỉ có thể làm các nàng bằng thính. Lưu khóa tử tức phụ ở nhà thời điểm đối Chu Dương bọn họ đưa ra điều kiện liền bất đồng ý, lão đội trưởng bẻ ra xoa nát cho nàng giảng, nàng mới miễn cưỡng gật đầu. Hiện tại nhìn đến có nhiều người như vậy tới cấp nàng tráng thanh thế, lập tức lại đổi ý nhà nàng nam nhân cấp đánh thành như vậy. Sao có thể như vậy tiện nghi lão Chu gia này mấy cái tiểu tử thúi. Bọn họ không ngừng muốn tiền thuốc men, còn phải cho bọn hắn bồi tiền. Lưu khóa tử này chân nếu là tàn phế, lão Chu gia phải dưỡng bọn họ một nhà già trẻ. Đến lúc đó cho các ngươi trụ đại gạch phòng ăn sung mặc sướng. Nhà của chúng ta cũng đến có phần. Không đáp ứng, khiến cho lưu khóa tử ở kia chờ chết đi. Ta nghe nói cốt tủy lượng bên ngoài nhưng dễ dàng chiêu rồi bỏ, qua hôm nay hắn kia trên đùi phải sinh rồi. Đến lúc đó có mùi thúi chảy mủ lại một đoàn hướng ra bò đại bạch rồi. Cho các ngươi cũng được thêm kiến thức. Thần Quốc đống tiểu chân bắt chéo căn bản là không đem lưu khóa tử tức phụ kêu khóc để vào mắt, tưởng ngoa bọn họ. Chê cười. Lưu khóa tử tức phụ lại làm một phen giấy rua, cuối cùng không thể không đáp ứng rồi Chu Dương bọn họ đưa ra điều kiện. Dương Cao Trí biểu lộ thái độ về sau, nàng trong tay liền không có bất luận cái gì lợi thế, nàng hiện tại dám ở này nháo cũng là vì không cam lòng, bất cứ giá nào. Nghĩ nhiều ít chiếm chút tiện nghi mà thôi. Hiện tại nhân gia căn bản là không sợ nàng nháo, nàng thủ đoạn dùng hết, chỉ có thể ngừng nghỉ. Mặc kệ nói như thế nào, lưu khóa tử bệnh có tiền trị. Nhìn lưu khóa tử tức phụ đánh giấy vay nợ lánh đi rồi 100 đồng tiền, cái khác mấy nhà ngồi không yên. Quản hắn giấy vay nợ không giấy vay nợ, đánh lại có thể sao mà. Trước đem tiền bắt được tay lại nói. Các ngươi ai muốn tiền liền tới lánh, giấy vay nợ đều không cần đánh. Ta lúc này không cần giấy vay nợ. Ta liền phải nhà các ngươi nam nhân chân. 100 đồng tiền một cái, ngươi cầm tiền ta liền đi đem hắn chân đánh gãy, bảo đảm đánh đến cùng lưu khóa tử giống nhau như lúc. Thần Quốc đống sắc mặt bình tĩnh trong ánh mắt không có một tia độ ấm mà nhìn này đó nóng lòng muốn thử nữ nhân, yên tâm, lại đánh gãy ta còn cấp 100 đồng tiền, chờ hắn dưỡng đến không sai biệt lắm ta lại đi đánh gãy. Chết lại dưỡng, dưỡng hảo lại đánh, ta có rất nhiều tiền mua nhà các ngươi chân, liền không biết các ngươi có hay không mệnh hoa tiền của ta. Mọi người đều thu tán. Không ai dám hoài nghi Thẩm Quốc đống nói, mọi người đều là xem qua hắn như thế nào đánh người, ai cũng không dám đối hắn tồn bất luận cái gì may mắn tâm lý. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất cửu cửu chương nhẹ nhàng. Chu Dương ba cái về đến nhà, trong viện im ắng, Thịnh phóng tưởng vi tiêu tốn hai chỉ xinh đẹp con bướm ở truy đuổi chơi đùa, từ đằng hoa một chuỗi từ trên đại thụ rũ xuống tới, ngẫu nhiên một hai cái thật nhỏ đóa hoa rừng ở dưới tảng cây quang ảnh loang lổ bàn dài thượng, sấn đến trên bàn thành trúc ly nước cùng cắm bó lớn hoa dại màu đen bình gốm càng thêm tươi mát lịch sự tao nhã. Ba người đều không tự giác mà thả chậm bước chân, phóng khinh hô hấp, có như vậy một cái hoảng hốt ngáy mắt, bọn họ cho rằng chính mình bước vào một thế giới khác. Chỉ cách một đạo đại môn, ngoài cửa là bọn họ vừa mới trải qua hỗn loạn tranh đấu, tham lam sâu xa, mà bước vào bên trong cánh cửa, trong nhà này chỉ có ôn nhu quan tâm, ninh hinh an ổn. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng mà đi đến phía trước cửa sổ, lặng lặng mà đứng ở nơi đó thật lâu sau chưa động. Cách đại đại cửa kính, nhu hòa ngày mùa thu ấm dương, Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn ngủ ngon lành an ổn, hai người đều làn da trắng nón mặt mày tinh xảo, ngủ rồi càng có một loại thanh thuần vô tội sạch sẽ thấu triệt, giống đồng thoại trong sách thuần khiết nhất tốt đẹp tiểu thiên sứ. Chu Dương cùng Đôn Tử cũng đi vào phía trước cửa sổ, lặng lặng mà nhìn đệ đệ muội muội ngủ mơ hơi hơi nết lên điểm mỹ khỏe môi, trong mắt mạc danh mà có ấm áp hơi nước nảy lên, trong lòng lại như phồng lên phàm, tràn ngập theo gió vượt sóng phá tan bất luận cái gì gian nan hiểm trở vô cùng lực lượng. Bọn họ nguyện ý đua kính toàn thân sức lực, không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ vì có thể cho đệ đệ muội muội khởi động này một phương ngủ yên không trùng, làm cho bọn họ vĩnh viễn như vậy điểm mỹ hạnh phúc mà trong lúc ngủ mơ đều mang theo cười. Tiểu bông chổng vó mà lượng nó tuyết trăng cái bụng, đối vài người tiếp cận chỉ là búng búng lỗ thai, liền đánh tiếp nó tiểu khò khẽ làm mộng đẹp đi. Chu Dương cùng Đôn Tử thay đổi quần áo xuống đất làm việc đi. Tuy rằng hiện tại trong nhà không thiếu bọn họ tránh kia mấy cái công điểm tiền, chính là hai người vẫn là cùng nguyên lai giống nhau đúng hạn bắt đầu làm việc, ở đội sản xuất cần cù và thật thà lao động không có một tia chậm trễ. Thẩm Quốc Đống đi đến Chu Vãn Vãn bản đu dây ghế trước ngồi xuống. Từ bên người túi áo móc ra cái kia vẫn luôn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể tiểu vợ, lại một lần nghiêm túc mà lật xem lên. Chu Vãn Vãn tỉnh lại thời điểm, Chu Thần cùng tiểu ông đã sớm đi lên. Nàng có điểm huyết áp thấp, mỗi lần rời giường đều có như vậy trong chốc lát đặc biệt không nghĩ động, lại cùng Chu Thần làm nũng, may mà liền vẫn không nhúc nhích mà mặc hắn cho chính mình mặc quần áo, rửa mặt, uy thủy, sau đó nhét vào đã sớm chờ ở một bên Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực. Đi chơi đánh đu. Thẩm Quốc Đống thật cẩn thận mà cùng nàng thương lượng. Quách lao đầu kia bốn chữ khoe chữ Thẩm Quốc Đống một câu đều không nhớ được. Nhưng là tiểu nha đầu mỗi lần tỉnh ngủ đều không thoải mái phải hảo hảo hống hắn lại nhớ rõ chặt chẽ. Chu Vãn Vãn chậm rãi chớp chớp mắt. Liên đầu đều lười đến điểm, mềm như bông mà dựa vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực không nói lời nào. Thẩm Quốc Đống còn giống khi còn nhỏ giống nhau, che chở nàng eo lưng cùng cổ. Thật cẩn thận mà ôm nàng ngồi vào bàn đu dây thượng. Cái này bàn đu dây trải qua Thẩm Quốc Đống vài lần cải tạo. Cùng trước kia cái kia đã xưa đâu bằng nay. Ghế dựa đổi thành mang chỗ tựa lưng ghế dài, mặt trên thả vài cái mềm xốp tơ ngống đệm dựa, to rộng đến có thể cho Chu Vãn Vãn cùng tiểu bông đồng thời ghé vào mặt trên phát ngốc. Chói bàn đu dây giá gỗ chung quanh loại rất nhiều cây bìm bìm. Cùng trong nhà này sở hữu thực vật giống nhau, kia hoa lớn lên khỏe mạnh tươi tốt. Một năm tam quý đều nở rộ bất bại, đem toàn bộ bàn đu dây giá che ở một mảnh phồn hoa lá xanh bên trong. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn đặt ở trên đùi. Chậm gì gì mà lung lay trong chốc lát, xem Chu Thần đi hậu viên tử trích mục nhĩ. Tiểu ông cũng cùng qua đi quấy rối, tiền viện an tịnh đến cơ hồ có thể nghe được hoa rơi thanh âm, hắn mới thanh rất nhiều lần nhất hậu. Trịnh trọng mà lấy ra cái kia hắn trộm sờ soạng rất nhiều lần tiểu vợ. Nơi này có mấy cái địa phương hiện tại một chút đều không xinh đẹp, về sau sẽ càng khó coi. Chờ ngươi trưởng thành, khả năng liền không có cũng không nhất định. Thần Quốc Đống có điểm gian nan mà nói. Hắn đem tiểu vợ nằm xoài trên đùi. Đem kia mấy cái địa phương từng bước mà chỉ cấp Chu Vãn Vãn xem. Vô luận nhiều gian nan, hắn đều đến đối mặt Chu Vãn Vãn thất vọng. Thẩm Quốc Đống chưa bao giờ là trốn tránh vấn đề người, dám đối mặt mới có thể giải quyết, hắn hiện tại tuy rằng còn nói không ra này đó đạo lý, lại có thể tự thể nghiệm. Thẩm ca ca đều đi nhìn sao. Chu Vãn Vãn không dám lười, Thẩm Quốc Đống thái độ quá mức trịnh trọng, làm nàng cần thiết đến đánh lên tinh thần nghiêm túc đối đãi. Đi, người nói ta đều đi nhìn. Thẩm Quốc Đống bắt đầu cấp Chu Vãn Vãn giảng chính mình đi qua địa phương, nghiêm túc miêu tả, không có một tia dấu dếm, cơ hồ không mang theo cá nhân sắc thái mà khách quan bình tĩnh. Những cái đó bị tàn phá mỹ lệ sơn thủy, những cái đó rốt cuộc khôi phục không được lịch sử di tích, những cái đó không thể hiểu được dã man phá hư, Thẩm Quốc Đống đối này đó cảnh đẹp cùng văn vật cổ tích không có một tia tiếc hận chi tình, hắn chỉ là tiếc hận đau lòng tiểu nha đầu rốt cuộc nhìn không tới. Ta cũng đánh tạp quá rất nhiều đồ vật, mang theo rất nhiều người. Thẩm Quốc Đống nói được gian nan vô cùng, những lời này cơ hồ là bị yết hầu một chữ mà nghiền áp dãy rủa ra tới. Thẩm ca ca còn sẽ đi sao? Cái kia vệ binh chuỗi giải liên. Chu Vãn Vãn hắc bạch phân minh mắt to nghiêm túc mà nhìn Thẩm Quốc Đống, trong mắt trong trẻo sâu thẳm một mảnh, như trọng xuân gió nam ấm áp hạ mặt hồ, làm Thẩm Quốc Đống đoán không ra phía dưới là sơ dung lạnh băng tuyết thủy vẫn là ôn nhu dòng nước ấm. Không ra đi. Thẩm Quốc Đống không biết chính mình phải nói điểm cái gì, theo bản năng mà đem Chu Vãn Vãn ôm chặt. Thẩm ca ca như thế nào có thể không ra đi đâu. Chu Vãn Vãn trong mắt nháy mắt nảy lên nghịch ngợm ý cười, cố ý hiểu lầm Thẩm Quốc Đống nói. Chờ ta trưởng thành, Thẩm ca ca còn phải mang ta đi ra ngoài chơi đâu. Thế giới như vậy đại, đẹp thú vị đồ vật chúng ta cả đời đều xem không xong, này đó nhìn không tới liền tính. Chu Vãn Vãn đem Thẩm Quốc Đống bảo bối tiểu vợ tùy tay ném tới bàn đu dây đệm giữa đôi, xem đều không hề xem một cái. Thẩm Quốc Đống tay nhanh chóng vươn đi muốn cản, kia chính là hắn này hơn một tháng trọng chi lại trọng mang theo trên người đồ vật. Chính là hắn tay lập tức bị Chu Vãn Vãn non mịn trắng non tay nhỏ nắm lấy, nhìn không tới này đó cũng không quan hệ, Thẩm ca ca về sau lại mang ta đi xem càng tốt. Chu Vãn Vãn hiện tại cố không được những cái đó nàng thay đổi không được lịch sử, nàng chỉ nghĩ làm trước mắt cái này bị mạc danh quấn vào trận này nước lũ Trung Nam Hải tử buông khúc mắc. Thẩm Quốc Đống trong lòng buông lỏng, đem Chu Vãn Vãn mềm mại hơi lạnh tay nhỏ chậm rãi lung ở lòng bàn tay, lộ ra trong khoảng thời gian này tới nay cái thứ nhất chân chính nhẹ nhàng cười. Cái kia tiểu vợ, dán ở hắn ngực bảo bối hơn một tháng, cũng đẻ ở hắn ngực làm hắn trầm trọng bị đẻ nén hơn một tháng. Chu Vãn Vãn như vậy nhẹ nhàng một ném, tùy theo ném xuống còn có hắn nội tâm ủ rột áp lực, làm hắn tâm một chút liền trở nên nhẹ nhàng trong sáng lên. Đúng vậy, thế giới như vậy đại, như vậy thật tốt đồ vật, như vậy thật tốt địa phương, chờ tiểu nha đầu trưởng thành, bọn họ có thể cùng đi đi khắp Mỹ lệ nhất sơn sơn thủy thủy, xem biến sở hữu rộng rãi tang thương lịch sử cổ tích, một cái Bắc Kinh tính cái gì. Bọn họ phải đi biến toàn thế giới. Để ở Thẩm Quốc Đống trong lòng cự thạch bị Chu Vãn Vãn nhu nhược tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy, lập tức liền hôi phi yên diệt vô tung vô ảnh. Nhân sinh một lần nữa nhẹ nhàng tốt đẹp lên, Thẩm Quốc Đống không cần bất luận cái gì giảm sóc thời gian, lập tức mãn huyết sống lại. Cái kia ngốc cẩu tổng đi theo tiểu nhị khoe khoang gì? Thẩm Quốc Đống chỉ vào vây quanh Chu thần đổi tới đổi lui tiểu ông, rất là ghét bỏ nó. Tiểu ông là Thẩm Quốc Đống ôm trở về, vốn tưởng rằng sẽ cùng nó mụ mụ giống nhau, là một cái thông minh nghiêm túc kỷ luật tính phi thường tốt tinh anh cẩu. Không nghĩ tới nó từ nhỏ chính là chỉ tham ăn hảo lừa mỗi ngày gặp rắc rối phạm nhị ngu ngốc cẩu, cho nên Thẩm Quốc Đống cảm thấy thực mất mặt, luôn là ghét bỏ nó. Một buổi trưa cứ như vậy, liền ở ta bên người làm ầm ĩ, hai người có phải hay không lại vụng trộm cho nó ăn đường. Tiểu ông ăn nhiều đường liền đặc biệt hưng phấn, không đem thân thể dư thừa năng lượng tiêu hao rất là sẽ không ngừng nghỉ. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống đồng thời lắc đầu. Hai người bọn họ lại không nghĩ tự ngược, làm gì cho chính mình tìm phiền toái. Vậy ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi nói nha, nói ta nhất định nhi đáp ứng ngươi. Ngươi nhưng đừng vây quanh ta nhảy nhót. Ta choáng váng đầu. Chu thần ôm tiểu bông lông xù xù đầu to dùng sức xoa, còn không quên chèn ép nó. Ta nếu là có thể nói dùng đến như vậy lăn lộn sao? Tiểu bông ủy khuất cực kỳ. Chu Vãn Vãn đông nhiên nghĩ tới, nhị ca, ngươi đáp ứng cho nó bao bánh bao thịt, đều vài đốn còn không có bao. Chu thần đã sớm đã quên, ta gì thời điểm nói. Gì cả cùng đại tẩu bọn họ tới ngày đó, ngươi nói tiểu bông biểu hiện đến hảo. Muốn thưởng hắn. Chu Vãn Vãn thế tiểu ông nhớ rõ ràng đâu. Không thể bởi vì nó sẽ không nói, ngươi đáp ứng rồi sự liền không thực hiện a nó sẽ không nói, chính là nó chi nhớ hảo đâu. Bánh bao thịt. Chu thần thử thăm dò đối tiểu ông nói một câu. Tiểu ông lập tức hưng phấn mà vây quanh Chu thần lại nhảy, cái đuôi riêu đến làm ba người hoa cả mắt. Chu thần thở dài, vừa nói đến ăn này ngốc cẩu trí nhớ liền hảo đến làm người hoài nghi nó ngày thường có phải hay không ở giả ngu. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống nhìn bọn họ cười đến không được, trộm mà đánh một chút trưởng, hôm nay buổi tối có bánh bao thịt tan lạc. Đáng tiếc, hai người bọn họ hưởng phí tâm cơ, tiểu ông hôm nay cũng chú định ăn không được nó tâm tâm niệm niệm vài đốn bánh bao thịt. Hôm nay chẳng vạng, Tống Chuân ba cái cứu cứu mang theo ba cái biểu ca cầm sẻng lưỡi hái, tới giúp bọn hắn tấu vô lại. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị lẻ loi trương cứu cứu. Cứu cùng các biểu ca tuy rằng đã tới chậm, nhưng này phân quan ái huynh muội mấy cái còn là phi thường cảm động. Cho nên Chu thần cùng Thẩm Quốc Đống nhiệt tình mà lưu bọn họ ở trong nhà ăn cơm lại trở về. Đại cứu cứu nói cái gì cũng không chịu, lập tức liền phải mang theo đoàn người về nhà. Sáu cái đại nam nhân, châu này đến ăn nhiều ít lương thực. Kia không được đem bọn nhỏ đồ ăn cấp ăn không. Nhị cứu cứu từ phòng bếp bên cạnh phóng lương thực cùng tạp vật phòng nhỏ chuyển ra tới, cao hứng mà cùng Lý Hậu Hoa báo cáo, ca. Ta xem bọn họ lương túi. Đầy bụng nhiều lắm đâu. Ta ăn một đốn không tính chuyện gì. Tại đây ăn đi. Tiểu nhị nhưng sẽ nấu ăn. Sau đó Lý Quốc Hoa lại hướng Chu thần phân phó, cho ngươi đại cứu làm lần trước cái kia dưa chuột phiến xào ức gà bô thịt. Lại tiên lại nộn, lao ăn ngon. Lý Hậu Hoa đối cái này không đàng hoàng đệ đệ thẳng trừng mắt, lương thực lại nhiều cũng không thể như vậy đạp hư. Ngươi còn gọi món ăn. Ngươi sao liền không thể có cái trưởng bối bộ dáng. Lý Quốc Hoa không vui, ta là bọn họ mẹ ruột cứu, ăn bọn họ một bữa cơm sao chính là đạp hư lương thực. Bọn nhỏ không lương ta từ tự mình trong chén cho bọn hắn tỉnh, bọn họ lương thực đủ ăn, hiếu kính ta một bữa cơm sao còn không được. Lý Hậu Hoa bị đệ đệ ngụy biện hỏi trụ, nhất thời không tìm ra lời nói tới hơn hắn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cha, nếu không ta trước mang theo Khánh Học cùng Khánh Sinh trở về cho ta ra ta mãi đưa tin, bọn họ còn ở nhà nhớ thương đâu. Lý Khánh Vân chạy nhanh tách ra đề tài. Hắn mang đi hai cái đệ đệ, lưu lại phụ thân bọn họ ca nhi ba tại đây ăn cơm, cũng không cần đạp hư như vậy nhiều lương thực. Ta đi đưa tin, ta kỵ xe đạp mau. Thẩm Quốc Đống bế lên Chu Vãn Vãn liền hướng trốn đi, không cho Lý Khánh Vân bọn họ về nhà cơ hội. Hắn rất thích không câu nệ tiểu tiết Lý Quốc Hoa, ăn bữa cơm mà thôi, đến nỗi chỉnh đến như vậy nghiêm trọng sao. Không ai quá đói đại thiếu gia Thẩm Quốc Đống đương nhiên không thể lý giải Lý Hậu Hoa tâm tình. Chính là hiện tại, tuy nói hợp với mấy năm mùa màng đều thực hảo. Chính là thu lương thực đến có hơn phân nửa nộp lên quốc gia cùng tập thể, nông dân phân tới tay lương thực vẫn là không đủ một năm ăn, luôn có như vậy hai tháng đến rửa rau dưa cùng hy cháo chịu đựng đi. Như vậy sáu cái đại nam nhân ăn một đốn, đối bình thường nông gia tới nói, là phi thường đại gánh nặng. Thẩm Quốc Đống từ nhà kho đẩy ra một chiếc xe đạp, đem Chu Vãn Vãn ghế nhỏ cột vào mặt trên, muốn mang nàng đi tống chân. Tiểu bông chạy trước chạy sau mà đi theo. Nói rõ muốn cùng đi. Trong nhà không có tới người ngoài phía trước. Tiểu bông vì ăn thượng bánh bao thịt, vẫn luôn vây quanh Chu Thần chuyển động. Hiện tại có người ngoài, tiểu bông nhất định là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Chu Vãn Vãn bên người. Liền nó bánh bao thịt đều tạm thời buông xuống. Thẩm Quốc Đống ý tưởng kỳ thật cùng tiểu bông không sai biệt lắm. Trong nhà không có người ngoài, Chu Vãn Vãn có thể tùy tiện chạy, có người ngoài. Hắn phải vẫn luôn ôm ở trong tay xem ở trong mắt, cho dù là thân cứu cứu thân biểu ca. Hắn cũng không yên tâm. Nay thật không thể trách Thẩm Quốc Đống. Thân cha thân tỷ tỷ đều có thể như vậy không đáng tin cậy, người ngoài hắn đương nhiên càng không tín nhiệm. Cho nên hắn muốn đi tống chuân truyền tin, là nhất định đến mang lên Chu Vãn Vãn. Quốc Đống, nhà các ngươi nhà kho sao có tam chiếc xe đạp? Lý Khánh Học cũng đi theo Thẩm Quốc Đống đi ra. Hắn năm nay 23 tuổi, đính hôn 2 năm, năm nay mùa đông liền phải kết hôn. Ân. Thẩm Quốc Đống dùng cái mũi hừ một tiếng. Đối cái này không có gì ánh mắt Lý gia nhị biểu ca không mấy ưa thích. Chu Thần còn đi học thời điểm, có một lần Thẩm Quốc Đống đem trong nhà một khác chiếc xe đạp kỵ đi rồi. Lý Khánh Học vì đi tiếp vị hôn thê có mặt mũi, đem Chu Thần đi học dùng xe đạp cấp mượn đi rồi. Nói tốt liền mượn ngày chủ nhật một ngày, hắn thế nhưng 3 ngày cũng chưa còn trở về. Chu Thần chỉ có thể mỗi ngày đi đường đi đi học, cuối mùa thu thời tiết, đường xa giữa trưa không thể trở về ăn cơm, gặm 2 ngày lạnh bánh bột nô. Đôn Tử thật sự nhìn không được, đi tống chân muốn xe đạp, thế mới biết. Lý Khánh Học gạt trong nhà đem xe đạp mượn cấp tương lai cậu em vợ, còn cùng nhân gia nói thân thích ra, không nóng nảy dùng, tùy tiện hắn kỵ mấy ngày đều được. Từ đó về sau, Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử đối hắn phi thường không thích. Lý Khánh Sinh theo sau cũng đi theo ra tới, hắn từ túi áo móc ra một đống chín tím nấm nương cấp Chu Vãn Vãn xem, Diệp Nhi cùng Mầm Nhi cho ngươi, bọn họ ở Bắc Hà bộ nhặt, trong nhà xuyến thật nhiều xuyến, chờ mùa đông lại nhiều cho ngươi đưa mấy sâu, cái này ngươi trước cầm chơi. Lý Khánh Sinh trong miệng Bắc Hà Bộ chính là Chu Vãn Vãn bọn họ chảo cá khuỷu sông, bởi vì ở Tống Chuân mặt Bắc, bọn họ làng người đều kêu nó Bắc Hà Bộ. Cảm ơn Khánh Sinh ca ca, ta cấp Diệp Nhi tỷ tỷ cùng Mầm Nhi tỷ tỷ cũng mang theo ăn ngon. Chu Vãn Vãn vô vô vác ở trên người tiểu hoa bố túi sách, bên trong là mức cùng đường khối. Lý Khánh Sinh cười tủm tỉm mà ý bảo Chu Vãn Vãn lấy trong tay hắn tím nấm nương, Chu Vãn Vãn bắt một phen, vóc quá lớn, nàng một con tay nhỏ chảo 3-4 liền chảo đầy. Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh xem đến cười không ngừng, chính là không hỗ trợ, thẳng đến Chu Vãn Vãn buồn rầu mà nhìn hắn cầu cứu, hắn mới tiếp nhận Lý Khánh Sinh trong tay tím nấm nương, đều phóng tới chính mình trong túi thế nàng suy. Quốc Đống, chờ ta kết hôn, nhà các ngươi tam chiếc xe đạp đều cho ta mượn, này đi tiếp tân nương tử nhiều khí phái. Lý Khánh Học căn bản là không để bụng Thẩm Quốc Đống đối hắn lãnh đạm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhà kho mới tinh hai chiếc xe đạp. Không mượn. Nhà ai xe đạp mua tới bãi xem. Ngươi mượn liền không còn. Chúng ta tự mình người nhà dùng gì? Không bao giờ cho ngươi mượn. Thẩm Quốc Đống một chút đều không hàm hồ mà từ chối hắn. Ta liền kết hôn dùng một ngày thật dài mặt, này không phải trong nhà nghèo không tránh tới sao, nếu không cũng cầu không đến các ngươi trên đầu. Lý Khánh Học nói nghe là tự dễ ước, lại làm người nghe có loại vi diệu không được tự nhiên. Nhà của chúng ta xe đạp cũng là chính mình tránh tới, ngươi tránh không tới còn rất có lý a. Làm Thẩm Quốc Đống trong lòng không thoải mái người, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là lập tức làm ngươi càng không thoải mái, có thể tránh tới ngươi liền cho chính mình mặt dài đi, tránh không tới còn trường gì mặt. Tránh không tới còn nghèo trang, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn phóng tới trên xe, nhẹ nhàng mà ấn xe linh, vui tươi hớn hở mà đi rồi, tiểu bông nhảy nhót mà ở phía sau đi theo. Lý Khánh Vân mặt đỏ một trận bạch một trận mà đứng ở trong viện, hắn đây là ghét bỏ chúng ta này giúp bà con nghèo sao mà. Nhị ca, chúng ta tính nhân gia gì thân thích? Ta cùng nhân gia thẩm thủ trưởng nhưng trèo không tới quan hệ, ngươi đừng nói bừa, làm ra nghe lại đến mắng ngươi. Lý Khánh Sinh xoay người vào nhà. Hắn cũng hâm mộ nhà kho kia ba lượng bóng lượng khí phái xe đạp, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn mượn tới kỵ kỵ, kia cũng không phải là bọn họ đất cứng bảo thực lao nông dân có thể sử dụng đến khởi đồ vật. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn trở về thời điểm, Chu Dương cùng Đôn Tử cũng tăng ca, non nửa biên thiên đều bị dáng đỏ ánh đến hồng toàn bộ. Đem trong nhà sân cùng phòng ở đều mạ lên một tầng cam hồng. Chu Dương bồi đại cứu cùng đại biểu ca ngồi ở trong viện bàn dài biên nói chuyện, Đôn Tử ở phòng bếp cấp Chu Thần trợ thủ, Lý Khánh Sinh cũng qua đi hỗ trợ, hắn phụ trách nhóm lửa. Vừa thấy hắn ở nhà liền không thiếu giúp đỡ nhị mợ làm việc, thiếu đến ra dáng ra hình, còn có thể ngẫu nhiên không ra tay tới giúp Chu Thần trích hái rau. Nhị cứu mang theo Lý Khánh học ở trong vườn hái rau, chuẩn bị trong chốc lát cơm nước xong mang về nhà đi. Bọn họ mấy năm nay mỗi năm mùa thu đều là ăn Chu Dương ra mới mẻ rau dưa. Vẫn luôn có thể ăn đến lao thu đóng băng. Muốn ăn cái gì liền kinh quen cửa quen mẻo mà chính mình đi trích, căn bản không cần Chu Thần chiếu cố. Thẩm Quốc Đống tiến sân, Chu Dương liền đón lại đây. Hắn đem Chu Vãn Vãn ôm vào trong ngực điên điên, cười ha hả mà cũng không nói lời nào, trong mắt lại là mãn đến độ muốn tràn ra tới vui sướng. Hắn giữa trưa đi thời điểm muội muội ngủ rồi, một buổi trưa hắn trong đầu vẫn luôn là muội muội ngủ rồi tiểu bộ dáng. Khó khăn chờ đến tan ca, trở về tiểu gia hỏa còn cấp mang đi. Chu Dương biết rõ một lát liền đã trở lại, còn là nhớ thương. Chu Vãn Vãn cùng Lý Hậu Hoa cùng Lý Khánh Vân chào hỏi, liền ôm nàng đại ca cổ dùng sức nị oai, mầm nhi cho ta một đống lớn tím nấm nương. Chờ lát nữa chúng ta cùng nhau ăn, nhưng ngọn. Bà ngoại phải cho ta làm cái áo, là màu tím. Còn muốn nạm một vòng nhi màu đen mầm biên, ta thích màu xanh lục. Tựa như tử đằng hoa lá cây nhan sắc, tử đằng hoa rơi xuống ta phải xuyên cái áo, đến lúc đó ta liền ngồi ở đại ca bên người ăn cơm, ngươi tựa như còn có thể thấy tử đằng hoa giống nhau. Chu Vãn Vãn ma lại nhảy lẩm bẩm mà cùng Chu Dương nói cái không để yên, Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh ghen ghét đến thẳng xoay quanh. Hắn rời đi này một tháng vốn dĩ liền tưởng tiểu nha đầu nghĩ đến không được, này mới vừa ôm đến trong lòng ngực nửa buổi chiều, căn bản còn không có thân cận đủ đâu. Hơn nữa buổi chiều hai người ở bàn đu dây thượng nói xong lời nói về sau, Thẩm Quốc Đống khúc mắc tuy rằng mở ra, tại tâm lý thượng lại đặc biệt ỷ lại Chu Vãn Vãn. Cái loại này đem nàng ôm vào trong ngực phóng tới trước mắt cả người liền nhẹ nhàng vui sướng cảm thụ quá mức tiên minh, làm hắn căn bản là kháng cự không được. Không biết là tâm lý biến đổi lớn sau tạm thời ỷ lại, vẫn là theo bản năng tâm lý ám chỉ, cái loại này thân mật đến không thể chia lịa cảm giác Thẩm Quốc Đống chính mình đều không thể ngôn nói, chỉ cảm thấy hai người thân cận nữa đều là không đủ. Cho nên, ở Thẩm Quốc Đống nhân sinh cái này đặc thù thời khắc, hắn thậm chí có chút khó tiếp thu Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương thân mật trình độ thắng qua chính mình. Cũng không chịu ủy khuất chính mình Thẩm Quốc Đống đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thiên đều lạnh, chúng ta vào nhà lại xuyên kiện quần áo đi. Đại ca ôm ta, không lạnh. Chu Vãn Vãn vẫn là ôm Chu Dương cổ nị vai. Chu Dương hiện tại trong mắt chỉ có muội muội, nàng nói hạt mẹ đậu xanh đại điểm chuyện này hắn đều nghe được mùi ngon nhi, nào còn có thể đi chú ý Thẩm Quốc Đống, không có việc gì. Lệnh ta suy nàng. Sau đó giống như nhớ tới cái gì, cười đến ấm áp cực kỳ, giống khi còn nhỏ như vậy. Chu Vãn Vãn bị Chu Dương cổ vũ đến càng hăng hái, đem mặt dán ở Chu Dương trên cổ, ôm hắn không buông tay. Chu Dương cùng muội muội tuy rằng thân mật, chính là ngày thường đều là đệ đệ mang theo nàng, hôm nay khó khăn có cơ hội ôm lại đây, muội muội lại dính hắn, hắn đương nhiên mừng rỡ làm nàng nị ở trên người, nào còn lo lắng chú ý một chút Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống thật sự không có biện pháp, đương nhiên linh quang chợt lóe. Ngày mai ta muốn đi xem ra ra, bé cũng cùng đi. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta. Chu Dương hai anh em cùng nhau xem hắn, không rõ hắn đi xem Thẩm ra ra như thế nào sẽ kích động như vậy. Ách! Ra ra tưởng bé, nàng đến cùng đi. Thẩm Quốc Đống lại cường điệu một câu, tuy rằng chỉ có chính hắn biết, này chỉ là chột dạ giải thích mà thôi. Vậy đi thôi. Bé có phải hay không cũng tưởng Thẩm ra ra. Đi xem Thẩm ra ra Chu Dương đương nhiên sẽ không ngăn. Thẩm Quốc Đống vừa lòng. Lưu lại này hai anh em tiếp theo trắng lấy, đi phóng xe đạp. Quốc Đống, mầm nhi ăn không? Sao không đem nàng mang đến? Hôm nay tiểu nhị giết 4 con gà mái già. Ai? Bạch hạt kia gà mái, còn đẻ trứng đâu? Không giết cũng không được, làm nhân gia đương tư bản chủ nghĩa cái đuôi cấp cắt càng bạch hạt. Lý Quốc Hoa từ trong vườn ra tới, xách một đại sọt cà tím, dưa chuột, đậu que, cà chua. Các cứu cứu cùng Chu Dương mấy cái thương lượng một chút, quyết định vẫn là đem gà sắt một bộ phận, tuy nói không hạn chế dưỡng gà, chính là quá nhiều vẫn là quá chói mắt, này chính sách thay đổi bất thường, ai biết gì thời điểm lại không cho dưỡng. Đến lúc đó làm nhân gia cấp giết, còn rơi vào cái làm tư bản chủ nghĩa, còn không bằng hiện tại tự mình giết ăn thì đâu. Không biết ăn không ăn, ta không chú ý. Thẩm Quốc Đống đương nhiên sẽ không chú ý mẩm nhi một cái hoàng bao nha đầu ăn không ăn cơm. Lý Quốc Hoa cũng không thèm để ý, hắn đại nhân không câu nệ tiểu tiết, cũng rất ít chọn người khác tật xấu, mỗi ngày vui tươi hớn hở mà, người cũng có vẻ đặc biệt tuổi trẻ. Hắn có cái gì thứ tốt, nhất định sẽ nghĩ Chu Dương mấy cái hài tử, không phải đưa tới chính là đem bọn họ tiếp nhận đi ăn, liền đôn tử cùng Thẩm Quốc Đống cũng giống nhau đối đãi, cho nên theo chân bọn họ cũng không thấy ngoại, xem giết gà, liền chắc ruốt muốn cho tiểu khuê nữ cũng tới ăn một đốn. Chu Dương hai anh em từ cổng lớn cọ tới cọ lui đi đến trong viện, ngồi vào bên cạnh bàn bồi đại cứu cứu nói chuyện cũng không xa rời nhau. Chu Dương một bên bồi đại cứu cứu cùng đại biểu ca nói chuyện, một bên đem muội muội ôm vào trong ngực, đổ nước gấm uy nàng uống. Chu Vãn Vãn 3 tuổi về sau liền không cho người uy, chính là ngẫu nhiên các ca ca sủng nàng sủng đến không biết như thế nào đối nàng hảo, liền sẽ uy nàng, nàng cũng vô cùng cao hứng mà tiếp thu. Loại này hai bên đều thể sắc và tinh thần sung sướng huynh muội hô động ở nhà bọn họ thường xuyên trình diễn, tất cả mọi người phi thường thói quen. Chính là Lý Hậu Hoa không quen nhìn, từ hắn vào cửa, cái này tiểu cháu ngoại gái liền một bước lộ cũng chưa đi qua, làm gì đều là làm người ôm tới ôm đi, hiện tại liền uống nước đều đến người uy, này cũng nuông chiều đến quá không thành bộ dáng. Ngươi buông nàng, làm nàng tự mình hảo hảo ngồi. Lớn như vậy hài tử, liền nước miếng đều không thể tự mình uống lên. Lý Hậu Hoa hắc mặt nhìn Chu Dương hai anh em. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh một chương dựa vào. Lý Khánh Vân chạy nhanh giữ chặt phụ thân, ngăn cản hắn phạm của tính. Hắn chính là xem đến rõ ràng, cái này tiểu biểu muội chính là nhà này trong mắt, kia chính là chạm vào không được. Hơn nữa nhân gia hài tử, nhân gia nguyện ý quán sủng, ta ai đều quản không được a. Hai cái biểu đệ đều là có chủ ý, phụ thân nói cũng vô dụng, chỉ có thể bạch bạch đắc tội với người, này về sau thân thích còn có đi hay không động. Chu Dương vừa mới còn cười khanh khách đôi mắt một chút liền lạnh xuống dưới, trên tay lại vững vàng mà cầm ly nước không hề nhúc nhích. Hắn chậm rãi uy muội muội uống xong thủy, móc ra nàng khăn tay nhỏ cho nàng lau lau miệng, mới ôn thanh hỏi nàng, đại ca mang ngươi vào nhà tìm nhị ca chơi trong chốc lát, chờ lát nữa lại ôm ngươi, được không? Chu Vãn Vãn lắc đầu, ta bồi đại ca. Chu Dương bất đồng Chu Thần nếu là đối ai thật sự sinh khí thất vọng, kia người này liền sẽ bị hắn sạch sẽ lưu loát mà vẽ ra hắn thế giới. Vô luận nói cái gì làm cái gì, đều nhập không được hắn mắt không gây thương tổn hắn tâm. Chu Dương tâm thái quá thiện lương mềm mại, đối hắn tán thành thân nhân, trừ phi giống Chu Xuân Lượng cùng Chu Hà như vậy, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng, nếu không hắn trước nay làm không được hoàn toàn tuyệt tình. Cho nên, hôm nay nếu hắn muốn cùng Lý Hậu Hoa tranh chấp, tất nhiên sẽ thương tâm khổ sở. Chu Vãn Vãn gắt gao mà ôm đại ca cổ, nàng muốn bồi đại ca, bảo hộ đại ca, ai đều không thể làm nàng đại ca thương tâm. Chu Dương nhìn muội muội nghiêm túc bướng bỉnh tiểu bộ dáng, cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, đem nàng chặt chẽ mà hộ ở trong ngực, giống như nàng vẫn là cái kia nhu nhược như tiểu nãi miêu giống nhau em bé. Đại cứu Chu Dương thanh âm ngoài dự đoán mọi người vững vàng ôn hòa, lại có một loại làm người không thể không nghiêm túc đối đãi trịnh trọng. Ta cùng tiểu nhị đem bé dưỡng lớn như vậy, trước nay vô dụng bất luận kẻ nào dỗi quá một tay. Bé 3 tháng ta mẹ liền đi rồi, đôi ta một ngụm mà đem nàng uy đại. Trước nay không hỏi qua người khác nên như thế nào dưỡng tiểu hài tử. Liên dựa chính chúng ta tỉ mỉ mà chiếu cố, một ngày mà sủng, che chở, bảo bối, chúng ta bé chính là như vậy lớn lên. Người xem nàng hiện tại, nhà ai hài tử có chúng ta bé thông minh hiểu chuyện. Nhà ai hài tử có chúng ta bé sạch sẽ xinh đẹp. Chúng ta bốn người cảm thấy chúng ta đem muội muội dưỡng đến đặc biệt hảo, nhà ai hài tử đều so không được, về sau chúng ta còn phải như vậy dưỡng. Chu Dương ngữ khí ôn hòa. Ý tứ trong lời nói lại một chút đều không khách khí. Chưa cho Lý Hậu Hoa cái này cứu cứu lưu một chút mặt mũi. Làm trên mặt hắn phi thường không được tự nhiên. Ở hướng Dương Chuân vùng này, lớp người già nhi lưu lại tập tục, cậu ở trong nhà địa vị là phi thường cao. Chỉ đạo cháu ngoại vài câu quá bình thường, chính là mắng vài câu, nói có đúng hay không cháu ngoại đều phải tận lực chịu đựng. Đây là đối mẫu thân kia một bên thân thích tôn trọng cùng coi trọng. Dám đánh cứu cứu mặt. Trừ phi ngươi không muốn cùng bà ngoại gia này một môn thân thích đi lại. Trong viện người cũng chưa nghĩ đến, Lý Hậu Hoa hai câu này không tính đặc biệt trọng nói. Sẽ làm ngày thường hàm hậu hiền hòa Chu Dương phản ứng lớn như vậy. Nhất thời mọi người đều ngây ngẩn cả người. Liền ngươi như vậy quán, gì hảo hài tử cuối cùng đều đến chiều hư. Ngươi tưởng gì chuyện tốt như đâu. Lý Hậu Hoa thật không có đặc biệt để ý chính mình mặt mũi, chỉ cảm thấy cùng cái này cháu ngoại giảng không thông đạo lý. Lời này cũng liền chúng ta tự mình người nhà không thấy ngoại, càng không sợ đắc tội với người. Nếu không ai có thể cùng ngươi nói. Hài tử là quản gia tới. Các ngươi cả ngày như vậy có nàng, liền uống miếng nước đều đến uy, nàng về sau lớn lên sao chỉnh. Ngươi có thể dưỡng nàng cả đời. Đến lúc đó lại hối hận liền chậm. Đại cứu. Bé quán không xấu, nàng so với ai khác ra hải tử đều thông minh hiểu chuyện. Ngươi không cần lo lắng cái này. Chu Dương nói được lễ phép khắc chế, chính là trong lòng không tán đồng ai nấy đều thấy được tới. Lý Hậu Hoa thuyết phục không được hắn. Đại ca, nhà ai hải tử không quen. Nhà ta Mầm Nhi cùng Diệp Nhi khi còn nhỏ ta sao quán, ngươi đều nhìn, ngươi xem trưởng thành không cũng gì cũng chưa chậm trễ. Lý Kim Hoa chạy nhanh lại đây hòa giải. Này đối cậu cháu đều là quật tính tình, này phải đối thượng còn có hảo. Ngươi nói đó là gì lời nói? Lý Hậu Hoa bỗng nhiên liền cùng Lý Kim Hoa nóng nảy, trừng mắt bắt đầu đối hắn giống, ngươi gác nơi này cùng gì hy bùn. Chuyện này là có thể hàm hồ quá khứ sao? Ngươi nếu là thực sự có cái trưởng bối bộ dáng, cũng đừng cho ta nói này hồ đồ lời nói. Lý Hậu Hoa chỉ vào Chu Văn Vãn, trong thanh âm tràn đầy đều là nôn nóng, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này. Càng dài càng giống Tú Hoa, ngươi có thể nhìn tốt như vậy cái hài tử cấp chiều hư mặc kệ. Nhà ngươi Diệp Nhi cùng Mầm Nhi kia cùng nàng giống nhau sao? Lại quán bọn họ, không phải gì việc cũng chưa thiếu làm. Bé như vậy cấp quán trưởng thành, về sau sao chỉnh? Trước kia nói nàng thông minh, trưởng thành thi đại học, không ở ta này ruộng bảo thực, gì cũng sẽ không làm cũng không gì. Hiện tại nhân gia học đều không cho thượng, còn thượng gì đại học. Đều đến trồng trọt tránh công điểm đi. Nàng gì đều làm không được, về sau dựa gì nuôi sống tự mình. Lý Hậu Hoa vành mắt Nhi có điểm đỏ lên mà nhìn Chu Dương hai anh em, trên mặt chậm rãi nảy lên áy náy, đại cứu cái này trưởng bối đương đến không đủ tư cách, các ngươi khi còn nhỏ không chiếu cố đến các ngươi hoán đại cứu cũng là hẳn là. Đại cứu thiển không dậy nổi cái kia mặt tới cùng các ngươi lấy trưởng bối cái giá, chính là hôm nay lời này các ngươi không muốn nghe. Đại cứu cũng đến nói, trước kia đại cứu không quản các ngươi, về sau các ngươi có nguyện ý hay không, vì các ngươi lớn lên về sau hảo, đại cứu đắc tội với người cũng đến quản. Ta không sợ đắc tội các ngươi. Bé không nhỏ, không thể như vậy quan chứ, ta nông thôn hài tử, từ nhỏ phải làm việc, nếu không về sau lấy gì nuôi sống bản thân. Sẽ không làm việc nhi, về sau nhà chồng đều không hảo tìm, lớn lên lại đẹp tới rồi nhà chồng cũng đến chịu khi dễ. Đại cứu, nhà của chúng ta phòng ở có bé một gian. Chúng ta bốn cái ca ca, dưỡng nàng cả đời chúng ta cũng vui, bé đời này hảo hảo hưởng phúc là được, không cần làm việc. Bất đồng với vừa mới trong đông có kim, hiện tại Chu Dương là thật sự thành khẩn bình thản mà cùng Lý Hậu Hoa nói chuyện, vô luận đại cứu lời nói có dễ nghe hay không, hắn là thật sự ở vì muội muội hảo, điểm này Chu Dương cần thiết đến thừa nhận. Người mới bao lớn điểm nhi, này về sau cả đời sự ai có thể bảo đảm. Các ngươi đều đến kết hôn cưới vợ, chính là ngươi hành, ngươi có thể bảo đảm ngươi tức phụ cũng đúng. Đừng nói kia hai cái không phải thân ca, chính là thân, như vậy dài hơn lớn đánh vỡ đầu huynh muội đâu. Ngươi cho rằng bọn họ khi còn nhỏ không có cảm tình tốt thời điểm. Ai có đều không bằng tự mình có, ai thủ đô lâm thời không bằng tự mình hành. Ngươi về sau dù sao cũng phải có tự mình ra, không có khả năng cùng nàng cả đời. Đến lúc đó ngươi tưởng che chở nàng đều hộ không được, chỉ có thể dựa nàng tự mình. Lý Hậu tiếng hoa trọng tâm trường mà nói xong lời này, vỗ Chu Dương đầu vai thật sâu mà thở dài một hơi. Chu Dương lại bỗng nhiên cười, giống như cái này hiện thực mà trầm trọng vấn đề với hắn mà nói hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này ngày thường ổn trọng đảm đương, vì đệ đệ muội muội bức bách chính mình nhanh chóng thành thục như thành niên nam nhân 18 tuổi nam hài, tại đây một khắc bỗng nhiên lộ ra bởi vì quá mức thuần túy nghiêm túc mà làm người cảm thấy có chút thiên chân thần sắc. Đại cứu, ta không kết hôn, ngươi yên tâm đi, ta cả đời đều có thể đối đệ đệ muội muội tốt như vậy. Chu Dương an ủi mà nhẹ vỗ về muội muội mềm mại non nớt như cây nhỏ thượng tân phát chồi non sống lưng, trong mắt ôn nhu quan ái như hải dương đầy đủ cuồn cuộn, không có giới hạn. Ta đệ đệ muội muội từ nhỏ quá đến quá khổ, ta đã sớm nghĩ tới, ta nếu là kết hôn, phải suy xét tức phụ ý tưởng, không thể chính mình làm chủ, còn phải cố chính mình tiểu gia, không thể giống hiện tại giống nhau toàn tâm toàn ý mà che chở bọn họ. Ta không kết hôn, ta có thể cả đời đối bọn họ hảo. Ngươi yên tâm đi. Bé đời này gì đều không cần nhọc lòng, ta chính là nàng, ta có thể làm nàng một dựa vào đời. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh nhị chương nghiêm túc. Chu Dương nói được là như vậy nghiêm túc mà trịnh trọng, ai nấy đều thấy được tới. Chuyện này hắn suy xét không phải một ngày hai ngày, là đã sớm quyết định chủ ý trong viện mọi người đều là lần đầu tiên nghe được hắn cái này ý tưởng, đều trợn mắt há hốc mồm. Lý Hậu Hoa quả thực tưởng cấp tiểu tử này một chân. Ngày thường nhìn rất linh tỉnh cái hài tử, sao dài quá một cái đầu gỗ ngật đáp đầu đâu. Đây là cả đời chuyện này. Là hắn như vậy tùy tùy tiện tiện liền quyết định. Chu Vãn Vãn đem mặt giấu ở Chu Dương đầu vai, dùng hắn áo sơ mi lặng lẽ lau đi chính mình nước mắt. Đại ca kiếp trước kiếp này thêm lên cũng không hưởng qua mấy ngày phúc, vẫn luôn đều ở vì bọn họ nhọc lòng mệt nhọc, lại một lòng nhớ thương bọn họ từ nhỏ không có mẫu thân, quá đến vất vả. Mẫu thân qua đời thời điểm, hắn cũng chỉ là cái 13 tuổi hài tử, không nơi nương tựa, còn phải chiếu cố tuổi nhỏ đệ đệ muội muội, chính hắn bị nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội, hắn lại trước nay không ghi tạc trong lòng. Cảm động qua đi, Chu Vãn Vãn cũng không lo lắng Chu Dương cái này ý tưởng, Chu Dương hiện tại mới 18 tuổi, ấn hiện tại 23, 4 tuổi kết hôn phổ biến tiêu chuẩn, ly tìm đối tượng tuổi tác còn phải có 4-5 năm đâu. Thời gian dài như vậy, đủ để cho hắn xem minh bạch, cũng làm hắn đối chính mình cái này muội muội thành lập tin tưởng. Nàng tuy rằng không nhất định có thể làm ra cỡ nào oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp, nhưng đem chính mình chiếu cố hảo vẫn là dư giả. Đến lúc đó hắn yên tâm, cũng là có thể an tâm mà kết hôn sinh con, qua chính mình hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh đi. Lý Kim Hoa lại cười, tiểu tử ngốc. Tịnh nói ngốc lời nói. Ngươi đây là còn chưa tới tưởng tức phụ tuổi tác đâu. Chờ tới lúc đó, ai không cho ngươi cưới vợ ngươi đều đến cùng ai tức giận. Lý Hậu Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quấy rối đệ đệ, đang muốn cùng Chu Dương tiếp theo bẻ xả chuyện này. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà đánh gây hắn, đại cứu. Ngài đừng cùng ta đại ca sinh khí, cũng đừng cùng ta sinh khí, chúng ta đều biết ngài là vì chúng ta hảo. Chu Vãn Vãn chụp một chút Chu Dương ôm tay nàng, ý bảo hắn đem chính mình buông xuống, sau đó hướng hắn trấn an mà cười cười. Nếu là ở ngày thường, Chu Dương nhất định cũng sẽ hồi mội mội một cái càng làm cho nàng an tâm cười. Chính là hôm nay bất đồng dĩ vãng, hắn nghiêm túc mà quan sát một chút mội mội biểu tình. Xem nàng kiên trì muốn chính mình buông ra. Cuối cùng còn là phi thường không yên tâm mà buông tay. Chu Dương tuy rằng đem muội muội phóng tới trên mặt đất, đôi mắt lại một khắc không rời mà nhìn chằm chằm nàng, liền sợ nàng ăn khi dễ bị hủy khuất. Chu Vãn Vãn cấp Lý Hậu Hoa đổ một chén nước, đoan đến trước mặt hắn, đại cứu, ngài không cần lo lắng cho ta, ta cái gì đều sẽ làm. Ta đại ca không ở nhà, ta cái gì đều chính mình làm. Hắn đã trở lại, ta đây là cùng hắn làm lúc đâu. Chu Vãn Vãn một chút đều không bài xích Lý Hậu Hoa xen vào việc người khác. Đây là một cái chính trực chân thành trưởng bối mới có thể làm sự, nếu không phải thật sự vì bọn họ hảo, hắn tuyệt không sẽ đến đắc tội người này. Nếu nàng không phải đã trải qua kiếp trước kiếp này, nếu nàng không có không gian hiệp trợ, Lý Hậu Hoa hiện tại kiến nghị đối nàng xác thật là nhất thực dụng. Một cái tiến học vô vọng nông thôn nữ hài tử, từ nhỏ học tập làm việc đây là cơ bản nhất sinh tồn năng lực. Không còn hắn pháp, bọn họ huynh muội sinh hoạt đương nhiên có thể chính mình nắm chắc, nhưng một cái thiệt tình quan ái bọn họ trưởng bối. Bọn họ vẫn là hoan nghênh. Cho dù cái này trưởng bối kiến nghị đối bọn họ cũng không áp dụng. Nhưng chỉ cần là thiệt tình vì bọn họ suy xét, bọn họ đều sẽ cảm ơn. Cho nên Chu Vãn Vãn đến đem Lý Hậu Hoa hống cao hứng, không thể làm hắn thương tâm. Càng chủ yếu chính là, nếu hôm nay hắn cùng Chu Dương cứ như vậy xảo lên, Chu Dương trong lòng cũng nhất định sẽ phi thường không thoải mái. Vì Chu Dương tâm tình, Chu Vãn Vãn hôm nay cũng đến cần thiết làm tốt cái này chi kỷ tiểu áo đông. Lý Hậu Hoa bị tiểu cháu ngoại gái hiểu chuyện chi kỷ hống đến lập tức liền lộ ra tươi cười. Hắn đem cái này kiều nộn như tiểu hoa bao tiểu nữ hài nhi kéo đến trước mặt, nhìn nàng non mềm khuôn mặt nhỏ nhi, trong lòng tràn đầy đều là không đành lòng, nhưng vì nàng về sau hảo, vẫn là đến ngạnh hạ tâm điệu tới dạy dỗ nàng. Người chi nhi tỷ 6 tuổi đều có thể đánh cỏ heo huy heo, nhóm lửa, thu thập nhà ở, quét sân, giặt quần áo, này đó việc gì đều có thể lấy đi lên. Người manh mối tỷ càng năng lực, này đó việc đều làm. Còn có thể hống khánh sinh. Ta nông thôn hài tử, từ nhỏ đều là như vậy lại đây, người khác có khả năng, ta bé cũng có thể làm. Nay việc A, học được tay chính là tự mình, đừng sợ, làm thói quen thì tốt rồi. Ngươi cùng đại cứu trở về, ở đại cứu ra đãi mấy tháng, mỗi ngày nhìn, ngươi liền biết sao làm việc hiểu rõ, đến lúc đó chuẩn có thể so sánh ngươi chi nhi tỷ còn có thể lại. Lý Hậu Hoa yêu thương mà sờ sờ tiểu cháu ngoại gái xóa tung mềm mại tiểu phát quấn. Càng xem cùng muội muội khi còn nhỏ càng giống. Tốt như vậy hài tử, nhưng đến hảo hảo giáo, nếu không cả đời liền hủy. Chu Dương ngay từ đầu nghe Lý Hậu Hoa nói là muội muội làm những cái đó sống thời điểm sắc mặt liền phi thường không tốt, lại nghe hắn thế nhưng muốn đem muội muội mang ra đi làm nàng mỗi ngày làm cái này, mặt một chút liền đen. Chu Dương một phen đem muội muội ôm qua đi, đứng lên liền hướng trong phòng đi, nổi giận đùng đùng mà cũng không rảnh lo lễ phép, chúng ta bé không cần làm những cái đó việc. Đời này đều không cần làm. Ta dưỡng nàng, dưỡng cả đời. Lý Hậu Hoa tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi cái này hôn tiểu tử. cậu cháu hai người cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Chu Dương phạm vào quật tính tình, ôm muội muội ngồi ở trong phòng nói cái gì cũng không chịu đi ra ngoài chiêu đãi cứu cứu cùng các biểu ca. Lý Hậu Hoa tức giận đến xoay người liền đi, về nhà. Thấy này hôn tiểu tử liền tới khí. Lý Kim Hoa chạy trước chạy sau ai cũng khuyên không được, cuối cùng chỉ có thể thét to mấy cái tiểu tử cũng về nhà. Lý Khánh Sinh vẫn luôn ở phòng bếp hỗ trợ, trong tay nắm chặt một phen tiểu cây cải dầu chạy ra, căn bản là không biết ra chuyện gì. Lý Quốc Hoa cùng Thẩm Quốc Đống từ hậu viên tử chuyển ra tới, không biết hai người như vậy nửa ngày ở kia nói cái gì đâu. Lý Khánh Học chạy nhanh tìm sọt trang hắn lại trích một đống đồ ăn, trong lòng oán hắn đại bá nhiều chuyện, nhân gia hài tử, tốt xấu nhân gia tự mình chịu trách nhiệm, người đi theo giảo hợp cái gì nha đây là. Chu Thần cũng cùng Lý Khánh Sinh giống nhau cái gì cũng không biết, chính là xem mọi người đều chuẩn bị phải đi, chạy nhanh làm đôn tử đem làm tốt thịt gà thịnh ra tới một chậu, cho bọn hắn mang về ăn. Thẩm Quốc Đống ở trong sân quét một vòng, không tìm thấy Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn thân ảnh, hắn lập tức liền biết sự tình không thích hợp nhi. Lý Quốc Hoa hiển nhiên còn tưởng nói với hắn cái gì, bị hắn liếc mắt một cái liền đem kế tiếp nói cấp dọa trở về, chỉ có thể hướng Lý Kim Hoa oán trách, các ngươi đây là lăn lộn gì nha. Chính sự nhi đều cho các ngươi cấp chậm trễ. Thẩm Quốc Đống ai đều không xem, trực tiếp vào nhà tìm Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn. Đi ngang qua Chu Thần thời điểm đem hắn cũng kêu tiến vào, đi xem bé. Chu Thần cũng lập tức phát hiện không thích hợp nhi, chạy nhanh đi theo Thẩm Quốc Đống vào nhà. Trong lòng lo lắng lại sốt ruột hai người đi vào Chu Dương phòng, trong phòng không khí làm cho bọn họ sửng sốt một chút. Một chút đều không có bọn họ thiết tưởng tức giận, hạ xuống hoặc là bi thương linh tinh cảm xúc, Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn chính cười khanh khách chơi tìm ngón tay trò chơi. Hai người đều tươi cười đầy mặt, tiểu ông chạy trước chạy sau mà đi theo hạt bận việc, ngẫu nhiên nhịn không được còn giúp Chu Vãn Vãn ở Chu Dương cánh tay thượng chụp một móng vuốt, dùng chính mình phương thức cho nàng trợ trợ trợ. Cái này tìm ngón tay trò chơi bọn họ huynh muội thường xuyên chơi, một người dùng một bàn tay đem chính mình một cái tay khác ngón tay đều nắm chặt lên, chỉ lộ ra nho nhỏ một chút ngón tay tiêm nhi, làm một người khác chỉ ra cái nào là ngón trỏ, ngón giữa. Chu Vãn Vãn chơi cái này nhất am hiểu tàng ngón tay, tay nàng chỉ tinh tế non mềm, chỉ xem ngón tay tiêm cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra phân biệt, cho nên thường xuyên thắng. Bởi vì thường xuyên thắng, cho nên càng thích chơi. Chu Dương mấy cái thường xuyên dùng cái này hống nàng cao hứng, nàng chính mình còn không tự biết, mỗi lần đều thắng được khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống xem hai người ở chơi trò chơi này, lập tức liền minh bạch, bé chịu ủy khuất. Thẩm Quốc Đống ánh mắt tối sầm lại, xoay người liền phải đi ra ngoài, lại bị Chu Dương cấp gọi lại, Quốc Đống, lại đây. Ngươi bồi bé chơi hai thành, này tiểu nha đầu quá tinh, chơi bất quá nàng. Thẩm Quốc Đống trong ngực một ngụm buồn bực đỉnh, thật sự áp không đi xuống, lại không dám ở ngay lúc này phá hư Chu Vãn Vãn hứng thú. Chỉ có thể miễn cưỡng xả ra một chút cười tới, ta trước nóng người, làm tiểu nhị trước thượng, ta ở bên cạnh tìm xem môn đạo lại nói. Chỉ cần hắn không ra đi tìm phiền thoái, Chu Dương cũng mặc kệ hắn, tiếp theo cùng Chu Thần cùng nhau hống muội muội cao hứng. Đôn tử bưng một chậu thịt gà ra tới, thấy trong viện người đều đi được không sai biệt lắm, liền thừa Lý Kim Hoa còn ở kia chờ lấy thịt gà, mà Lý Khánh Học bên người phóng tràn đầy tam đại sọt đồ ăn, đang theo Lý Kim Hoa thương lượng tìm hai cái bao tải trăng có thể hảo lấy điểm. Lý Kim Hoa tiếp nhận thịt gà vội vội vàng vàng mà đi rồi, hắn đại ca chính sinh khí đâu, hắn nhưng đến sớm một chút về nhà, chớ chọc hắn phát giận. Lý Khánh Học hướng đôn tử cười hì hì yêu cầu, đem xe đạp cho ta đẩy ra xử xử, này lão nhiều đồ ăn cũng lấy không quay về nhà. Đôn tử vừa ra tới liền biết sự tình không đúng rồi, trong nhà một người cũng chưa ra tới tiễn khách, này nhất định là gia đại sự nhi. Lấy không được cũng đừng lấy. Về sau thiếu đánh nhà của chúng ta xe đạp chú ý. Đôn tử vốn dĩ trong lòng liền đối hắn có ý kiến, hiện tại một sốt ruột, nói chuyện càng hướng. Đôn tử nói xong chạy nhanh vào nhà tìm đệ đệ muội muội đi, lưu lại Lý Khánh Học dương miệng đứng ở trong viện, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Hôm nay cơm chiều trên bàn cơm, Chu Dương một bên cấp muội muội lột thịt gà thượng ra, một bên không chút để ý mà tuyên bố, ta về sau không kết hôn, liền thủ các ngươi quá. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều chạy nhanh gật đầu, tỏ vẻ tích cực ủng hộ đại ca quyết định, ai cũng chưa ý kiến. Chu Dương hôm nay cảm xúc không tốt, tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng ai đều cảm giác được đến, hắn nói cái gì chính là cái gì, vẫn là tạm thời không cần chọc hắn. Hơn nữa mấy cái còn không có thành niên nam hài tử, đối hôn nhân, gia đình mấy thứ này đều hoàn toàn không có khái niệm, những cái đó đối bọn họ tới nói quá mức xa xôi, như bây giờ sinh hoạt chính là bọn họ có thể tưởng tượng đến tốt nhất nhật tử, kết hôn gì đó, thật là có thể không. Chu Dương muốn như vậy quá bái. Bọn họ cũng không kết hôn, người một nhà cứ như vậy quá thật tốt. Ở trong nhà che lại ngực giận dỗi Lý Hậu Hoa nhất định không thể tưởng được, hắn coi chi vì quan trọng nhất nhân sinh đại sự, ở mấy cái tiểu tử thúi nơi đó, còn không bằng ngày mai muốn hay không vào núi đánh con thỏ quan trọng. Lý gia đại cứu cứu này một phen khổ tâm nhất định phải uổng phí, cùng tuổi dậy thì hài tử tích cực nhi, từ bắt đầu nghiêm túc kia một khắc khởi, hắn liền thua, chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh tam trương ra cửa. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn còn không có rời giường, Chu Thần cũng đã bắt đầu vì nàng đi ra cửa xem Thẩm Gia Gia làm chuẩn bị. Dự phòng sớm muộn gì thiên lệnh tiểu áo khoác mang lên, cao nhồng nhung tiểu váy liền áo xuyên một kiện mang một kiện, Thẩm Quốc đống như vậy sơ ý, chiếu cố không hảo muội muội làm nàng ô uế quần áo làm sao bây giờ. Ôn Ôn mật ong thủy mang một hồ, tỉnh ngủ ngủ chưa tiểu nha đầu cần thiết đến uống nước, vạn nhất Thẩm Gia Gia kia không có mật ong làm sao bây giờ. Đồ ăn vặt mang một tiểu túi, số lượng thiếu, chủng loại lại đầy đủ hết, lót bụng bánh quy nhỏ, gần nhất nàng đặc biệt thích cây táo hồng cùng thu quả mận, không tinh thần khi đến uy một khối mức, hống nàng cao hứng liền ăn chô cô lết đường. Chu Thần mở ra túi giống nhau mà công đạo, Thẩm Quốc đống cẩn thận mà nghe, thỉnh thoảng còn hỏi hai câu, giống như hai cái bộ đội thay quân giao tiếp nhiệm vụ, trịnh trọng nghiêm túc đến làm Chu Dương thẳng bật cười. Chu Thần đem dự phòng khăn tay bỏ vào Chu Vãn Vãn tùy thân tiểu túi sách, không biết đệ bao nhiêu lần mà dặn dò Thẩm Quốc đống, không thể ở làm hưu sở chủ hạ, bé ngày hôm qua liền nhớ thương ăn thịt bánh bao đâu, ta buổi tối bao chờ các ngươi trở về. Nhớ thương ăn thịt bánh bao không phải tiểu ông sao? Thẩm Quốc đống cười hì hì giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chu Thần này tiểu hài tử chỗ nào đều hảo, chính là quá khôn khéo, tưởng lừa dối hắn thật là không dễ dàng. Chu Thần viết một chút miệng, căn bản là mặc kệ Thẩm Quốc đống. Hắn từ nhỏ ôm vào trong ngực xem đại muội muội, nàng tưởng cái gì chính mình có thể không biết. Nàng nếu không phải chính mình nhớ thương ăn thịt bánh bao, sẽ giúp tiểu ông nhớ rõ như vậy lao. Tiểu ông trên cổ quải cái quân dụng túi sách, quy quy củ củ mà ngồi xổm ngồi ở cửa, nghe thấy bánh bao thịt thế nhưng nhịn xuống không chạy tới mừng rỡ, chỉ là quay đầu tới nhìn vài lần, lắc lắc cái đuôi, liền lại nhìn chằm chằm cửa thời khắc chuẩn bị xuất phát. Nó đều đợi cả đêm, từ ngày hôm qua Chu Vãn Vãn nói cho nó hôm nay ngồi xe, đi ra ngoài chơi. Nó liền chuẩn bị tốt, buổi tối cũng không chịu về phòng đi ngủ. Một hai phải ở cửa thủ, liền sợ Chu Vãn Vãn giống lần trước giống nhau, chính mình ngồi xe đi rồi đem nó cấp kéo xuống. Chu Dương cười xấu xa đi qua đi, ôm lấy nó đầu to, lột ra nó bế đến gắt gao miệng. Một bãi nước miếng rầm liền chảy ra. Thẩm Quốc đống ghét bỏ mà nhíu mày. Quá không tiền đồ. Một đốn bánh bao thịt liền thèm thành như vậy. Chu Thần cũng cười, chỉ vào nó trên cổ túi sách, là khô bỏ thèm. Đêm qua bé nói hôm nay đi ra ngoài chơi. Đem đồ ăn vặt trước cho nó chuẩn bị ra tới trang trong bao, nó liền treo cái này bao chạy cả đêm nước miếng. Thẩm Quốc đống lúc này mới vừa lòng một chút, buồn là buồn điểm. Ít nhất còn tính nghe lời. Nói là hôm nay đồ ăn vặt lại thèm cũng có thể nhịn xuống không ăn, còn không tính quá mất mặt. Tiểu bông thật là cái nghe lời hảo cậu cậu. Chu Dương đi ngang qua cửa. Dùng sức xoa xoa tiểu bông đầu to, thuận tay lại lột một chút nó miệng, dầm lại là một bãi nước miếng. Chu Vãn Vãn lên ăn cơm sáng thời điểm. Tiểu ông tứ chi chấm đất mà ghé vào cửa. Một bộ bị đả kích bộ dáng. Không nhịn xuống đem khô bò ăn. Chu Vãn Vãn trộm hỏi Chu Thần, nàng trước tiên đem hôm nay đồ ăn vặt cho nó, đương nhiên cũng là muốn nhìn tiểu ông thèm đến không được lại chịu đựng không thể ăn ngốc bộ dáng. Có thể là thất thủy quá nhiều. Thần quốc đống khó được đáng thương tiểu ông một hồi. Cho nó bưng một chén nước lại đây. Sáng sớm thượng cũng không biết lưu nhiều ít nước miếng, Chu Dương cùng đôn tử thay phiên đi tra tân nó. Tiểu bông kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Làm nhìn không thể ăn, này đối mỗi ngày tuyệt đại đa số thời điểm đều nghĩ đến ăn tiểu bông tới nói, cậu sinh đều ảm đạm không ánh sáng đi. Tiểu trương thúc thúc lại đây tiếp bọn họ thời điểm, tiểu bông cái thứ nhất thoán thượng xe dịp ghế sau, ha ha mà phun đại đầu lưỡi, hưng phấn đến đổ một cửa sổ xe nước miếng. Thẩm Gia Gia hiện tại đã ở làm hưu sở trường trụ, cơ bản mặc kệ bên ngoài sự. Hắn chủ quản cái kia đại hình công nghiệp quân sự hạng mục cũng gác lại đã hơn một năm. Cái này hạng mục sớm tại 60 năm Liên Xô bỏ chạy toàn bộ chuyên gia về sau liền lâm vào khốn cục, sau lại vẫn là thông qua một ít đặc thù con đường mời tới mấy cái nam tư tịch Liên Xô duệ kỹ thuật nhân viên, vẫn luôn miễn cưỡng chống đỡ nhiều năm như vậy. Năm trước quốc nội tình thế càng ngày càng khẩn trương, kia mấy cái chuyên gia cũng ngốc không nổi nữa. Bọn họ vừa đi, chúng ta ở kỹ thuật thượng hoàn toàn vô pháp tự chủ chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể gác lại xuống dưới. Thẩm Gia Gia ở kia phía trước liền bệnh tình nguy kịch nằm viện. Cái này bệnh tình nguy kịch là Chu Vãn Vãn ra tay. Nàng đối trận này màu đỏ sóng chiều đáng sợ trình độ quá hiểu biết, Thẩm Gia Gia cả đời ngựa chiến, nếu thật bị chọc nóng nảy, tuyệt không phải có thể nén giận người, cho nên nàng hy vọng lão nhân gia có thể tại đây 10 năm ẩn lui xuống dưới, ít nhất không cần bạch bạch hy sinh chính mình. Nhưng Chu Vãn Vãn chỉ có thể cung cấp một cái cơ hội, cuối cùng lựa chọn quyền vẫn là ở Thẩm Gia Gia trong tay. Cho nên, ở mỗi một cái suốt đêm mở họp sau sáng sớm, Thẩm gia gia nhập viện cấp cứu. Ở người khác xem ra là hôn mê bệnh tình nguy kịch, trên thực tế Chu Vãn Vãn chỉ là làm hắn tiến vào giấc ngủ sâu 2 ngày, sau đó ở hô hấp cùng tim đập thượng làm điểm tay chân mà thôi. Thẩm gia gia trong thân thể còn có 2 cái bom hẹn giờ đâu, nàng cũng không dám lấy lão nhân gia thân thể quá lan lộn. Thẩm gia gia bệnh nặng một hồi, vừa lúc gặp kỹ thuật thượng nan để không ngừng, song trọng đả kích hạ, cái kia công nghiệp quân sự hạng mục như vậy gác lại xuống dưới. Thẩm gia gia dưỡng bệnh trong lúc, chính trị tình thế ngày càng khẩn trương, hắn nhìn thấu thế sự, đã sớm không hề chấp nhất với này đó, đơn giản hoàn toàn buông tay, tính toán lui ra tới bảo dưỡng tuổi thọ. Chính là hắn càng không tranh mặc kệ, ngược lại càng chịu coi trọng. Mọi cách chối từ bất quá, Thẩm gia gia trên danh nghĩa đỉnh công công trình tổng chỉ huy, tránh ở làm hưu sở dưỡng bệnh. Thành quân khu nhất mặc kệ sự cũng nhất tiêu giao một vị tại trước thủ trưởng. Thẩm gia gia cũng nghĩ thoáng, đã có người yêu cầu đem hắn đặt ở kia cung phụng làm cơ hiệu, vô luận là an mỗ bộ phận người tâm cũng hảo, hoặc là làm không có đem bọn họ kia đồng lứa lao nhân chèn ép sạch sẽ điển hình cũng hảo, chỉ cần không chậm trễ hắn dưỡng lao, đừng lấy những cái đó lung tung rối loạn chuyện này tới trêu chọc hắn, hắn cũng liền theo bọn họ đi. Cho nên, Thẩm gia gia mang theo hắn bên người toàn bộ nhân viên công tác trụ vào làm hưu sở độc lập nhà lầu 2 tầng. Nói rõ là không chuẩn bị hồi quân khu đi, cũng biểu lộ mặc kệ chuyện này thái độ, làm cho bọn họ ở bên ngoài tùy tiện lăn lộn đi thôi. Thẩm gia gia ở hắn làm hưu sở trong viện loại mấy hề tiểu thái, hai lũng hoa màu, an cái đại đại ghế mây, mỗi ngày uống trà phơi nắng, lại tìm lao chiến hưu tâm sự hạ chơi cờ, nhật tử quá đến phi thường tiêu dao. Vì đem Chu Vãn Vãn lừa dối tới bồi hắn chơi, Thẩm gia gia đem trong viện dư lại địa phương đều loại thượng hoa hoa thảo thảo, liền xem ta này một sân hoa. Ai đều đoán không nơi này ở cái tao lão nhân. Ngài vốn dĩ liền bất lão. Hiện tại nhất hy vọng Thẩm gia gia sống lâu trăm tuổi người chỉ sợ cũng là tiểu trương bọn họ này một nhóm người. Có Thẩm gia gia tại đây chấn, bọn họ cảnh ngộ sẽ hảo rất nhiều. Đương toàn bộ quân giới một mảnh hỗn loạn, bên người chiến hữu một đám mà bị nhau đấu, giam giữ, thẩm tra, thậm chí mặc danh mất tích về sau. Bọn họ ở Thẩm gia gia che chở hạ có thể an an ổn ổn mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thậm chí vị trí còn có thể có điều tăng lên, đây là bao lớn may mắn chỉ có bọn họ này đó đang ở trong đó nhân tài có thể thể hội. Thẩm gia gia hoàn toàn buông tay mặc kệ chuyện này, ngược lại thành hương bánh trái, rất nhiều vi diệu không thể nói sự nhất yêu cầu hắn loại này không có ích lợi tương quan, thân phận lại cũng đủ quý trọng người ra mặt, cho nên hắn tiểu viện tử cũng không có Chu Vãn Vãn nghĩ đến như vậy an tĩnh. Bọn họ đến thời điểm, trong viện đã tới 2 đám người, một bắt là Thẩm gia gia một cái lao chiến hữu, mang theo cháu trai cháu gái tới xem hắn. Vị này lao tướng quân Chu Vãn Vãn không quen biết, hắn cháu trai cháu gái lại là gặp qua, chính là Quách phó huyện trưởng một đôi nhi nữ, 15 tuổi Quách Khắc Kiệm cùng 9 tuổi Quách Khắc Trinh. 3 năm trước đây bọn họ đã từng ở huyện ủy đại viện Thẩm gia gia trong nhà có quá gặp mặt một lần. Một khắc bát người liền càng quen thuộc, vừa vào cửa thấy Lương Tình mang theo tức giận cùng chán ghét ánh mắt, Chu Vãn Vãn liền muốn đỡ chán, ra cửa không thấy Hoàng Lịch, hôm nay đây là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh nha. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh bốn chương ngẫu nhiên gặp được. Thẩm Quốc Tuệ càng không cao hứng, như thế nào liền tại đây gặp được cái này chán ghét nông thôn nha đầu đâu. Có nàng ở, chính mình liền không phải ra ra nơi này duy nhất tiểu hài nhi. Đại gia liền sẽ không chỉ vây quanh chính mình xoay. Thẩm Quốc Tân nhưng thật ra hoàn toàn không để bụng nhiều ra Chu Vãn Vãn như vậy cái nhóc con, hắn có điểm sợ hãi mà trốn tránh Thẩm Quốc Đống, đối mâu thân cùng muội muội biểu hiện ra ngoài địch ý cảm thấy không thể hiểu được. Không thích cái kia nông thôn hải tử không phản ứng nàng là được, nào đáng vì nàng khí thành như vậy a. Lương Tình đối Chu Vãn Vãn huynh muội cũng không phải là đơn thuần không thích, mà là ích lợi bị xâm phạm thống hận. Này mấy cái nông thôn hải tử mấy năm nay cùng lao gia tử cùng Thẩm Quốc Đống đi được gần đâu, không biết phủi đi nhà bọn họ đi nhiều ít thứ tốt. Lao gia tử căn bản chính là lão hồ đồ. Không chịu nổi nhân ra vài câu lời ngon tiếng ngọt. Cái kia thiếu tâm nhãn nhi Thẩm Quốc Đống càng làm giận. Chính mình thân muội muội xem đều không xem một cái, đảo đem cái không biết cái nào xó xỉnh nhặt được nông thôn đổ nhà quê đương bảo bối của cưng. Lương Tình khí quá, mang quá, đã khóc, cũng lăn lộn quá, chính là Thẩm Nguyên trừ bỏ nói vài câu lời hay hướng nàng, cái gì hữu dụng chuyện này đều không làm, hắn thậm chí cũng không biết nàng ở khí cái gì. Tổng không thể nói nàng xem bất quá lao ra tử đối con nhà người ta so đối chính mình cháu trai cháu gái còn hảo, nàng trong lòng không thoải mái đi. Nàng chính là có thân phận có văn hóa chữa bệnh công tác giả. Sao có thể giống cái vô tri hẹp hòi nông thôn phụ nữ dường như không độ lượng không kiến thức. Minh Kỳ ám chỉ Thẩm Nguyên chính là không hiểu được Lương Tình ở nháo cái gì, Lương Tình lại kéo không dưới mặt tới nói rõ chính mình bất mãn, cuối cùng cũng liền không trông cậy vào Thẩm Nguyên có thể hỗ trợ cái gì. Người này vốn dĩ chính là cái chết cân não, Minh Bạch cũng sẽ không cảm thấy Lao Gia Tử cùng Thẩm Quốc Đống có cái gì không đúng, khả năng còn sẽ giáo dục trong nhà hài tử hướng Thẩm Quốc Đống cái kia tiểu tử ngốc học, vạn nhất tái khởi cùng nhau giúp đỡ kia mấy cái giá hài tử tâm tư, liền càng phiền thoái. Cho nên Lương Tình quyết định dựa vào chính mình. Nàng cũng không tin. Còn không phải là nói vài câu lời hay, đầu đầu Lao Gia Tử vui vẻ sao. Nhà bọn họ phẩm học kiêm ưu trong thành hài tử còn có thể làm kia mấy cái đồ nhà quê cấp so đi xuống. Lương Tình bắt đầu mang theo bọn nhỏ ở Thẩm Gia Gia trước mặt thường xuyên đi lại. Ngay từ đầu Thẩm Gia Gia ở căn cứ quân sự công tác, mấy tháng không trở về huyện ủy đại viện một hồi, bọn họ cơ hội không nhiều lắm, sau lại dọn tới rồi làm hữu sở, Lương Tình cảm thấy cơ hội tới. Nhị Long Sơn làm hưu sở ly Tuy Lâm huyện thành mười mấy dặm lộ, bọn họ kỵ xe đạp không dùng được nửa giờ liền đến. Mỗi tuần nàng đều có thể mang theo hải tử tới cái một hai lần. Lao Gia Tử về hưu không có việc gì làm. Có tôn tử thường tại bên người hống, kia tâm còn không được lập tức liền trở lại chính mình ra hải tử trên người tới. Cho nên Lương Tình này một năm tới thường xuyên mà dẫn dắt hải tử xuất nhập làm hưu sở. Thẩm Nguyên ngay từ đầu là không đồng ý bọn họ tổng đi. Làm hưu sở là quốc gia cấp vì cách mạng sự nghiệp làm ra quá thật lớn cống hiến lão cán bộ tu dưỡng địa phương, bọn họ tổng đi lại ăn lại lấy tính chuyện gì xảy ra. Này không phải chiếm quốc gia tiện nghi sao? Thẩm Gia Gia cũng mặc kệ cái kia. Bọn nhỏ không đi hắn khiến cho tiểu trương cấp đưa tới, Thẩm Nguyên dám cấp lui về hắn liền gọi điện thoại mắng, cuối cùng Thẩm Nguyên xem phụ thân cấp bọn nhỏ cũng đều là ăn, sách vở một loại đồ vật, rất ít có tiền tài. Càng không có quý trọng vật phẩm, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Lương Tình thấy được hiệu quả. Thẩm Nguyên lại không ngăn cản chứ, hướng làm hưu sở chạy trốn càng cần. Chính là bọn họ này đã hơn một năm tới lại chưa thấy qua Chu Vãn Vãn huynh muội mấy cái. Đương nhiên không phải Chu Vãn Vãn bọn họ không có tới, mà là tiểu trương vợ chồng cố ý làm cho bọn họ sai khai. Lương Tình là thủ trưởng thân con dâu, bọn họ không có chỉ trích nàng lập trường. Cũng chỉ có thể không cho nàng thấy Chu Vãn Vãn huynh muội mấy cái. Nhân ra mấy cái hảo hảo hải tử. Càng không có vô duyên vô cớ tới chịu Lương Tình khí đạo lý. Cho nên Thẩm Gia Gia dọn lại đây này đã hơn một năm, bọn họ đều tưởng an không có việc gì. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thẩm Gia Gia cười ha hả mà nghênh ra tới, từ trong xe ôm ra Chu Vãn Vãn. Trước tiên ở trong lòng ngực điên điên, sau đó giả vờ sinh khí mà giáo huấn nàng, như thế nào giống như nhẹ điểm. Có phải hay không lại không hảo hảo ăn cơm? Thẩm Gia Gia, mùa hè đi qua, ta lập tức liền sẽ trường thịt. Tới rồi mùa đông, liền sẽ biến thành một cái tiểu mập mạp. Chu Vãn Vãn cũng không có biện pháp, mùa hè giảm cân này tật xấu liền Quách Lao tiên sinh cũng chưa cho nàng chữa khỏi. Hảo! Kia chúng ta hôm nay khiến cho tiểu mã A-di cấp nhiều làm điểm ăn ngon. Người cũng không thể chơi xấu, đến ăn nhiều mấy khối thịt. Thẩm Gia Gia cười tủm tỉm mà ôm Chu Vãn Vãn hướng trong viện đi, chỉ vào mãn viện tử hoa hoa thảo thảo tranh công. Mỗi ngày trạng vạng tới nước, mấy ngày tùng một lần thổ, lớn lên hảo đi. Gia Gia có phải hay không thực sẽ dưỡng hoa? Ân, Gia Gia hoa càng dưỡng càng tốt. Chu Vãn Vãn thực nghiêm túc địa điểm đầu nhỏ khen ngợi Thẩm Gia Gia. Trong lòng lại rất bất đắc dĩ, dưỡng không hảo còn một hai phải dưỡng, nàng chỉ có thể không ngừng mà cấp này đó hoa tới linh tuyển thủy, nếu không nhiều ít đều không đủ chết nha. Vậy ngươi liền tới bồi Gia Gia tới trụ chút thời gian. Trong nhà hoa đều là cho ngươi dưỡng, ngươi không tới chúng nó khai cũng bạch khai. Ta một cái tao lão nhân nhìn cái gì hoa sao? Thẩm Gia Gia nửa thật nửa giả mà đoán giận một hồi, mới bắt đầu nói hắn chân chính mục đích, ngươi đã đến rồi, hai ta cùng nhau làm cái kia điền tự trò chơi. Tiểu trương bọn họ mấy cái quá ngu ngốc, đầu óc còn không có ta xoay chuyển mau đâu. Theo chân bọn họ chơi thăng cấp quá chậm. Chu Vãn Vãn vì làm Thẩm Gia Gia tiêu khiển, cố ý căn cứ hắn trải qua cùng tri thức mặt biên một bộ thượng trăm cái điền tự trò chơi tổ hợp, khó khăn từ thấp đến cao, một bậc mà đi lên trên, Thẩm Gia Gia chơi đến đặc biệt đã quyển. Ngẫu nhiên còn lấy ra đi theo khác lão cán bộ khoe khoang, thèm nhân ra một hồi còn không cùng nhân ra chơi, thật là lao tiểu hài nhi giống nhau. Thậm chí có rất nhiều lần, hắn có như vậy mấy cái không điền không thượng, gấp đến độ làm tiểu mở ra xe tới tìm Chu Vãn Vãn, vội vã hỏi lại chạy nhanh trở về nhắc nhở hắn, trực tiếp nói cho hắn hắn còn không vui. Chu Vãn Vãn không có biện pháp, chỉ có thể đem đáp án trộm cho tiểu trương thúc thúc, đỡ phải hắn cách mấy ngày đã bị Thẩm Gia Gia lăn lộn một hồi. Ta hôm nay còn cho ngài mang thứ tốt đâu. So với kia cái điền tự trò chơi còn thú vị. Chu Vãn Vãn vô vỗ chính mình tiểu túi sách, cười tủm tỉm mà nói sang chuyện khác. Nàng nếu là tại đây ở vài ngày, kia trong nhà ba cái ca ca phải lo lắng mấy ngày, nàng nào đều không thể đi, cũng không nghĩ đi. Tiêu số độc trò chơi, cũng là thăng cấp, chờ lát nữa ta giáo ngài chơi. Chu Vãn Vãn tiếp tục dụ hoặc Thẩm Gia Gia, liền nói cho ngài, liền Thẩm ca ca đều sẽ không đâu. Thẩm Gia Gia cao hứng. lại là vương người quẻ vơ vét kỳ quái ngoạn ý nhi. Lão già này nhìn trung thực không thanh nhi không văn mà, nguyên lai tịnh trốn trong nhà tự mình chơi đâu. Chu Vãn Vãn không tỏ ý kiến mà cười, vương người quẻ lưu lại kia hai cái dương thư nàng đem đến chặt chẽ, ai đều không cho chạm vào, ngẫu nhiên từ bên trong lấy ra tới điểm hiếm lạ cổ quái nội dung thư, mọi người đều sắp tập mãi thành thói quen. Gia tôn hai một đường không coi ai ra gì mà nói cười cười, liền tiểu ông đều bị Thẩm Gia Gia kéo qua tới xoa xoa đầu, lại làm Mã Thục Lan cấp lộng điểm ăn ngon, Thẩm Quốc Đông cái này hơn một tháng không gặp thân tôn tử lại bị Lao Gia Tử hoàn toàn làm lơ. Thẩm Quốc Đông căn bản là không để bụng hắn Gia Gia thái độ, lão nhân này một quan chú hắn chính là giáo hấn, hắn không phản ứng chính mình mới hảo đâu. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người hưởng thụ Thẩm Gia Gia bỏ qua. Thẩm Quốc Tuệ ở Thẩm Gia Gia trước mặt xoay vài vòng cũng chưa có thể làm Gia Gia phản ứng nàng một chút, tức giận đến thẳng dậm chân, Gia Gia. Nàng không lễ phép. Vào cửa đều không cùng ta mẹ cùng ta Vân An. Thẩm Gia Gia cùng Chu Vãn Vãn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, Lương Tình đang đứng ở cửa sổ hạ nhìn bọn họ, nhìn dáng vẻ nhìn cả buổi. Gia Gia, ta cũng muốn ngươi ôm. Ngươi đều đã nhiều năm không ôm quá ta. Thẩm Quốc Tuệ ở Thẩm Gia Gia trước mặt gấp đến độ thằng nhảy, 8 tuổi tiểu nữ hài, khỏe mạnh hùng nhuận. Tóc đen bóng, đôi mắt thủy nhuận, tùy hứng lên cũng có vẻ kiểu man đáng yêu. Hảo hảo hảo. Gia Gia đều ôm. Thẩm Gia Gia đằng ra một bàn tay tới vớt tiểu cháu gái đầu, cười đến từ ái. Trong chốc lát Gia Gia ngồi xuống, hai người các ngươi một bên nhi ôm một cái. Làm bé giao chúng ta chơi cái kia gì, gì? Thẩm Gia Gia hỏi Chu Vãn Vãn. Số độc. Chu Vãn Vãn hướng Thẩm Gia Gia ngọt ngào mà cười. Ta không chơi cái gì số độc. Ta muốn Gia Gia ôm. Thẩm Quốc Tuệ trên mặt đất giương tay hướng Thẩm Gia Gia nhảy. Quốc Tuệ, như thế nào như vậy không biết đau lòng Gia Gia? Như vậy đại hài tử còn làm Gia Gia ôm. Nhiều không hiểu chuyện nhi. Lương Tình lời nói là đối Thẩm Quốc Tuệ nói, đôi mắt lại trách cứ mà nhìn Chu Vãn Vãn. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh năm chương không biết. Gia Gia không mệt. Gia Gia thích ôm tiểu bé. Thẩm Gia Gia điên điên trong lòng ngực Chu Vãn Vãn, cười hướng nàng, hoàn toàn làm lơ Lương Tình nháy mắt đen mặt. Nay tiểu nha đầu thông minh đâu, nhất sẽ xem mặt đoán ý, nếu không lập tức cho nàng bù trở về, kia nhưng chính là bị đại ủy khuất. Thẩm Gia Gia nhưng luyến tiếc làm tiểu nha đầu chịu ủy khuất. Đến nỗi Lương Tình, Thẩm Gia Gia chỉ có ở trong lòng ha hả cười hai tiếng. Hắn tuổi tác lớn, rất nhiều sự nguyện ý giả bộ hồ đồ thời điểm liền giả bộ hồ đồ, không nghĩ giả bộ hồ đồ tựa như vừa rồi giống nhau, lấy lời nói điểm điểm bọn họ. Bọn tiểu bối nguyện ý nghe liền nghe. Cảm thấy hắn này tao lão nhân nói được chói tai hắn cũng không cưỡng bách ai phi nghe không thể. Nhiều nhất về sau thiếu tới vài lần, hắn lớn như vậy tuổi, chẳng lẽ còn đến xem nhi tử tức phụ sắc mặt không thành. Ngươi một bên nhi nhảy đi, còn có để người đi đường. Nhà của chúng ta cậu đều so ngươi có nhãn lực thấy nhi. Thẩm Quốc Đống cũng không phải là Thẩm Gia Gia, nói chuyện còn biết tuyển chuyển. Hắn là ai chọc hắn lập tức phải làm ngươi khóc chủ nhân. Lương Tình suy nghĩ cái gì hắn quá rõ ràng. Cho nên hắn cũng vẫn luôn không muốn cùng đại bá toàn gia gặp mặt, đương nhiên liền càng luyến tiếc làm tiểu nha đầu thấy bọn họ sốt ruột. Hôm nay đây là không né tránh, nếu không hắn tuyệt không sẽ phóng tiểu nha đầu cùng đại bá mẫu bọn họ đãi ở bên nhau. Tránh không khỏi kia nhưng chính là bọn họ xui xẻo. Thẩm Quốc Đống nguyên tắc vẫn luôn cũng chưa biến, mặc kệ ngươi là ai, xem ngươi không vừa mắt liền tức ngươi. Xem ngươi không vừa mắt còn dám chạy ta trước mặt tìm cha, vậy hướng đã chết tức ngươi. Thẩm Quốc Tuệ hoa mà một tiếng liền khóc. Nay đã hơn một năm tới. Nàng mỗi lần tới Thẩm Gia Gia đây đều là tiểu công chúa đãi ngộ, sở hữu thứ tốt đều là của nàng, trong nhà không ai không theo nàng, Gia Gia thủ hạ nhân viên công tác cũng đều hướng nàng, nào chịu quá nảy ủy khuất nha. Đem nàng chỉnh bên cạnh khóc đi. Thẩm Quốc Đống mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua Lương Tình. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, ngươi cũng đi theo không hiểu chuyện nhi. Không có việc gì tổng chạy này lăn lộn cái gì. Liền không thể làm ông nội của ta quá hai ngày ngừng nghỉ nhật tử. Lương Tình bị tức giận đến vành mắt đều đỏ. Này một sân người đâu? Bên cạnh Dương thủ trưởng sân cùng bên này liền cách một đạo cây thấp tường, nàng người này đều ném đến nhà người khác đi. Quốc Đông A, trường như vậy cao. Tới, làm Quách Gia Gia nhìn xem. Vẫn luôn ngồi ở trong viện uống trà Quách Lao tướng quân hướng Thẩm Quốc Đống vây tay, thế Lương Tình giải vây. Thứ quân khu đại viện đi thời điểm vừa mới đến ta eo. Hiện tại đều sò Quách Gia Gia cao. Chúng ta đều bị bọn nhỏ cấp truy láo lạp. Quách Lao tướng quân hướng Thẩm Gia Gia cười hai tiếng. Ý đồ đem vừa rồi xấu hổ bóc qua đi. Thẩm Gia Gia lắc đầu cười hai tiếng, cũng không tính toán để chuyện này. Con cháu đều có con cháu phúc. Bọn họ chỗ không hảo liền không chỗ, nhân sinh trên đời, tổng có thể gặp gỡ mấy cái đối tính tình, cũng không phải một hai phải cùng thân thích cột vào cùng nhau không thể. Nàng không lễ phép. Nàng đều không cùng ta mẹ Vân An. Hỏi hảo chính là chính thức cùng trưởng bối gặp mặt. Đến lúc đó mụ mụ giáo huấn nàng nàng phải thành thành thật thật mà nghe. Đây là lần trước ca ca trong trường học nữ đồng học cùng hắn cùng nhau đi, bị mụ mụ thấy. Mụ mụ đem cái kia nữ đồng học nói khóc về sau về nhà giáo nàng. Trường bối đến chờ tiểu bối chủ động đi vấn an, sau đó liền có thể giáo huấn nàng. Lương Tình đứng ở cửa sổ hạ, sống lưng thẳng thắn bả vai đoan trang, hơi hơi nâng cằm. Liền chờ Chu Vãn Vãn vấn an. Thẩm Gia Gia, nàng là ai? Chu Vãn Vãn đem đầu dựa vào Thẩm Gia Gia đầu vai, thanh âm mềm mại còn mang theo điểm tiểu nữ hài nhi ủy khuất cùng e lệ. Chu Vãn Vãn thanh âm không lớn, lại đủ để cho trong viện vài người đều nghe được. Lương Tình một hơi nghẹn ở trong ngực, mặt đều thanh. Đứa nhỏ này không quen biết nàng là ai. Sao có thể? Lần trước gặp mặt nàng còn xúi dục Thẩm Quốc Đống sặc nàng vài câu đâu. Thẩm Quốc Đống phụt liền vui vẻ. Nhà bọn họ tiểu nha đầu nhìn mềm như bông giống khối kẹo bông gòn, ai muốn dám trêu nàng kia tuyệt đối không hảo quả tự ăn. Lúc này mới đối sao? Gì thời điểm đều không chịu ủy khuất, đây mới là hắn mang đại tiểu nha đầu. Thẩm Gia Gia cũng cười, tiểu nha đầu cổ linh tinh quái, một chút mệnh không thể ăn đâu. Tiểu Lương à, hai tử tiểu, thời gian dài như vậy không gặp mặt, không quen biết ngươi cũng bình thường, ngươi lại đây, hống hài tử hai câu, lần tới nàng liền nhận thức ngươi. Thẩm Gia Gia trói lọi mà bất công nhi, giúp đỡ Chu Vãn Vãn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Quách Lao tướng quân cũng lại đây giúp đỡ hòa giải, đem chính mình cháu trai cháu gái cũng kêu lên tới đại gia cùng nhau làm giới thiệu, xem như cấp Lương Tình tìm cái dưới bậc thang. Quách Khắc Kiệm năm nay 15 tuổi, đôi mắt thâm thúy mũi thẳng, cười đến thân thiết ôn hòa lại không mất lễ phép, áo sơ mi cổ áo tuyết trắng sạch sẽ, ly quần thẳng tắp không có một tia nếp hốn, hơn nữa tứ chi thon dài, dáng người thẳng, là cái làm người vừa thấy ấn tượng liền phi thường tốt nam hải tử. Hắn móc ra mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa cười đưa cho Chu Văn Vãn, là cho sở hữu tiểu hài tử vạn năng lễ vật, không có khác biệt lại dễ dàng thảo bọn họ niềm vui. Quách Khắc Trinh năm nay 9 tuổi, mặt mày cùng Quách Khắc Kiệm có 5 phần giống nhau. Cũng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, hơn nữa trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp, liền càng chọc người yêu thích. Này hai anh em đứng chung một chỗ, là sở hữu gia trưởng khích lệ hâm mộ mẫu. Cũng khó trách Quách Lao tướng quân ở đông đảo cháu trai cháu gái chung chọn bọn họ mang ra tới làm vá hoa ngoại giao. Quách Khắc Trinh hiển nhiên đã sớm nghe nói qua Chu Văn Vãn, hơn nữa khẳng định không phải cái gì hảo đánh giá, phỏng chừng là ngại Vu gia gia quan hệ, mới hướng nàng lễ phép mà cười một chút, không có gì thành ý mà kêu một tiếng muội muội. Lại không tỏ vẻ bất luận cái gì nguyện ý thân cận ý tứ. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà kêu một vòng ra ra, ca ca, tỉ tỉ, đến Lương Tình thời điểm liền trang thẹn thùng, chỉ ôm Thẩm Gia Gia cổ cười, chính là không gọi người. Thẩm Gia Gia sờ sờ nàng đầu nhỏ cũng cười, được rồi. Tiểu hài tử thẹn thùng, không gọi liền không gọi đi. Gia Gia này có mới vừa đưa tới gạo nếp bao quanh, biết ngươi thích ăn, ngươi tiểu lương thúc thúc cố ý làm quê quán gửi lại đây, chờ lát nữa nhưng phải giáp mặt cảm ơn hắn. Tiểu Lương là Thẩm Gia Gia tài xế, đã từng đi qua hướng Dương Chuân đón đưa Thẩm Quốc Đống. Thẩm Gia Gia ôm Chu Vãn Vãn làm hồi ghế mây thượng, một bên cùng Quách Lao tướng quân nói chuyện phiếm, một bên làm Mã Thục Lan đi trưng bánh dày, hôm nay hải tử nhiều, nhiều trưng điểm. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ngồi ở Thẩm Gia Gia trong lòng ngực chờ ăn nàng gạo nếp bao quanh, đối Lương Tình âm lãnh trừng mắt cùng Thẩm Quốc Tuệ một bên ghé vào Quách Khắc Trinh bên lỗ thai lẩm nhẩm một bên đối nàng bĩu môi làm như không thấy. Thẩm Quốc Đống đã sớm dùng thực tế hành động giáo hội nàng một đạo lý, dốc hết sức hàng mười tuệ, không phục liền chụp mông ngươi. Thực lực mới là ngạnh đạo lý, không năng lực lại trong lòng xấu xa nhân tài giống cống ngầm lao thử giống nhau, chỉ biết sau lưng dở trò. Đối người như vậy nhìn không thuận mắt liền chụp phi hắn, căn bản không đáng lãng phí một tia lực chú ý cho nên Chu Vãn Vãn xem đều không xem Lương Tình mẹ con liếc mắt một cái. Thẩm Gia Gia một bên đậu Chu Vãn Vãn nói chuyện, một bên cùng Quách Lao tướng quân đi loanh quanh. Đối hắn vài lần ám chỉ tiến thư phòng nói chính sự nhi đều không tiếp lời, còn cố ý vô tình mà lấy lời nói điểm hắn, tuổi lớn, đem vị trí nhường ra tới đừng động như vậy nhiều nhàn sự, bọn họ đời này cũng coi như là oanh oanh liệt liệt qua, đáng giá. Giống hắn giống nhau, lui ra tới hưởng mấy ngày thanh phúc, mang mắng tôn tử, hống hống tiểu cháu gái, mỗi ngày vui tươi hớn hở thật tốt. Đáng tiếc, Quách Lao tướng quân cùng Thẩm Gia Gia ở trong xương cốt hoàn toàn là hai loại người, hai người ai đều thuyết phục không được ai. Bánh giày bưng lên thời điểm, ở tại cách vách tiểu nhị lâu Dương thủ trưởng nắm tiểu tôn tử tay trực tiếp bước qua cây thấp tường liền tới đây, ngươi này lao tiểu tử lại tự mình ăn vụng cái gì ăn ngon. Dương thủ trưởng về hưu trước cấp bậc không thể so Thẩm Gia Gia thấp, cách mạng chiến tranh niên đại cũng từng là uy chấn một phương ưu tú tướng lãnh. Hắn không nói lời nào ngồi ở chỗ kia thời điểm giống cái đại học giáo thụ, mảnh khảnh, văn nhã, bộ mặt trắng non tuấn lãng, nghe nói tham gia cách mạng trước xác thật là ở nào đó đặc biệt nổi danh đại học làm giảng sư. Đáng tiếc nhiều năm ngựa chiến kiếp sống làm hắn một mở miệng liền hoàn toàn đã không có kia phân nho nhã, phi thường trực tiếp thậm chí có điểm thô lỗ. Trong tay hắn nắm tiểu tôn tử kêu Dương Hạo, năm nay 7 tuổi, lớn lên cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, mặt mày như hoa, khí chất thanh lãnh, cùng mọi người chào hỏi đều tận lực dùng ít nhất chữ, phi thường lãnh đạm, làm vẫn luôn ý đồ đầu hắn nói chuyện lương tình trên mặt cười đều có chút không nhịn được. Dương thủ trưởng giống như sớm đã thành thói quen tiểu tôn tử tính tình, cười ha hả mà một câu cũng chưa nói hắn. Có Dương thủ trưởng gia nhập, Thẩm gia gia cuối cùng vẫn là bị Quách lao tướng quân kéo vào thư phòng đi. Quách Khắc Kiệm bưng nước trà cũng theo đi vào. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhị linh sáu chương thực lực. Thẩm Quốc Đống thấy gia gia rốt cuộc buông xuống Chu Văn Vãn, chạy nhanh chạy tới ôm lấy. Hắn khó khăn đem tiểu nha đầu mang ra tới một ngày, cũng không thể giống trước vài lần giống nhau, làm gia gia cấp bắt lấy liền không buông tay. Thẩm Quốc Đống mở ra Chu thần cấp mang túi sách, mở ra gói đồ ăn vặt tử làm Chu Vãn Vãn chính mình chọn, thích cái gì ăn cái gì, đem đi phía trước Chu thần dặn dò khi nào ăn cái gì đồ vật hoàn toàn vứt đến sau đầu. Ăn đồ ăn vặt chính là muốn hống tiểu hài tử cao hứng, thích ăn cái gì liền ăn cái gì, làm gì còn lộng như vậy nhiều tên tuổi. Chu Vãn Vãn luôn luôn biết nghe lời phải, hoặc là nói là nước chảy bèo trôi. Chu thần quản nàng thời điểm, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời cấp ăn cái gì, Thẩm Quốc Đống quán nàng thời điểm, nàng liền chọn lựa muốn ăn cái gì. Tiểu ông nhảy nhót mà chạy tới, trong miệng ngậm một cái bánh bao thịt tử, nghiêng đầu nhìn một chút cùng nó giống nhau có cái gì ăn. Chu Vãn Vãn yên tâm mà ghé vào nàng bên cạnh ôm bánh bao gầm lên. Chu Vãn Vãn là cái có lương tâm hảo tiểu hài tử, chính mình ăn cũng không quên Thẩm Quốc Đống, đem chính mình không quá thích đều nhét vào trong miệng hắn, Thẩm Quốc Đống ai đến cũng không cự tuyệt, vui tươi hớn hở mà đều ăn. Bọn họ bên này ba cái vô cùng cao hứng mà ăn đồ ăn vặt, thư phòng bên kia nhưng không như vậy hài hòa, ba cái lao nhân mang theo hai cái tôn tử đi vào trong chốc lát, liền nghe được Dương thủ trưởng cùng Quách lao tướng quân cao giọng nói chuyện thanh âm. Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn thuận thuận tiểu phát quấn, nhẹ nhàng mà theo nàng phía sau lưng chấn an nàng, không có việc gì. Lao nhân nói chuyện đều ái lớn giọng nhi, không cần đương hồi sự nhi. Chu Vãn Vãn nhai mức gật đầu, thuận tay cấp Thẩm Quốc Đống trong miệng cũng tắc một khối to, nàng thật không để trong lòng nhi, chỉ cần Thẩm gia gia hảo hảo ở làm hưu sờ đợi, bên ngoài nháo phiên thiên nàng đều sẽ không đương hồi sự nhi. Sau một lát, Quách Khắc Kiệm mở cửa đi ra. Mặt sau đi theo vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh băng đạm mạc Dương Hạo. Quách Khắc Kiệm mại ngạch cửa thời điểm theo bản năng mà muốn đi chiếu cố một chút Dương Hạo, lại bị hắn thực rõ ràng mà tránh ra cửa. Dương Hạo lạnh mặt ai đều không xem, đứng cách cạnh cửa không xa chậu hoa bên liền bất động. Quách Khắc Kiệm vẫn luôn ôn hòa thong dong, trên mặt có cực lực khắc chế nôn nóng, đôi mắt minh minh diệt diệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quốc Đống, ngươi gần nhất còn rèn luyện sao? Thân thủ không ném xuống đi. Quách Khắc Kiệm ở trong sân qua lại đi rồi vài bước, đột nhiên hỏi Thẩm Quốc Đống, sao mà tưởng cùng ta luyện hai thanh? Thẩm Quốc Đống vẫn là rất đai thấy Quách Khắc Kiệm, tiểu tử này đầu óc đủ dùng, cũng có nhãn lực thấy. Quan trọng nhất chính là, hắn là cái cường hãn người, tuy rằng hắn chưa bao giờ rửa nắm tay làm việc, nhưng Thẩm Quốc Đống có thể ngửi được đồng loại hơi thở. Cho nên cùng hắn vẫn luôn chỗ đến không tồi. Ta ở thủ hạ của ngươi ba chiêu đều không qua được. Quách Khắc Kiệm hào phóng mà thừa nhận chính mình như thế. Cùng ông nội của ta tới cảnh vệ viên có một cái thân thủ cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không thử xem? Hành, kêu hắn lại đây đi. Thẩm Quốc Đống tuổi này, đối cùng người động thủ chuyện này có dùng không xong nhiệt tình. Lập tức liền nóng lòng muốn thử. Thẩm Quốc Đống cùng Quách lao tướng quân cảnh vệ viên đến giữa sân khoa tay múa chân đi, Chu Vãn Vãn ngồi ở ghế trên xa xa mà nhìn, Thẩm Quốc Đống quay đầu lại nàng liền sán lạn mà cười một chút. Hoặc là hướng hắn làm cố lên động tác. Chu Vãn Vãn, ngươi chơi không chơi nhảy ô vông? Thẩm Quốc Tuệ bỗng nhiên đứng ở cửa sổ bên cạnh kêu nàng. Ngươi lại đây chúng ta cùng nhau chơi. Không chơi, không đi. Chu Vãn Vãn lãnh đạm mà trả lời. Nàng làm sao thượng hai cái tiểu cô nương đương. Này hai hải tử nói thầm cả buổi, không chừng nghẹn cái gì hư đâu. Ngươi lại đây, ta cho ngươi đường ăn. Thẩm Quốc Tuệ tiếp tục kêu Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn lúc này trả lời đều lười, liếc mắt một cái đều không xem các nàng. Thẩm Quốc Đống bên kia đã bắt đầu động thủ. Cái kia cảnh vệ viên thực hiển nhiên không phải Thẩm Quốc Đống đối thủ, ba bốn cái hiệp đã bị Thẩm Quốc Đống một cái thái cực đẩy tay cấp đẩy ra đi một cái lảo đảo, nếu không phải hắn thu tay kính nhi, cái này cảnh vệ viên nhất định nhi là cái đại thí đôn nhi. Trước 2 năm, Thẩm Quốc Đống quân thể quyền luyện thiền, Chu Vãn Vãn liền ném cho hắn một quyển cực kỳ tường giải thái cực 32 thức, bất đồng với dưỡng sinh hưu nhàn thái cực, đây là Chu Vãn Vãn từ trong không gian tổng kết tinh luyện ra tới nhất thực dụng thái cực so chiêu đánh nhau tinh hoa chiêu thức. Nàng vốn định Thẩm Quốc Đống luyện cái này, cũng coi như gại đúng châu ngứa mà làm hắn tu thân dưỡng tính. Không nghĩ tới, trong nhà mặt khác ba cái ca ca đều thích môn công phu này. Bọn họ bốn người luyện mấy năm nay, hiện tại cũng coi như có chút sở thành, ít nhất Thẩm Quốc Đống đánh nhau không cần chiêu chiêu thấy huyết, mặt khác ba cái ca ca cùng Thẩm Quốc Đống đối luyện thời điểm cũng ngẫu nhiên vài lần có thể đem hắn đẩy ra đi. Thẩm Quốc Đống đem người đẩy đi ra ngoài, xoay người liền tìm Chu Văn Vãn, hơi có chút đắc ý mà hướng nàng dơ dơ lên cằm. Chu Văn Vãn cho hắn một nụ cười rạng rỡ, không chút nào bùn xỉn khích lệ về phía hắn vươn ngón tay cái. Thẩm Quốc Đống càng hăng hái, cùng Quách Khắc Kiệm cùng cái kia cảnh vệ viên nói mấy câu, lại tới nữa một ván. Lúc này hắn thế nhưng đem một bàn tay bối tới rồi phía sau, chỉ dùng một bàn tay cùng nhân ra khoa tay múa chân lên. Chu Văn Vãn, ngươi lại đây. Thẩm Quốc Tuệ lại kêu vài thanh, xem Chu Văn Vãn không phản ứng nàng, bắt đầu lấy hòn đá nhỏ ném nàng. Ngươi lại bất quá tới, ta liền đánh ngươi cẩu. Ở nó ăn bánh bao phòng mấy cây châm. Chắc chết nó. Xem Chu Văn Vãn vẫn là không phản ứng bọn họ. Thẩm Quốc Tuệ bắt đầu hung tợn mà uy hiếp Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn đôi mắt chợt lóe, đột nhiên quay đầu lại hướng tránh ở phía trước cửa sổ chậu hoa bên hai cái tiểu cô nương cười một chút. Nàng nhanh chóng quan sát một chút trong viện tình huống, Thẩm gia gia tài xế, lính cần vụ, vệ binh lại bị hắn tống cổ đi ra ngoài, Lương Tình đi phòng bếp, Thẩm Quốc Đống, Quách Khắc Kiệm ba người đều ở cách bọn họ rất xa giữa sân, bọn họ bên này chỉ có nàng cùng Thẩm Quốc Tuệ, Quách Khắc Trinh. Cái kia vẫn luôn lạnh mặt đứng ở kia ai đều không phản ứng Dương Hạo có thể xem nhẹ bất kể. Chu Văn Vãn vây tay kêu lên tiểu ông, ở nó bên thai nói mấy câu, lại làm mấy cái thủ thế, sau đó chỉ vào Thẩm Quốc Tuệ hai người làm khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng vỗ vô nó đầu to. Tiểu ông nhảy nhót mà chạy qua đi, bổ nhào vào Thẩm Quốc Tuệ trên người ấn đổ liền khai liếm, Thẩm Quốc Tuệ kêu cũng chưa kêu ra tới đã bị nó liếm vẻ mặt nước miếng. Quách Khắc Trinh thấy thế xoay người liền chạy, đáng tiếc nàng chạy trốn quá chậm. Không chạy ra vài bước đã bị tiểu ông từ phía sau phát gục, lấy móng vuốt lay vài cái nàng tóc, cũng liếm nàng một đầu nước miếng. Tiểu ông từ nhỏ dinh dưỡng thật tốt quá, lớn lên có điểm siêu tiêu, tứ chi chấm đất thân cao liền gần có 1 mét, Chu Văn Vãn trộm cho nó lượng quá thể trọng, thành niên về sau vẫn luôn bảo trì ở 100 cân tả hữu. Bị như vậy một cái cả người là mao quái vật khổng lồ ấn đến trên mặt đất, vô luận nó có hay không ác ý đều đủ dọa người. Thần Quốc Tuệ cùng Quách Khắc Trinh lập tức đã bị sợ tới mức hoa hoa kêu to. Cơ hồ là té ngã lộn nhào mà hướng trong phòng chạy. Tiểu ông, lại đây. Chu Văn Vãn chuyển biến tốt liền thu, chạy nhanh đem tiểu ông kêu trở về. Thư phòng môn cũng lập tức mở ra, ba cái lao nhân ra trước sau đi ra. Thẩm Quốc Đống ở Thẩm Quốc Tuệ kêu ra đệ nhất thanh nhi thời điểm liền chạy nhanh quay đầu lại, chờ hắn xem minh bạch tình huống, cười một chút, cái gì cũng chưa nói, quay đầu tiếp theo cùng người dùng một bàn tay khoa tay múa chân, một chút đều không có lại đây ngăn cản ý tứ. Tiểu ông động tác quá nhanh. Quách Khắc Kiệm chạy tới thời điểm nó đã sớm đem hai người phát gục, một người liếm vài khẩu. Cho nên Quách Khắc Kiệm cho dù lại đây, cũng chỉ là tới kịp đem đầy đầu nước miếng Quách Khắc Trinh thương đi ra ngoài. Ba vị gia gia vừa ra khỏi cửa, vừa lúc thấy Thẩm Quốc Đống một bàn tay đem Quách lao tướng quân cảnh vệ viên quăng ngã bay ra đi, tiểu ông cũng sấm xong hỏa chạy trốn tới Chu Vãn Vãn bên người trang ngoan ngoãn cẩu, quỳ dạp trên mặt đất vô tội mà nhìn loạn thành một đoàn mọi người. Chưa xong con tiếp. Đệ nhị linh bảy chương khiêu chiến. Này ngốc cẩu thấy gì liếm gì? Nhân ra cẩu đi tiểu gom đất, nó liền dựa đầu lưỡi liếm. Thẩm Quốc Đống cười hì hì lại đây cùng Thẩm gia gia vài người giải thích. Ngay thường ở trong nhà Thẩm Quốc Đống dùng sức khinh bỉ tiểu ông, một chút không bận tâm nó lòng tự trọng mà ghét bỏ nó, nhưng ra cửa bên ngoài, tiểu ông có ngốc lại buồn kia cũng là người trong nhà, Thẩm Quốc Đống như thế nào đều không thể làm người ngoài đem nó cấp khi dễ. Ha ha! Hai tiểu nha đầu lớn lên quá đẹp, chúng ta tiểu ông đều thích đến nhịn không được liếm hai khẩu. Thẩm gia gia cũng chạy nhanh cấp tiểu ông tìm lấy cớ. Thẩm Quốc Tuệ còn hào thuyết, Quách Khắc Trinh chính là lại đây làm khách tiểu khách nhân, làm nhà mình cẩu cấp dọa, chủ nhân dù sao cũng phải trừng phạt trong nhà cẩu một chút, lấy biểu xin lỗi. Chính là Thẩm gia gia biết tiểu ông là Chu Văn Vãn tiểu đồng bọn, là tuyệt không có thể tùy tiện phạt, huống hồ hắn cũng luyến tiếp phạt cái này không phải đặc biệt thông minh lại.